Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phồn thịnh năm này qua năm khác, thời gian vô tình trôi qua, không lâu sau khi 6 vị chí tôn trong cấm khu sinh mệnh chết đi. Thẩm Ninh dùng bất tử dược sống đến đời thứ 3, đời thứ 2, tuổi thọ của ông ta ước chừng đạt đến 32.000 năm. Cộng với đời thứ nhất, hai đời ông ta sống tổng cộng 6 vạn năm. Đây là một khoảng thời gian dài dằng dặc đủ để khiến nhiều đại đế tuyệt vọng. Trên đời ai có thể sống lâu như vậy? Sống lại đời thứ 3 sau, Thẩm Ninh quay về thời thanh xuân, hắn tiếp tục tại Bất Tử Sơn ngồi bất động, rất nhiều năm đều chưa từng xuất thế. 10 vạn năm sau, hư không đại đế đến Bất Tử Sơn bái phỏng, gặp được thiên đế, đây là một lần gặp mặt kỳ lạ, truyền đi tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ. Bọn hắn đàm luận trường sinh, tâm tình bất tử, ở trong Bất Tử Sơn luận đạo mấy ngày. Ngàn năm sau đó, hư không đại đế tại Đông Hoang Nam vực sáng lập cơ gia. Sau đó chinh chiến tiên lộ, cùng Thái Hoàng một dạng, bước vào thế giới kỳ dị kia. 10 vạn năm sau, hư không đạo ngân tiêu tan, một người trẻ tuổi tên là Loạn Cổ, sau bao lần thất bại mới đúc thành ma thai, nghịch thiên thành đế. Đây là một nhân vật đầy sắc thái kỳ lạ, mỗi lần hắn xuất hiện đủ để khiến kẻ địch của hắn đạo tâm chịu đả kích mãnh liệt. Một thế này, các chí tôn trẻ tuổi tranh bá đế lộ, lòng tràn đầy phiền muộn, chỉ muốn thổ huyết, bởi vì chưa từng có tình huống như vậy. Một người không ngừng bị bọn họ đánh bại lại vẫn luôn không ngừng xuất hiện. Giống như một tiểu cường đánh không chết, khi bại khi thắng, khi người tưởng rằng đã thắng hắn một lần, về sau không cần phải chú ý hắn nữa, thì hắn lần tiếp theo sẽ mạnh hơn và xuất hiện trước mặt ngươi. Đánh bại ngươi, từ xưa đến nay, trên con đường tranh bá đế lộ, thiên kiêu bại một lần là hoàn toàn thất bại, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng người khác, không còn cách nào anh dũng tiến về phía trước. Nhưng một thế này xuất hiện Loạn Cổ khác biệt, hắn chưa bao giờ vì thất bại mà đạo tâm sụp đổ. Mỗi lần thất bại đều khiến hắn mạnh hơn. Loạn Cổ, hắn vốn là người trẻ tuổi vui tươi, tràn đầy khí thế, bên cạnh hắn có thân nhân yêu thương, có sư tôn kính yêu, có sư huynh sư tỷ kính trọng, có sư đệ sư muội thân thiết, còn có hồng nhan yêu sâu đậm, có huynh đệ nghĩa khí. Cuộc sống của hắn mỹ mãn như thế, làm một tu sĩ, hắn rất thỏa mãn. Thế nhưng, trên đời này nhiều bi kịch thường bất ngờ ập đến, khiến người không thể tránh né, không thể phản kháng. Phụ mẫu bị người giết chết, khiến lòng hắn đại thống, hai mắt ngấn lệ, lòng tràn đầy cừu hận, hướng đối phương khiêu chiến, nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, hắn không phải đối thủ của người ta. Cùng cấp chiến đấu, hắn bị đối phương đánh bại, không chút nghi ngờ, để cứu hắn, để hắn sống sót, sư tôn của hắn cũng chết trong tay đối phương, hắn sống tiếp. Tham sống sợ chết, dùng hết mọi thủ đoạn để bản thân mạnh mẽ, dưới sự truy đuổi của kẻ thù, hắn như một con sói cô độc, đầy thương tích, trốn tránh khắp nơi, sinh hoạt như chuột trong khe tối tăm. Trong quá trình đó, bằng hữu của hắn bị cuốn vào và chết, các sư huynh đệ bị giết, tất cả đều chết, cuối cùng, hồng nhan của hắn cũng không thể tránh khỏi. Hắn điên rồi, điên cuồng tu luyện, điên cuồng mạnh mẽ, cuối cùng, khi hắn có năng lực báo thù, cừu nhân của hắn đã chết, bị người khác giết chết, hắn đã giết cả tộc cừu nhân. Nhưng cuối cùng hắn không nhận được sự thỏa mãn của việc báo thù, trong lòng lại trống rỗng. Cuối cùng hắn quay đầu chinh chiến đế lộ. Một thế này chỉ có thành đế mới là chấp niệm, chỉ có thành đế mới có thể rửa sạch tất cả. Hắn không phải nhân vật thiên tư xuất chúng, trải qua nhiều đắng cay, thất bại nhiều lần, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng buông tha. Chống đỡ hắn không phải chính mình, mà là những người thân nhân, bằng hữu, sư tôn, hồng nhan đã khuất, hắn vì bọn họ mà thành đế, đây là cách duy nhất để an ủi họ. Loại chấp niệm này chống đỡ hắn trên con đường đế lộ, cũng chính là chấp niệm này khiến hắn đạt được truyền thừa của ngoan nhân. Cuối cùng hắn đúc nên ma thai, sau bao lần thất bại mà nghịch thiên thành đế. Nếu có thể lựa chọn, Loạn Cổ không muốn trở thành đại đế gì cả, hắn chỉ muốn trở lại thời gian quá khứ, cùng thân nhân, bằng hữu, hồng nhan sống vui vẻ, không dính dáng đến ân oán trên đời. Loạn Cổ cả đời đau khổ, trải qua nhiều gian truân, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp, cuối cùng mới đăng lâm đế vị trí cao chư thiên. Thành đế sau đó, dường như vì Bắc Nguyên gánh chịu quá nhiều bi thương và tiếc nuối, nên hắn ít khi ở Bắc Nguyên, không muốn gợi lại cảnh cũ, hắn lưu lại một đạo truyền thừa tại Bắc Nguyên, rồi tự mình đến Trung Châu, ở đó khai sáng Thần Châu Hoàng Triều. Đến đây, Trung Châu xuất hiện Cổ Hoa, Cửu Lê, Đại Hạ và Thần Châu, bốn đại thần triều, văn minh tu hành phồn thịnh, Trung Châu dần trở thành Bắc Đẩu đứng đầu. Hơn 10 vạn năm sau, vị đại đế nhân tộc từng đến Bất Tử Sơn cũng bước lên tiên lộ, vào thế giới kỳ dị. Loạn Cổ đại đế tiêu thất, hiện giờ chỉ còn khoảng 12 vạn năm nữa là thành tiên lộ mở ra. Một nam hài từ Bất Tử Sơn đi ra, vào giao trì, bắt đầu tu đạo ở đó. Đây là một người trẻ tuổi kinh diễm, mạnh mẽ đến khó tin. Hắn xuất thế, như một thái dương chói lọi trên trời đất, người khác chỉ có thể là vai phụ. Vị trí của hắn một thế này không đơn giản, có thể nói là một đại thế hoàng kim. Có vô số thể chất trong truyền thuyết xuất thế, dòng dõi cổ hoàng, đế tử nhân tộc, vương giả thần tộc, huyết mạch tiên vực, nhiều tinh thần chói sáng trên trời sao, nhưng không ai có thể áp chế được ánh sáng của hắn. Hắn đối đầu ai cũng là nghiền ép, ngay cả cổ hoàng tử, đế tử, huyết mạch tiên vực cũng khó ngăn cản con đường của hắn. Cuộc đời của hắn là quét ngang, dùng huy hoàng nối liền, kinh diễm đến thiên tài mạnh mẽ cũng khó ngăn phong mang của hắn. Trên đời không có nhiều người biết lai lịch và nội tình của hắn. Hắn cũng không ở giao trì lâu, sau tứ cực, hắn thay đổi dung mạo, từ giao trì đi ra, chỉ mang theo một bộ cổ kinh, bước lên hành trình thành đế, không dựa vào ai, hắn từng trải qua nhiều gian truân, nhưng những điều đó khó ngăn bước tiến của hắn. Tiên thiên thánh thể đạo thai, thể chất này mạnh mẽ đến khó tưởng tượng, dù tu vi còn thấp, thể chất này đã toát ra sắc màu kinh người, dù hắn cố gắng áp chế tu vi, tôi luyện từng bước, nhưng hắn vẫn trở thành đại thánh khi hơn 100 tuổi. Lúc này, không che giấu dung mạo, hắn mới được thế nhân biết thân phận, hóa ra là nhi tử thiên đế, 400 tuổi, hắn tu thành chuẩn đế, hơn 600 tuổi, hắn tu đến chuẩn đế cửu trọng thiên, vừa độ xong cửu trọng thiên thiên kiếp, hắn liền chém giết một tôn đại viên mãn thánh linh. Mạnh mẽ và huy hoàng thể hiện rõ trên tay hắn, không ai đuổi kịp bước tiến của hắn, không chỉ một vị đế tử, cổ hoàng tử một thế này, nhưng cuối cùng đều ở dưới vị thiên đế chi tử này. 800 tuổi, dưới sự áp chế đại đạo của loạn cổ đại đế, hắn nghịch thiên thành đế, hóa thành một tôn thiên đế hiếm thấy từ xưa đến nay. Bởi vì khi độ kiếp thành đế, bị một vị chí tôn trong thần khư chế nhạo, trước kia ngươi ở bất tử sơn oa oa khóc lớn, thành đế sau đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp giết vào thần khư, mạnh mẽ tàn bạo. Bình định khu cấm địa tồn tại hàng triệu năm này, điều này suýt nữa khiến tất cả cấm địa ra tay, nhưng khi bắt đầu, thánh thể tổ tinh lần lượt truyền đến nhiều đạo khí tức mạnh mẽ. Những cấm địa đó cuối cùng nhịn xuống, thế là, cấm địa huy hoàng vạn cổ, đến nay chỉ còn 4 cái. Phụ thân, ta đề nghị hai người chúng ta ra tay bình định tất cả cấm địa sinh mệnh. Trong bất tử sơn, Vô Thủy vừa bình định thần khư nói, trên trán hắn có một vệt đen, sắc mặt khó coi, mỗi khi nhớ lại hành động năm đó trong bất tử sơn. Hắn cảm thấy mặt nóng ran. Trước kia biết chuyện này phần lớn đã chết rồi, ngoại sư tỷ, các cô thì chỉ còn chí tôn trong cấm địa sinh mệnh. Vô Thủy thầm nghĩ, hắn muốn lao ra, bình định tất cả cấm địa sinh mệnh, để chúng triệt để ngậm miệng, chỉ cần diệt miệng những người này, tai nạn xấu hổ năm đó khả năng sẽ không truyền ra. Phụ mẫu sẽ không đi tuyên dương chuyện này, sư tỷ và các cô, tiểu gì rất yêu thương mình, cũng sẽ không nhắc đến chuyện này, duy nhất nguy hiểm là cấm địa sinh mệnh, nhất định phải khiến chúng ngậm miệng. Vô Thủy thầm hạ quyết tâm, uy danh cả đời mình tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ đó bị hủy hoại. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra ánh mắt sát khí, nhìn về phía sâu trong bất tử sơn, long sư tử con ngươi tím tự phong trong tiên nguyên, trước kia chính là con sư tử đáng chết này xúi dục hắn làm vậy. Nếu không phải vì lão sư tử này hồi nhỏ tốt với mình, hắn giờ đã ăn thịt viên kho tàu rồi, ta thực sự thấy thịt viên kho tàu ngon lắm. Vô Thủy đứng cạnh Thẩm Ninh nói, câu nói đó khiến người của sư tử tộc canh giữ bên ngoài bất tử sơn sợ hãi. Toàn thân run rẩy, nếu tiểu chủ nhân bất tử sơn này muốn ăn thịt viên kho tàu, ai cứu được chúng? Sâu trong bất tử sơn, long sư tử con ngươi tím tự phong trong tiên nguyên, mồ hôi lạnh chảy trên trán, nó nhắm mắt giả vờ điếc không tỉnh lại, làm bộ vẫn ngủ say. Thấy vậy, Thẩm Ninh cười nói, tốt, chuyện nhỏ như vậy lâu rồi mọi người cũng quên. Vô Thủy khinh đồng ý, đây là vết nhơ duy nhất trong lý lịch huy hoàng của hắn, ai biết chuyện này đều nhớ đời, để những người đó biết chuyện này không tốt, truyền đi không chỉ hỏng thanh danh ta, còn tổn hại uy danh phụ thân. Vô Thủy nói, ai mà chẳng có lịch sử đen tối, nghe nói xưa kia có cường giả thế giới nhỏ tuổi thích uống sữa thú nên lưu lại một đoạn lịch sử đen tối, chẳng lẽ phụ thân cũng có chuyện đáng xấu hổ. Vô Thủy mắt sáng lên, đây là ngươi nên lo sao? Thẩm Ninh liếc xéo, sắc mặt khó coi, những tên trong cấm địa đều là nhân tinh, dù muốn diệt hết giờ tìm được chúng sao? Tất cả đều trốn. Thẩm Ninh chỉ ra ngoài, Vô Thủy nhìn lại, đông hoang mấy cấm địa sinh mệnh còn lại đều biến mất, ẩn trong hỗn độn, chỉ cần phụ thân ra tay tất nhiên tính được vị trí chúng. Vô Thủy vẫn không bỏ qua, muốn Thẩm Ninh ra tay tính toán, diệt cấm địa đó, cho chúng chút bài học là đủ rồi, chúng cũng sẽ không nhắc đến chuyện này. Thẩm Ninh cười nói, nghĩ nghĩ, hắn tính ra vị trí luân hồi hải, cho Vô Thủy. Vô Thủy lập tức xuất động, mạnh mẽ tàn bạo, quét ngang luân hồi hải, đánh nổ mấy vị trí tôn sống sờ sờ, dù là luân hồi chi chủ hay tiêu giao thiên tôn, cũng không phải đối thủ của hắn. Khó ngăn phong mang, vài chiêu là xong, thế nhân không biết chuyện này, thấy Vô Thủy một thành đế liền san bằng hai đại cấm địa, không khỏi cảm thán. Quả nhiên là thiên đế chi tử, san bằng cấm địa như chơi. Mấy cấm địa trốn trong biển hỗn độn thấy vậy, chí tôn trong đó lập tức câm như hến, chúng thề trong lòng, chỉ cần Vô Thủy còn sống, tuyệt đối không nhắc chuyện năm đó. Đoạn phong ba đó kết thúc, mấy năm sau, Vô Thủy tìm được một khối hỗn độn tinh hoa trong tần lĩnh hóa tiên trì, luyện thành một chiếc hỗn độn chuông, sau đó, hắn mang về một tôn nữ thánh linh, đặt vào bất tử sơn. Nữ thánh linh đó há miệng gọi Thẩm Ninh là bá phụ, khiến Thẩm Ninh sửng sốt, sau đó hắn biết nữ thánh linh đó tên là Ly Xe, có một đoạn tình duyên với con trai mình, Vô Thủy, về sau nàng chết khi tìm Vô Thủy, Vô Thủy tìm được một tia tàn hồn, đặt vào thân thể thánh linh, cướp lại một tôn thánh linh tạo hóa, thánh linh đó đã biến thành Ly Xe, sau thời gian dài xuất thế, sẽ trực tiếp thành chí tôn. Lại qua 1-2 ngàn năm, Thẩm Ninh cảm thấy đời thứ ba sắp kết thúc, gọi Vô Thủy, giao Bất Tử Sơn cho hắn, rồi Thẩm Ninh tự mình rời đi, về Hồng Hoang, đến Thái Sơn, đến đây một thế, lòng hắn hiểu ra nhiều chuyện, biết mình sợ không đợi được lâu trong thời không này. Lúc này Thẩm Ninh, hình dung tiều tụy, tướng mạo già nua, khí huyết trong người đã cạn kiệt, tuổi thọ ba đời, sống hơn 9 vạn năm, giờ đến điểm kết thúc, hắn đã viên mãn trong thời không này. Thẩm Ninh hiểu ra, hắn đã đến lúc rời đi. Thực tế, từ khi sống lại đời thứ ba, Thẩm Ninh đã mơ hồ cảm thấy thời không này bài xích mình. Hắn biết, khi sống lại đời thứ tư, sẽ biến mất trong thời không này. Phương pháp biến mất ở vách đá dưới Thái Sơn, đó là vách đá bí ẩn, gọi là thông thiên, thông địa, thông cổ kim, hồng hoang, hoặc giả là địa cầu, nơi bắt nguồn sinh mệnh này, đủ loại chuyện kỳ lạ có lẽ liên quan đến vách đá đó. Thẩm Ninh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tâm tình bình tĩnh, an lành vô cùng, trong người đã tích lũy nhiều tiên tinh, có thể dễ dàng sống lại một đời. Đối với người như họ, khó khăn nhất là lần đầu tiên dựa vào bản thân sống một đời. Có kinh nghiệm rồi, sau cũng dễ dàng. Mấy trăm năm sau, Thẩm Ninh ngồi trên đỉnh Thái Sơn, đột nhiên thân thể nổ tung, một tôn thần thai từ trong cơ thể hắn bay ra, hắn lại biến thành đứa bé. Xoẹt, cũ thân thể hóa thành từng đạo bàng bạc tinh khí, tràn vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, Thái Sơn chân núi, một mặt tang thương cổ lão vách đá phát ra một đạo quang mang, đem Thẩm Ninh hút vào trong đó. Chương 449, đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên. Dưới chân núi Thái Sơn, trên tấm bia đá cổ thô ráp, ý chảy xuôi, một đạo quang mang chợt lóe lên, hóa thành đứa bé sơ sinh, Thẩm Ninh biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên, thông địa, thông cổ kim, nơi này có được uy năng khó lường. Thẩm Ninh đây là lần thứ hai tiến nhập, khác với lần đầu tiên ngơ ngác bất định, lần này Thẩm Ninh thần trí thanh tỉnh, hắn cảm nhận được rất nhiều hiện tượng màu sắc sặc sỡ. Thời gian chi lực rõ ràng như vậy, khiến hắn cảm giác chính mình tựa như ở trong dòng sông thời gian chảy xuôi. Hắn nghịch dòng thời gian trường hà mà lên, không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, khi hắn xuất hiện lần nữa, trước mắt mảnh thế giới này tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Vẫn là dưới chân núi Thái Sơn, vẫn là Hồng Hoang Tinh, bất quá lần này khác biệt chính là, một thế này hắn có khả năng cảm nhận được linh khí mênh mông kinh người. Thẩm Ninh giờ khắc này vẫn là một đứa bé, không có bất kỳ tu vi nào, hắn há miệng hút vào, số lượng lớn linh khí tràn vào thân thể, một thế này, hắn một lần nữa đã biến thành thánh thể, chém tới tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất, mặc dù thể chất trở nên kém hơn, nhưng hắn trở nên mạnh hơn, linh khí mênh mông vọt tới, Thẩm Ninh bể khổ mở rộng, một lát sau, luân hải viên mãn, đạo cung bắt đầu tuôn ra ngũ hành tiên khí, hắn liền xếp bằng dưới chân núi Thái Sơn, thu nạp chư thiên linh khí, nhanh chóng tu luyện lại từ đầu, trong cơ thể hắn, ba đạo luân hồi ấn lóng lánh thần thánh quang huy, mỗi một đạo luân hồi ấn bên trong đều có một Thẩm Ninh đang ngồi xếp bằng, đang tu hành, một lần nữa thành đế sau đó, Thẩm Ninh cũng hiểu được chính mình vị trí tại thời đại nào. Bây giờ lại là thái cổ thời kỳ cuối, điều này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng sẽ trực tiếp xuyên việt về điểm xuất phát ban đầu. Không ngờ lại đến đây, thái cổ thời kỳ cuối, làm sao lại đến đây? Thẩm Ninh nhíu mày, bước ra một bước khỏi Hồng Hoang Tinh, tại chư thiên ở giữa hành tẩu. Không lâu sau, hắn đối với thời đại này có hiểu rõ nhất định, bây giờ chính là thời điểm đế lộ tranh phong, các tộc anh hào tất cả trên duy nhất chân lộ tranh đấu sát phạt. Trong đó, có hy vọng nhất thành đạo chính là một đấu chiến thánh viên. Đấu chiến thánh hoàng niên đại sao? Thẩm Ninh khẽ nói, trong lòng dần dần có chút ngờ vực, đây là một thời đại tu hành thịnh vượng hơn hoang cổ. Cao thủ đông đảo, sinh mệnh trong cấm khu vô số chí tôn đang ngủ say. Trên mặt đất bao la, cường giả cấp bậc đại thánh tuyệt không hiếm thấy, ngay cả chuẩn đế trong vũ trụ sao trời cũng không phải là ít. Mênh mông thái cổ tuế nguyệt, một vị lại một vị thái cổ hoàng tiếp tục kéo dài, khai sáng ra từng đoạn thịnh thế huy hoàng. Thời gian trôi qua, Thẩm Ninh đi tới thế giới này mấy trăm năm sau, giữa thiên địa vạn đạo tề minh, cả thế gian sinh sôi, một tôn đấu chiến thánh viên thành đạo, danh xưng đấu chiến thánh hoàng. Đây là một kẻ truy cầu chiến lược cực hạn, cực kỳ bá liệt con khỉ. Bàn về sức chiến đấu, hắn đủ để xưng hùng trong đông đảo thái cổ hoàng. Hành tẩu tại bắc đầu, Thẩm Ninh thấy được từng tòa thần miếu đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong đó tất cả đều bái tế tượng nạn Bất Tử Thiên Hoàng. Vô số thần miếu vây quanh một tòa cổ hoàng núi ở Đông Hoang Bắc Vực, nơi đó cư trú tám bộ chúng, bọn họ đời đời kiếp kiếp thủ hộ cổ hoàng núi, rời xa cổ hoàng núi, vây quanh Thái Sơ cổ hoàng, vô số thái cổ tộc đàn đặt chân ở đây, có hoàng tộc như Kỳ Lân Động, Thần Tàm Lĩnh, Vạn Long Tổ, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ, cùng với đủ loại vương tộc, hung tộc, nhân tộc trên viên tinh cầu này tình cảnh cũng không lạc quan. Chủ yếu là thế lực không cường thịnh, không có quá nhiều cường giả, trên cả viên cổ tinh có thể tìm ra đại thánh nhân tộc không quá 2 tôn. Đương nhiên, Bằng tâm mà nói, thế lực như vậy không thể coi là yếu. Hai tôn đại thánh, ngay cả một số thái cổ hoàng tộc hiện giờ cũng không có. Nếu so sánh người tộc với bất cứ một tộc nào của thái cổ, đều xem như đỉnh cấp cường tộc. Nhưng làm sao, nhân tộc trên khỏa cổ tinh này là thừa, cơ hồ bị vạn tộc tập thể đối địch. Bởi vì trên khỏa cổ tinh này đa số tộc đàn đều sùng bái bất tử thiên hoàng. Mà nhân tộc đối với vị bất tử thiên hoàng này lại không ưa. Phần lớn nhân tộc đến từ tử vi sùng bái Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nhân Hoàng. Điều này tương đương với trong một đám cuồng tín đồ lẫn vào một chút dị giáo đồ. Kết quả tất nhiên có thể tưởng tượng, bất quá may thay thái cổ hoàng nhóm cũng không phải là người không biết chuyện. Dưới sự can thiệp của các đời cổ hoàng, nhân tộc từ tử vi đến bắt đầu trong mấy chục vạn năm này cũng không hoàn toàn biến thành huyết thực. Kể từ khi đấu chiến Thánh Hoàng thành đạo, nhân tộc ở bắt đầu cảnh ngộ cải biến rất nhiều, vị cổ hoàng này cùng nhân loại có chút tương tự, do đó xuất phát từ sự kính sợ đối với hắn. Một số hung tộc thường ngày hãm hại nhân tộc tu liễm rất nhiều. Thẩm Ninh tại Bắc Đẩu đi lại một thời gian, xem khắp phong mạo thái cổ thời kỳ, hắn thấy được Bất Tử Sơn sừng sững ở trung vực, Hùng Sơn cao vút, khí thế to lớn, đương nhiên, bây giờ nó còn không gọi Bất Tử Sơn, mà gọi là Bất Hủ Sơn. Bất Tử Sơn là tên xuất hiện sau hoang cổ thời kỳ. Bắc vực, Thánh Linh Hoàng tộc tổ địa là một mảnh sơn mạch cao vút trong mây. Hùng vĩ vô cùng, khí thế kinh người, đó là một thánh địa khác ở Bắc vực, xa xa đối lập với Thái Sơ cổ khoáng. Dù cho các tộc thái cổ Bắc vực vô cùng hưng thịnh, nhưng nói đến Thánh Linh Hoàng tộc tổ địa này, họ vẫn kính sợ vô cùng. Tây Mạc mênh mông vô biên, nhưng bây giờ vẫn chưa có núi Tu Di, nơi đó sinh linh rất ít, hầu như có thể coi là một chỗ hoang vu. Nam Lĩnh là nơi nhân tộc tương đối hưng thịnh, có một số bộ lạc nhân tộc cổ lão sừng sững ở đây. Họ ẩn tàng trong núi lớn nghèo hoang, rất ít bị các tộc thái cổ phát hiện. Thời gian vội vàng trôi qua, Thẩm Ninh an vị trên Bắc Đẩu tinh, chuyên tâm tu hành, hắn rất nhiều năm mới mở mắt một lần. Có khi, ngồi bất động mấy ngàn năm cũng không phải là vấn đề. Thời gian trôi mau, khi Thẩm Ninh đến thời đại này được 8.000 năm, hắn cảm nhận được trên khỏa cổ tinh này một cỗ khí tức cường đại lóe lên rồi biến mất. Mở mắt ra, Thẩm Ninh xuyên thấu không gian, thấy một mập mạp thần sắc mờ mịt bò dậy từ dưới đất. Hắn chạm đến một khối tinh thạch, lấy được trí nhớ thuộc về mình, sự mờ mịt trong mắt tan đi. Sau đó, hắn thì thầm một hồi, giống như đang cảm khái điều gì. Mập mạp bò dậy từ dưới đất không lâu, hắn gặp một người trẻ tuổi ót sáng bóng. Người này lập tức thu hút sự hứng thú của Thẩm Ninh, bởi vì hắn phát hiện người này không đơn giản, trời sinh vận rủi, nhưng lại có thể chuyển tổn thương sang người khác, hơn nữa trên người hắn dường như mơ hồ bao phủ một loại nhân quả, lộ ra rất kỳ lạ. Người trẻ tuổi thấy mập mạp rất rung động, bởi vì hắn cảm nhận được một loại khí tức vô thượng từ tên mập mạp này. Hắn tiến lên hỏi thăm lai lịch mập mạp, nhưng không ngờ mập mạp căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp phá vỡ không gian đi. Không lâu sau, người trẻ tuổi này tu thành Thánh Nhân Vương, lấy dũng khí khiêu chiến đấu chiến Thánh Hoàng đang như mặt trời ban trưa. Hắn đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng thiên tư không tệ, được đấu chiến Thánh Hoàng khen ngợi một câu, lập tức khiến danh tiếng vang xa. Thời gian vội vàng trôi qua, trong chớp mắt là 5.000 năm, một cỗ đại đạo khí tức mênh mông bắt đầu tràn ngập trong vũ trụ. Ai nấy đều biết, đấu chiến Thánh Hoàng đang như mặt trời ban trưa không được. Hắn thời trẻ cùng đế khuyết, kẻ thù sinh tử của mình, đại chiến một trận, dù thắng nhưng tích lũy quá nhiều ám thương. Loại ám thương này phát tác khi hắn lần đầu tiên xung kích cảnh giới hoàng đạo, suýt nữa lấy mạng hắn, sau đó hắn dùng bàn đào bất tử dược sống lại, giải quyết ám thương, thành công chứng đạo, nhưng cũng vì thế mà thọ nguyên vô cùng ngắn ngủi, so với các cổ hoàng khác động một tí mấy vạn năm. Hắn chỉ sống 15.000 tuổi, bây giờ, tuổi thọ của hắn đến điểm kết thúc, nhưng hắn không cam lòng kết thúc như vậy, muốn nghịch thiên hóa thành chiến tiên, đây là một việc không thể thực hiện, không ai có thể thực sự trở thành chiến tiên, bởi vì loại vật này căn bản không tồn tại. Theo hắn xung kích cảnh giới này, một cỗ mênh mông ba động bao phủ toàn bộ vũ trụ. Một loại khí thế không tên đang hiện lên, Thẩm Ninh ánh mắt hừng hực, xuyên thấu vô tận không gian, thấy được nơi tôn thánh viên kia ở Đông Hoang Bắc Vực. Hắn ánh mắt không hề chớp mắt, chăm chú nhìn tôn thánh viên đang hóa chiến tiên kia. Oanh, khí tức của hắn càng thêm hừng hực, cường thịnh vô cùng, nhưng đồng thời, thiên địa này cũng càng thêm khô cạn, linh khí đang suy thoái, cảnh giới có thể tự nhiên tạo thành thần nguyên dịch bắt đầu thoái hóa nhanh chóng. Bắt đầu chuyển biến về tình huống hoang cổ thời kỳ sau, Thẩm Ninh thấy rõ ràng, toàn bộ vũ trụ linh khí mênh mông đang di động về hai nơi, một chỗ là Bắc Đẩu Đông Hoang Nam Vực, một chỗ là Tinh Không Bỉ Ngạn Phi Tiên Tinh. Thiên địa kịch biến, đấu chiến Thánh Hoàng hóa chiến tiên chỉ là một kíp nổ, nguyên nhân thực sự là thành tiên lộ mở ra. Thẩm Ninh ánh mắt nhìn thấu vận hành linh khí của thế giới này, một số bí mật cấp độ sâu trong vũ trụ hiện ra trước mắt hắn. Người Bắc Đẩu cảm ứng rõ ràng nhất về loại biến hóa này của trời đất, rất nhiều người đang sợ hãi hô to. Không rõ tại sao lại có tình huống này, ở Đông Hoang Bắc Vực, đấu chiến Thánh Hoàng xếp bằng trên một tòa hoàng sơn ra sức xung kích chiến tiên. Đến thời khắc quan trọng nhất, một thanh ngũ sắc tiên đao đột nhiên chém rách không gian. Hướng hắn chém tới, trong nháy mắt, đấu chiến Thánh Hoàng muốn rách cả mí mắt, hắn hóa chiến tiên đã đến thời khắc mấu chốt nhất, người này lại ra tay quấy nhiễu, một đao này, chém chết tất cả của hắn, quá nhanh, chuôi thiên đao này xuyên qua không gian mà đến, có thể chém chết tất cả cõi đời này, hắn căn bản không kịp tránh né, oanh, thời khắc mấu chốt, một đạo tiên quang không biết từ đâu đánh tới, đánh vào trên chuôi thiên đao này, lực lượng cường đại trực tiếp khiến thiên đao xuất hiện vết rách. Đạo nhân ảnh chấp trưởng thiên đao cũng bị lực lượng này đánh lui. Hắn không tin nổi mở to hai mắt, nhìn về phía nơi đạo tiên quang kia vọt tới, cái gì cũng không thấy, nơi đó là một đoàn quang ảnh mơ hồ, trong thoáng chốc có một bóng người đứng sừng sững ở đó. Khí tức vô cùng cường thịnh tản ra từ trên người, Bất Tử Tiên Hoàng, rít lên một tiếng, đấu chiến thánh hoàng tránh thoát một kiếp sau đó giận dữ. Âm thanh chấn động toàn bộ vũ trụ, Bất Tử Thiên Hoàng nhất kích bất thành lập tức lui lại, biến mất giữa thiên địa, hắn vô cùng kiêng kỵ nhân vật thần bí kia, ầm ầm. Giữa thiên địa phảng phất có kinh lôi vang dội, trong lòng chúng sinh toàn vũ trụ cũng là một hồi khủng hoảng. Không biết xảy ra chuyện gì, một số cường giả có thể cảm nhận được, trên cao xa bầu trời, đại đạo quy tắc đang sắp xếp lại, toàn bộ vũ trụ đang thay đổi, bắt đầu trở nên hoang vu, bắt đầu cùng phi tiên tinh thành tiên lộ giống như hai cái động không đáy. Hút đi tinh khí vô tận vũ trụ, ầm ầm, một tiếng vang dội chưa từng có, ngay cả những người ngủ say sâu nhất trong cấm khu cũng vì thế mà tỉnh lại. Đấu chiến thánh hoàng thất bại. Dù Bất Tử Thiên Hoàng không thể thành công quấy nhiễu, hắn cũng không thể bước vào lĩnh vực kia. Bác vực, trong chốc lát tất cả linh khí hầu như tiêu tán, hội tụ xuống dưới mặt đất, tạo thành từng mảng nguyên thạch, cỏ cây khô héo, nước suối khô cạn, vùng đất mênh mông phồn vinh thịnh vượng này bắt đầu trở nên đất cằn nghìn dặm. Một tiếng thê lương thét dài vang vọng trong thiên địa, đấu chiến thánh hoàng lúc này hiểu ra, hóa chiến tiên là một việc vĩnh viễn không thể hoàn thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 450, mấy đời luân hồi, một tiếng thở dài, Thẩm Ninh xuất hiện trước mặt đấu chiến thánh hoàng đã bắt đầu hóa đạo. Hắn tự tay một ngón tay, khuynh hướng hóa đạo của đấu chiến thánh hoàng lập tức bị ngừng lại. Đạo hữu là, đấu chiến thánh hoàng kinh ngạc, khi nhìn thấy Thẩm Ninh, trong nháy mắt hắn biết người này chính là người vừa rồi ra tay giúp hắn đuổi đi Bất Tử Thiên Hoàng. Ta chỉ là một khách qua đường, không muốn thấy thánh hoàng mất đi như vậy, cho nên ra tay tương trợ. Thẩm Ninh không nói thêm gì, đấu chiến thánh hoàng là người thông minh. Nghe là biết Thẩm Ninh không muốn nói ra lai lịch, liền không hỏi nữa, dù sao, người này giúp mình hai lần, hắn nên cảm kích, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, nhưng ta là người sắp chết, chỉ sợ không giúp được đạo hữu gì. Đấu chiến thánh hoàng thở dài nói, quả thật, hắn đã ở ranh giới hóa đạo, dù Thẩm Ninh ra tay giúp đỡ ngăn chặn xu thế này, cũng không thay đổi được sự thật thọ nguyên của hắn đã hết. Thánh hoàng chớ vội phán đoán, ngươi hiện giờ quả thật không giúp được ta, nhưng về sau thì khó nói. Thẩm Ninh khẽ cười nói, hắn tự tay vạch một cái, bước ra từ trong cơ thể mình một cỗ thiên đế tinh huyết, luyện vào trong cơ thể đấu chiến thánh hoàng, trong nháy mắt, đấu chiến thánh hoàng phát hiện đạo thương của mình được lấp đầy. Tình trạng hư hỏng hiện tại cũng được cải thiện, khuynh hướng hóa đạo ngừng lại, Thẩm Ninh nói với đấu chiến thánh hoàng quả thật không thể trường tồn trong thế giới này, nhưng trên đường thành tiên, có một thế giới kỳ dị, có thể kéo dài thọ nguyên của ngươi, ta đưa ngươi đến đó. Nói xong, Thẩm Ninh không để ý đấu chiến thánh hoàng có phản ứng gì, trực tiếp đấm ra một quyền, mở ra một đạo khe hở hư không. Sau khe hở, một thông đạo xuất hiện, hướng đến thế giới kỳ dị đó, một tia một luồng trường sinh vật chất từ thế giới kia nhẹ nhàng đi qua. Đấu chiến thánh hoàng lập tức hiểu được tình huống nơi đó. Toàn thân lông vàng óng lập tức dựng đứng lên, con của ngươi về sau rất có thể sẽ đến thế giới đó gặp ngươi. Bây giờ xin thánh hoàng đi trước. Thẩm Ninh cười nói, một tay đẩy đấu chiến thánh hoàng vào thế giới kỳ dị. Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu ta không chết, đại ân đại đức tất sẽ tương báo. Âm thanh đấu chiến thánh hoàng mơ hồ truyền đến, đông hoang, thiên địa oanh minh. Đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên thất bại dẫn đến thiên địa kịch biến. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả tu sĩ đạt đến nhất định cảnh giới đều biết, đấu chiến thánh hoàng thất bại, thiên địa sẽ vì thế tiến vào một thời đại hoang vu. Một hồi đại thanh trừng phạt kéo lên màn mở đầu, những ân oán thái cổ sau khi đấu chiến thánh hoàng biến mất cấp tốc bộc phát. Trận loạn lạc này khiến các tộc thái cổ tử thương thảm trọng. Cuối cùng, để chờ đợi thành tiên lộ mở ra, các nhân vật trọng yếu trong các tộc thái cổ nhau nhau tự phong, tiến vào nguyên bên trong. Điều này dẫn đến hạch tâm tộc nhân của bọn họ toàn bộ biến mất khỏi phiến đại địa này, còn lại chỉ là những tộc nhân không mấy trọng yếu, bọn họ thủ hộ tộc địa, chuẩn bị nghênh đón thử thách sau thiên địa kịch biến. Đến nước này, huy hoàng thái cổ tuế nguyệt chấm dứt, thiên địa tiến nhập thời đại bị hậu thế xưng là hoang cổ. Thiên địa hoàn cảnh kịch biến, đại đạo quy tắc xáo trộn khiến cho trong một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ vũ trụ đều bị đè nén đến cực hạn, cơ hồ không có cao thủ nào ra dáng xuất thế, 10 vạn năm trong đó không một tôn chuẩn đế nào sinh ra. Mãi cho đến 10 vạn năm sau, một bộ thi thể cổ tôn thời thần thoại kết xuất luân hồi ấn, lại sinh ra linh thức, rồi chứng đạo thành đế. Tại đời này, cơ hồ không ai có thể cùng hắn tranh hùng, bởi vì ảnh hưởng của đấu chiến thánh hoàng vẫn còn kéo dài. Thiên địa vẫn khô kiệt, dù sinh ra không ít thiên kiêu, nhưng hoàn cảnh ác liệt khiến rất nhiều người tu vi không thể tiến xa hơn. Kết quả là, vị cổ thi trùng sinh này sau khi trở thành chuẩn đế cũng không gặp phải bất cứ sự cạnh tranh nào. Hắn tên là Phục Hy Đại Đế, vốn là một vị chí tôn cường đại thời thần thoại, đời này lại từ thi mà đế. Thẩm Ninh gặp vị nhân tộc đại đế tên Phục Hy này, đàm luận nhiều chuyện, hiểu rõ hoàn cảnh của ông. Ông là cổ tôn thời thần thoại, còn có một muội muội tên là Nữ Hoa, thiên tư cũng vô cùng nghịch thiên, đã sớm tu đến cảnh giới khác loại thành đạo, bởi vì cùng một đời sinh ra, ông chứng đạo thì Nữ Hoa không thể, thế là tự phong, đời này, vì thi thể ông xuất thế, khí tức ấy đánh thức Nữ Hoa, thế là Nữ Hoa cũng xuất thế, khi thấy trên thi thể ca ca kết xuất luân hồi ấn, đã trở thành người mới, nàng đương nhiên thương tâm khổ sở, nhưng sau thời gian dài ở chung, Nữ Hoa dần dần chấp nhận sự thật này, hơn nữa vì ca ca đã trở thành người khác, hai người dần dần nảy sinh tình cảm, thế là, Hoang Cổ Phong gia xuất hiện, Phục Hy Đại Đế thống ngự vũ trụ 10 vạn năm, 10 vạn năm sau ông biến mất, đi truy tìm 9 con rồng kéo quan tài, Thẩm Ninh kể hết sự thần dị của 9 con rồng kéo quan tài cho huynh muội họ. Nếu họ tìm được cỗ quan tài ấy thì có thể trường tồn bên trong. Thẩm Ninh không biết ông tìm được hay không, chỉ biết sau một thời gian, khí tức của Phục Hy Đại Đế biến mất trong vũ trụ. Sau Phục Hy, chứng đạo giả là Yêu Hoàng, khi Yêu Hoàng chứng đạo, Thẩm Ninh đã là đời thứ tư, hơn 4 vạn tuổi, thọ nguyên đời thứ tư của ông dài đằng đẵng, ông nhẫn nhịn đến cuối đời thứ nhất của Yêu Hoàng mới lìa đời. Đối với vị cường giả tối thượng yêu tộc này, Thẩm Ninh khá thưởng thức, nên ông đương nhiên cũng nhận được tin tức liên quan đến 9 con rồng kéo quan tài. Thế là, sau khi Thẩm Ninh kể tin tức về 9 con rồng kéo quan tài cho Phục Hy, Nữ Hoa và Yêu Hoàng, ông lại biến mất trong thời không này. Lần này, ông sống hơn 5 vạn tuổi, rồi khai sáng đời thứ 5, lại tiến nhập thông cổ kim chi địa. Đời thứ 5, ông chém tới thánh thể bản nguyên, hóa thành phàm thể, khi Thẩm Ninh lại hóa thành hài nhi xuất hiện dưới Thái Sơn. Ông đã biết mình nên đến thời kỳ cuối của thần thoại. Khi tu hành, trở lại đế vị, Thẩm Ninh thấy 99 ngọn Long Sơn giáng xuống Hồng Hoang. Đó là thời đại đế tôn, toàn bộ thiên hạ đều bị âm mưu lớn nhất từ trước đến nay của kẻ này thống trị. Thẩm Ninh lặng lẽ hành tẩu giữa vũ trụ, không bị ai phát hiện, ông thờ ơ lạnh nhạt, thấy thiên đình huy hoàng, cũng thấy thiên đình sụp đổ, diệt vong, đế tôn giả chết, ẩn náu ngoài vũ trụ nhân giới, vô số người công phá cấm khu của ông phải trả giá bằng máu. Không biết bao nhiêu chí tôn chết trong trận chiến này, thiên đình sụp đổ, toàn bộ vũ trụ nhất thời mất trật tự, rồi sau 10 vạn năm, Bất Tử Thiên Hoàng chứng đạo, mở ra thời đại thái cổ huy hoàng của ông, vị này sinh vật từ tiên vực đến đầy kinh diễm, một đời 3 vạn năm, mở đời thứ 2 rồi ông trốn đi, âm thầm mưu đồ cướp đoạt chí tôn huyết tinh, chuẩn bị cho sự biến hóa của mình. Sau ông, một nhân tộc chứng đạo, xưng là Thái Âm Nhân Hoàng, đây là nhân vật cực kỳ kinh diễm, đương nhiên, Thẩm Ninh sẽ không để nhân vật như vậy dễ dàng tiêu vong. Ông giúp Nhân Hoàng mở ra thành tiên lộ, đưa ông đến thế giới kỳ dị kia, rồi, khi Thẩm Ninh tuổi già, ông gặp một nhân tộc khác cũng vô cùng kinh diễm, sau này người ta gọi ông là Thái Dương Thánh Hoàng, Thẩm Ninh thọ nguyên không đủ để thấy ông thành đế, thế là ông gặp vị Thánh Hoàng này, Hàn Huyên, kể tin tức 9 con rồng kéo quan tài cho ông, không nghi ngờ gì, khi tuổi già Thẩm Ninh lại khai sáng đời thứ 6, đời thứ 6 ông không thẳng tiến loạn cổ tuế nguyệt, mà xuất hiện trong một đoạn thời gian quá độ trước thần thoại. Đoạn tuế nguyệt này nằm sau loạn cổ, trước thần thoại, không dài, chỉ là thời kỳ quá độ, đến đoạn tuế nguyệt này, Thẩm Ninh lập tức cảm nhận thiên địa khô kiệt. Cửu thiên thập địa đều sụp đổ, vô số mảnh vụn trôi nổi trong vũ trụ, một số mảnh lục địa tụ lại, từ từ ngưng tụ thành các hành tinh sự sống. Hành tinh sự sống không nhiều, dù cửu thiên thập địa ngày xưa hùng vĩ, nhưng giờ trong vũ trụ, không phải tất cả mảnh vụn lục địa đều ngưng tụ thành tinh cầu sự sống. Có thể làm được điều này là số ít, đa số mảnh vụn lục địa ngưng tụ thành tinh cầu hoang vu. Không linh khí, không sinh linh nào có thể ở, khắp nơi vũ trụ, đều thấy xác chết, người chết rất nhiều. Kỷ nguyên luân chuyển khiến quá nhiều sinh linh chết trong đại chiến. Rồi, trong những năm dài đằng đẵng, thiên địa chuyển đổi, đất chết dần dần sinh ra sự sống, một số tộc đàn dần cường thịnh, giữa thiên địa, một số người có thiên phú cao cảm ngộ được bí cảnh pháp hạt giống mà Hoàng Thiên Đế lưu lại. Dựa vào bí cảnh pháp hạt giống này, họ ngộ ra hệ thống bí cảnh pháp tu luyện phù hợp với tộc đàn mình. Thế là, văn minh tu luyện trong vũ trụ này dần hưng thịnh, dần dần, các tộc mạnh lên, những cổ tổ kinh diễm ấy tu luyện đến cảnh giới có thể so với chí tôn. Chưa từng xuất hiện chứng đạo giả, vũ trụ này có vấn đề, dù người có kinh diễm đến đâu cũng không thể hợp thiên tâm ấn ký. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, mãi đến khi một tên mập mạp bị chôn dưới đất chui ra mới thôi. Ông tự nhiên trở thành chứng đạo giả, thế là, một thời đại mới mở ra, từ ông bắt đầu, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, sau này là vị thứ nhất trong 9 đại thiên tôn, đời này ông lộ ra vô cùng bi thương và tịch mịch. Thần thoại thời đại đến, giữa thiên địa vạn tộc cùng nổi lên, thời đại chư thần cùng tồn tại giáng lâm. Toàn bộ vũ trụ dần phục hồi, sinh ra sự sống, Thẩm Ninh như một khách qua đường, một người đứng xem, lạnh lùng nhìn hết thảy biến hóa của vũ trụ này. Từ khi độ kiếp thiên tôn xuất hiện, tính là điểm bắt đầu của thần thoại. Trong ngắn ngủn 1-2 vạn năm, vô số cường giả xuất hiện, chuẩn đế cấp bậc rất nhiều. Những người mở ra hệ thống bí cảnh pháp tu luyện cho tộc đàn mình hầu hết đều đến được bước này. Trong đó không ít người đến cảnh giới khác loại thành đạo. Thực lực vô cùng cường đại, kinh thiên động địa, nhìn chòm sao lấp lánh của vũ trụ này, Thẩm Ninh dần hiểu cái gì là thời đại chư thần cùng nổi lên. Thời đại này, rực rỡ hơn cả thái cổ, hoang cổ đời sau, đây là thời kỳ đỉnh điểm nhất của toàn bộ vũ trụ. Cường giả rất nhiều, như những truyền thuyết về thần thoại mà Thẩm Ninh thuở nhỏ yếu đuối từng nghe vậy. Sinh ở thời đại này, chỉ cần chứng đạo, tất nhiên là cao thủ cực mạnh, vì cạnh tranh với những người cùng thế hệ quá đông, quá mạnh, sau độ kiếp thiên tôn, chứng đạo giả thứ hai của thời đại này được tôn là Linh Bảo Thiên Tôn. Chương 451 Linh Bảo Thiên Tôn, Vũ Dư Thiên Chủ, thời đại này trong vũ trụ, tồn tại mấy nơi cấm khu sự sống, đều lưu truyền từ loạn cổ, những cấm khu này sinh linh đương nhiên không đáng sợ như cấm khu sự sống thời loạn cổ. Nhưng trong vũ trụ hiện nay, những nơi này cũng rất mạnh, không nghi ngờ, những kẻ đứng trong cấm khu sự sống đều là nhân vật cấp chí tôn. Cấm khu thời đại này không như hậu thế hoàn toàn không quan tâm biến hóa bên ngoài. Họ thường tham gia tranh chấp trần thế, ngoài cấm khu, hậu duệ của các tồn tại tối thượng cư ngụ trong cấm khu. Họ hình thành các bộ tộc mạnh mẽ, đây là thời đại sôi nổi, dựa vào các bộ tộc cấm khu, trong tộc có cổ tổ tối thượng ngủ say, hai bên hùng cứ, nổ ra những cuộc đại chiến kinh khủng, những cuộc chiến tranh này đều có thể xếp vào thần chiến. Từng mảnh vũ trụ bị đánh nát, trở thành chiến trường, rất nhiều cường giả cấp chí tôn giao chiến, vì đủ loại nguyên nhân, trong tình thế ấy, Linh Bảo Thiên Tôn nổi lên, trở thành chứng đạo giả, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ông nắm giữ sự hiểu biết tối thượng về trận văn, khai sáng tổ tự bí, dùng một tấm trận đồ tối thượng mà chứng đạo, toàn vũ trụ, các tộc đều đại chiến, kể cả Linh Bảo Thiên Tôn cũng không tránh được, ông cũng tham gia chiến đấu với cấm khu, chiến đấu với một số cổ tổ cường đại, qua từng trận đại chiến. Rất nhiều cường giả nổi danh chết trong tay ông, 2-3 vạn năm sau, đại chiến trong vũ trụ này mới ngừng, kẻ thất bại bị trục xuất, kẻ thành công vang danh, không biết bao nhiêu cường giả kiêu ngạo vũ trụ chết đi. Giữa thiên địa một mảnh thê lương, cấm khu cũng đang lành vết thương, trong những tháng năm chiến hỏa liên miên, Thẩm Ninh vẫn như khách qua đường, tỉnh táo quan sát đại chiến các tộc, chưa từng ra tay, ông tiềm tu trong vũ trụ này, chờ đợi đột phá, khai sáng đời thứ 7, không biết qua mấy ngàn năm, trong lúc tiềm tu Thẩm Ninh bị một luồng khí tức kinh người đánh thức. Ông thấy 4 thanh sát kiếm xuất hiện trong vũ trụ, sát khí sắc bén, xuyên qua cửu trọng thiên, 4 thanh sát kiếm ấy hợp với một tấm trận đồ. Thế là, trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ đều bị khí tức kinh người này chấn động. Một sát ý mãnh liệt bao trùm chúng sinh, kinh động tất cả mọi người. Không ai có thể bình tĩnh dưới khí tức này. Linh Bảo Thiên Tôn đã luyện thành Chu Tiên Tứ Kiếm, trận pháp số 1 vũ trụ giờ lộ diện. Ông luyện thành trận pháp tối thượng này không phải vì tâm huyết dâng trào, mà để ứng phó một đại kiếp. Hậu thế truyền rằng ngày Linh Bảo Thiên Tôn luyện kiếm thành công, trên sát kiếm nhiễm tiên huyết, ông từng dùng trận kiếm này giết chết chân chính tiên nhân. Cao thủ cấp hoàng đạo đương nhiên khinh thường thuyết pháp này, không tin Linh Bảo Thiên Tôn có thể sát tiên. Thẩm Ninh sau khi chứng đạo cũng thấy điều này không thể. Nếu là chân chính tiên nhân thì Linh Bảo Thiên Tôn không thể dùng Chu Tiên kiếm trận giết chết. Nay, đứng trong thời không này, ông cuối cùng thấy rõ chân tướng, Tiên Lăng giờ nó chưa bị Trường Sinh Thiên Tôn chiếm giữ, chưa tan rã như cấm khu sự sống đời sau. Nhưng dù vậy, thời đó vẫn ít sinh linh nào dám vào, dù không có chí tôn chiếm giữ, nhưng không nghi ngờ gì nó cũng là cấm khu sự sống. Vì sinh linh nào dám xâm nhập đều chết không rõ, kể cả chí tôn cũng kiêng kỵ nơi này, không dám đến quá gần. Có người đồn, đây là lăng tẩm của chân tiên, truyền ngôn không giả, trong tiên lăng quả thật chôn một thân thể chân tiên, qua năm tháng dài đằng đẵng, trên thân chân tiên này sinh ra luân hồi ấn. Thế là, một sinh linh đáng sợ xuất hiện, nắm giữ tiên khu, tu đạo, dù chưa đạt đến lĩnh vực chân tiên, nhưng thực lực trong vũ trụ này tuyệt đối là đỉnh cấp. Thẩm Ninh không rõ vì sao Linh Bảo Thiên Tôn lại đối đầu với sinh linh trong Tiên Lăng. Khi mở mắt ra, ông thấy Linh Bảo Thiên Tôn 4 kiếm ngang dọc giết đến Tiên Lăng, đây là trận chiến vô cùng thảm khốc, kinh thiên động địa, không biết phá hủy bao nhiêu vũ trụ, phá hủy ước vạn tinh hà. Linh Bảo quả thật mạnh, gặp kẻ nắm giữ nhục thân chân tiên cũng có thể huyết chiến, dùng Chu Tiên kiếm trận chống lại. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Chờ không lâu, Thẩm Ninh trực tiếp xông ra, đối với cao thủ bất ngờ xuất hiện, cả Linh Bảo Thiên Tôn và Tiên Thi đều giật mình. Oanh, Thẩm Ninh cương mãnh, trực tiếp một quyền đánh vào thân Tiên Thi, lực đạo kinh khủng đánh bay sinh linh mạnh mẽ này. Hào, Linh Bảo Thiên Tôn quát lên một tiếng lớn, thôi động kiếm trận tiến đánh Tiên Thi, từng đạo kiếm khí giống như mênh mông tinh hà rủ xuống. Vô cùng mênh mông, mặc dù không biết Thẩm Ninh là người phương nào, nhưng hắn đã đứng về phe ta, vậy thì đủ rồi. Đạo huynh, kẻ này nắm giữ nhục thân cấp tiên đạo, khó mà công phá, chúng ta cần nhằm vào nguyên thần của hắn. Linh Bảo Thiên Tôn hướng Thẩm Ninh truyền âm, Ngô, ta cũng biết chuyện này, bất quá ta muốn xem thử đến tột cùng là nhục thân của nó cường đại hơn hay nhục thân của ta cường đại hơn. Thẩm Ninh trả lời, hắn chưa từng sử dụng nguyên thần công phạt chi thuật, mà chỉ đơn thuần dùng nhục thân cùng tiên thi đối nghịch. Cương mãnh vô cùng, một màn này khiến Linh Bảo Thiên Tôn cũng phải sững sờ. Thầm nghĩ đây là từ phương nào mà đến cao thủ tuyệt thế. Lại hung mãnh như vậy, ngươi là người phương nào? Tiên thi hét lớn, âm thanh vô cùng lạnh lùng, nó trong lòng cũng phiền muộn, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ tuyệt thế. Đánh cho nó một trận hành hung, giết ngươi, Thẩm Ninh lạnh nhạt đáp lại, bàn tay hóa thành thiên đao, sắc bén kinh người, một chưởng chặt xuống, lại đem thân thể tiên thi cắt ra. A, tiên thi gầm thét, đánh ra từng đạo lực lượng kinh khủng tấn công Thẩm Ninh. Nhưng tất cả pháp tắc của nó rơi vào trên thân Thẩm Ninh đều vô hiệu. Căn bản không thể phá vỡ nhục thân của Thẩm Ninh, nó dù sao cũng chỉ là tiên thi thông linh, do luân hồi ấn kết xuất mà tái sinh, chỉ là một cao thủ cấp hoàng đạo, nếu như nó có thể đánh ra pháp tắc tiên đạo, thì trận chiến này sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, dù cho như thế, tiên thi cũng cực kỳ khó giết, bởi vì nhục thân cấp tiên đạo kia quá kinh khủng, sức hồi phục mạnh mẽ kinh người. Trận chiến này kéo dài chừng 2-3 thiên, cuối cùng kết thúc bằng việc tiên thi bị thua, máu thê lương vẩy lên 4 chuôi sát kiếm, từ đó vĩnh viễn không phai màu. Trận chiến này kinh thiên động địa, cổ kim hiếm thấy, khiến các tộc vũ trụ, chí tôn cấm khu đều run sợ. Phá hủy tiên thi xong, Linh Bảo Thiên Tôn thân thể ầm vang ngã xuống đất, trận chiến này khiến hắn bị thương cực nặng, trên thực tế, bản thân hắn cũng đã bước vào tuổi già đời thứ hai. Không còn là thời kỳ đỉnh phong khí huyết, trận chiến với tiên thi này gần như đã lấy đi hết thảy của hắn. Hắn sống không được bao lâu nữa, chiến thắng tiên thi cũng không phải không có đại giới, loại thi khí chí mạng đó đã xâm nhập thân thể hắn, khiến thân thể hắn xảy ra dị biến, oanh, thân thể tiên thi hóa thành huyết thủy, bị 4 chuôi sát kiếm nhuộm đỏ, từ đó, 4 kiếm mang đầy sát cơ đẫm máu, một đạo luân hồi ấn vô cùng thánh khiết từ trong thân thể tiên thi xông ra. Trong hoảng hốt, phảng phất có chư thiên thần Phật đang thiện sướng, lại giống như có vô cùng cửu u ác ma đang gào khóc. Xoẹt, 4 kiếm nở rộ vô lượng sát kiếp, tiếng tụng kinh vang dội từ trong 4 kiếm truyền ra, tiếp đó, 4 đạo kiếm khí được độ nhân kinh gia trì xông ra, bổ về phía đạo luân hồi ấn kia. Phanh, luân hồi ấn vỡ vụn, hóa thành một mảnh quang vũ thánh khiết tiêu thất trong thiên địa. Chỉ có một phần nhỏ rơi lên người Linh Bảo Thiên Tôn, khiến ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên hơi mờ mịt, dường như do nhiễm phải luân hồi ấn trong thi thể tiên thi. Nguyên thần của hắn bị kích hoạt, bộc phát ra ánh sáng quỷ dị. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Thẩm Ninh nhíu mày hỏi, luôn cảm thấy dường như trên người Linh Bảo Thiên Tôn xảy ra một biến hóa đáng sợ nào đó. Linh Bảo Thiên Tôn không trả lời, ánh mắt mờ mịt, Thẩm Ninh đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được một loại lực lượng kỳ lạ bộc phát từ trên người hắn. Đột nhiên, một đạo hào quang chói sáng từ mi tâm tiên đài của hắn dâng lên, trùng trùng điệp điệp, tựa như ức vạn luận liệt dương, đó là một đoàn nguyên thần đạo hỏa chói sáng, bao quanh toàn bộ ý thức của Linh Bảo Thiên Tôn, bay ra khỏi thân thể, tiên đạo chân hỏa. Thẩm Ninh nhẹ giọng thốt lên kinh hãi, cảm thấy vô cùng khó tin, hắn rõ ràng cảm nhận được từ đoàn nguyên thần đạo hỏa kia một khí tức tiên đạo cường đại, loại pháp tắc chí cao mà ngay cả hắn bây giờ cũng chưa thể chạm tới. Ta là ai? Từ đoàn nguyên thần đạo hỏa kia truyền ra một âm thanh mê mang. Hắn dường như mất phương hướng, đang tự hỏi chính mình, nguyên thần đạo hỏa rung động, âm thanh tràn đầy mờ mịt, ta là Linh Bảo Thiên Tôn. Không, ta không phải Linh Bảo Thiên Tôn, ta là Vũ còn lại. A, một tiếng giống to thê lương, đoàn nguyên thần đạo hỏa kia chấn động kịch liệt, hỏa diễm càng thêm hừng hực, ngày càng nhiều phù văn tiên đạo từ trong đó bừng lên. Một lát sau, âm thanh kia kiên định hơn, ta là Linh Bảo Thiên Tôn, lại chính là tiên cổ Vũ Dư Thiên Chủ. Oanh, nguyên thần đạo hỏa bùng cháy mạnh mẽ, pháp tắc tiên đạo cường thịnh từ trên đó dâng trào, ba động mênh mông chấn kinh cửu trọng thiên. Siêu, siêu, khắp nơi vũ trụ, rất nhiều cổ địa, di tích, thậm chí trong mênh mông hỗn độn, đột nhiên từng đạo hào quang rực rỡ sáng lên, hóa thành từng mảnh lưu quang bay tới, đó là từng mảnh vỡ nguyên thần, đã cường đại đến cực hạn, mỗi mảnh đều lóng lánh hào quang hừng hực, ba động cấp tiên đạo tản mát ra, kinh thiên động địa. Thẩm Ninh kinh hãi, lùi lại, loại sức mạnh hừng hực kia khiến hắn không thể đến gần. Trong mắt hắn mang theo vẻ chấn động, tiên cổ Vũ Dư Thiên Chủ, đó là một danh hiệu cổ lão đến nhường nào. Theo mảnh vỡ nguyên thần bay tới càng ngày càng nhiều, đoàn nguyên thần đạo hỏa kia cũng càng ngày càng hừng hực. Ba động mênh mông tản ra từ trên người nó, toàn bộ vũ trụ đều run rẩy, không thể chịu đựng loại lực lượng này. Đa tạ đạo hữu đã giúp ta, không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt trong kiếp này. Từ đoàn nguyên thần đạo hỏa kia, đột nhiên truyền đến một âm thanh như vậy, Thẩm Ninh khẽ giật mình, hỏi, đạo hữu đã từng gặp ta? Cuối tiên cổ, người ta từng ngồi cùng nhau đàm đạo, ta đã đi cả tiên cổ sao? Thẩm Ninh khẽ nói, trong lòng hơi rung động, ta sắp rời khỏi thế giới này, hy vọng sau này có thể gặp lại đạo hữu. Từ trong nguyên thần đạo hỏa, truyền đến một âm thanh bình thản, oanh, ba động khủng bố bộc phát ra, từng đạo pháp tắc tiên đạo từ trong đoàn nguyên thần đạo hỏa kia xông ra. Mênh mông vô cùng, cường đại đến khó tin, hư không lập tức bị mở ra, xuất hiện một thông đạo hào quang rực rỡ, đoàn nguyên thần đạo hỏa cháy hừng hực, âm vang lao vào, Thẩm Ninh phảng phất nghe thấy tiếng răng rắc thanh thúy, sau đó hắn nhìn thấy một thế giới rộng lớn xuất hiện ở phía bên kia thông đạo. Chất liệu trường sinh đậm đặc từ trong đó bừng lên, mơ hồ có thể thấy tiên linh đang lao nhanh. Cái này, Thẩm Ninh rung động, hắn cảm nhận được, thế giới rộng lớn này tuyệt không phải một thế giới kỳ dị, mà là tiên vực chân chính. Đạo hữu bảo trọng, từ trong nguyên thần đạo hỏa truyền đến âm thanh cuối cùng. Sau đó nó hóa thành một đoàn quang mang xông vào thế giới rộng lớn kia. Giống, ở nơi xa, vài vị trí tôn đang ngủ say trong cấm khu sinh mệnh phát hiện tình hình nơi này. Gầm thét lên tiếng, chúng nó điên cuồng lao tới, muốn theo đoàn đạo hỏa kia xông vào tiên vực. Nam, sáu đạo pháp tắc hoàng đạo mạnh mẽ đánh về phía Thẩm Ninh. Hắn chắn ngay trên đường đi của những trí tôn này, khiến chúng nó ra tay với hắn. Oanh, đại chiến bộc phát, nhưng trong chốc lát, sáu vị trí tôn lao tới đều vẫn lạc. Thông đạo sáng chói kia từ từ khép lại, hư không dần dần được khôi phục, chỉ còn lại từng mảnh tiên quang như mưa rơi xuống. Chương 452, trên trời rơi xuống thần anh, đại hoang, mênh mông vô ngần quần sơn cùng đủ loại hung địa trải rộng khắp nơi. Vô số bộ lạc nhân tộc xen lẫn trong đó. Vào đêm, trong thế giới đen kịt, có thể nhìn thấy lấm tấm tia sáng, giống như đom đóm lập lòe trong đêm tối. Ngoại vi sơn mạch đen như mực, một ngôi thôn trang nhỏ nằm giữa, được một đoàn hào quang bích lục bao phủ. Đoàn hào quang xanh biếc ấy phát ra từ một gốc lôi tích mộc toàn thân nám đen. Đến gần mới thấy đó là một gốc liễu cổ thụ, giờ chỉ còn lại gốc cây toàn thân cháy đen, khắp nơi là vết tích bị hỏa thiêu và sét đánh, chỉ có một cành liễu lóng lánh hào quang xanh biếc bao phủ toàn bộ thôn. Ầm ầm, trên bầu trời, phảng phất có tiếng sấm vang lên, mây đen che kín, mưa to như thác. Trong Thạch thôn, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong lo lắng nhìn sắc trời bên ngoài. Gần đây đại hoang càng ngày càng bất ổn, sơn bảo xuất thế, hấp dẫn những sinh linh mạnh mẽ xung quanh, nếu không có tế linh hộ vệ, ngôi thôn nhỏ này e rằng đã không còn tồn tại. Ai, lão tộc trưởng thở dài lo lắng, ánh mắt nhìn về phía đêm tối lộ vẻ trầm thấp. Ân, ông ta thốt lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bầu trời âm trầm ngoài phòng lập tức trợn tròn. Một đoàn ánh sáng nhu hòa từ trên trời thẳng tắp rơi xuống, hướng về phía Thạch thôn, hào quang bích lục bao phủ Thạch thôn cũng không ngăn cản được nó. Một cành liễu xanh biếc lao nhanh bay ra, hóa thành mũi tên sắc bén, dường như muốn đâm xuyên đoàn ánh sáng kia. Nhưng ngay lúc cành liễu đến trước đoàn ánh sáng, nó dừng lại một chút, sau đó cành liễu mở rộng, quấn chặt lấy đoàn ánh sáng kia, kéo đến trước gốc cây nám đen. Đây là, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung động, do dự một lát, ông ta liếc nhìn đứa bé đang ngủ yên trên giường, rồi bước ra khỏi nhà đá. Ông ta nơm nớp lo sợ đến chỗ gốc liễu cháy đen, trừng mắt nhìn về phía đoàn ánh sáng kia, đó là một đứa bé, mắt đen láy, lông mi dài, dung mạo xinh đẹp, rất đáng yêu, một đứa bé. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong vô cùng kinh ngạc, một đoàn ánh sáng từ trời rơi xuống lại là một đứa bé. Nhưng ngay lập tức, ông ta phát hiện đứa bé này rất kỳ lạ, ánh mắt nó chăm chú nhìn gốc liễu, ánh mắt không hề thuần khiết, không giống như những hài nhi bình thường, mắt tinh khiết như đầm thanh tuyền, đôi mắt của đứa bé này từ trời giáng xuống lại ẩn chứa vẻ tang thương cổ ý. Phảng phất đã trải qua năm tháng vô tận tôi luyện, trải qua thăng trầm thế sự, thương hải tang điền, nhật nguyệt luân chuyển, Thạch Vân Phong cảm thấy như đang nhìn một lão yêu quái. Nhưng đó rõ ràng là một đứa bé, ông ta dụi mắt, lại nhìn kỹ, vẻ tang thương trong mắt đứa bé đã biến mất, chỉ còn lại sự thuần khiết, gốc liễu cháy đen chỉ còn một cành lá đang phát sáng. Đặt đứa bé xuống đất rồi không có động tĩnh gì nữa. Thạch Vân Phong thành tâm cầu nguyện với cây, đó là tế linh của họ, bảo vệ sự tồn tại của toàn thôn. Tế linh không hề đáp lại, rất trầm mặc, lão tộc trưởng cũng không thấy lạ, vị tế linh này luôn như vậy. Ông ta bước tới, thận trọng bế đứa bé lên, rồi nhìn thấy đôi mắt đen láy linh hoạt nhìn về phía mình. Lão tộc trưởng suýt chút nữa hét lớn ném đứa bé đi. Ông ta cảm thấy trong ánh mắt đứa bé có một loại lực lượng kỳ dị, khiến lưng ông ta lạnh toát. Yêu tà, ông ta cảm thấy mình bế không phải một đứa bé, mà là một lão yêu quái. Ông ta biết trong đại hoang có vài hung thú mạnh mẽ tinh thông thuật biến hóa, có thể biến thành hài đồng nhân loại để lừa gạt người. Lão tộc trưởng có ý định ném đứa bé ra ngoài, bế đứa bé không rõ lai lịch này khiến ông ta vô cùng cảnh giác. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không làm vậy, một nửa là vì không đành lòng, một nửa là trực giác mách bảo ông ta đây cũng là một hài đồng nhân loại. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, tế linh không hề đuổi đứa bé đi, điều này cho thấy ít nhất nó không gây hại cho Thạch thôn. Lão tộc trưởng tin tưởng và kính sợ tế linh từ tận đáy lòng. Hồi nhỏ ông ta từng chứng kiến tế linh chống lại lôi điện cửu thiên, rồi đáp xuống nơi đây. Khi nó đến, tế linh ban đầu của Thạch thôn lập tức rời đi, không dám tranh với gốc liễu khô đen này. Sau đó, Thạch thôn luôn yên bình, dù đại hoang giờ đây không yên ổn, nhiều sinh vật đáng sợ đi qua, nhưng chưa từng động thủ với Thạch thôn. Mang đứa bé về nhà đá, đặt bên cạnh giường, lão tộc trưởng thấy trong đôi mắt đứa bé lại tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn chằm chằm đứa bé kia, một cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng ông ta. Ông ta cảnh giác nhìn chằm chằm đứa bé, sợ nó làm ra hành động gì. Cuối cùng, ông ta thở phào nhẹ nhõm, đứa bé kỳ lạ lại được không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm đứa bé kia một hồi rồi thôi. Trên trời rơi xuống thần anh, rốt cuộc là họa hay là phúc? Lão tộc trưởng tự nhủ trong lòng, tràn đầy lo nghĩ. Ông ta biết Tế Linh đã đặt đứa bé này trong thôn, tức là đã chấp nhận nó, nếu không lão tộc trưởng vạn vạn không dám mang đứa bé này vào nhà đá. Nhưng dù vậy, cả đêm ông ta không dám ngủ yên, luôn cảnh giác đứa bé. Điều khiến ông ta kinh ngạc là đứa bé không hề ngủ, dường như nó không cần ngủ, hơi thở của nó dường như có một vận luật kỳ lạ nào đó. Theo nhịp thở vào thở ra, từng luồng khí lưu hình rồng từ mũi nó tràn vào rồi lại trào ra. Nó đang hấp thu tinh hoa trời đất. Lão tộc trưởng trong lòng nổi sóng gió, một hài nhi mới sinh lại hấp thu tinh hoa trời đất. Ai mà tin được, đây e rằng là một nhân vật lai lịch khó lường. Lão tộc trưởng thầm nghĩ, sau đó, ông ta nhớ lại cảnh Tế Linh từ trời giáng xuống. Lúc đó Tế Linh cháy đen, gần như chết, nhưng những năm qua nó từ từ hồi phục, lại mọc ra một cành lá, cây khô gặp xuân, phản lão hoàn đồng. Chẳng lẽ, lão tộc trưởng liên tưởng nhiều điều. Ông ta cảm thấy đứa bé này có thể là một tồn tại tương tự như Tế Linh. Chính là bởi vậy, Tế Linh đại nhân tài sẽ tiếp nhận hắn, để cho hắn tiến vào Thạch thôn. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong đè nén trong lòng những lo nghĩ cùng sợ hãi kia, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm hài nhi đó, quan sát hắn từng nhịp thở. Trong bất chi bất giác, nhịp thở của hắn cũng bị dẫn dắt theo nhịp điệu ấy. Trong chốc lát, hắn cảm thấy giữa thiên địa tựa hồ có từng luồng tinh khí tràn vào thân thể mình. Hắn kinh ngạc phát hiện thân thể mình đang hồi phục sinh lực. Một vài ám thương trước kia để lại đang chuyển biến tốt đẹp. Thân thể cường tráng hơn nhiều, đây là kinh người pháp thuật, vô thượng tu hành chi thuật. Trong lòng hắn rung động, dù là người duy nhất có kiến thức trong thôn này, hắn cũng cảm nhận được uy lực to lớn của loại thuật hô hấp này. Phương Đông lóe lên ánh sáng bạc trắng, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong mang theo tâm tình phức tạp vượt qua một đêm. Khi một tia ánh sáng yếu ớt chiếu vào nhà đá, hắn tỉnh giấc, bỗng nhiên nhận ra mình lại đang theo nhịp thở ấy, đắm chìm trong một loại đạo vận. Một đêm trôi qua, vết thương cũ trong người đều đã hồi phục, thân thể trở nên trẻ trung và cường tráng. Chưa kịp mừng rỡ, hắn liền giật mình kinh hô lên. Trên giường trong thạch ốc, ngồi xếp bằng một thanh niên áo trắng, phong thần tuấn lãng, nhìn dung nhan, miễn cưỡng có thể nhận ra đó chính là hài nhi tối hôm qua. "Ngươi?" Lão tộc trưởng toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát mồ hôi chảy ròng ròng. Một đứa bé một đêm mà trưởng thành thành người lớn, đây là chuyện yêu tà cỡ nào? "Ê a!" một tiếng nhỏ vang lên, tiểu bất điểm nằm trên giường ngủ ngon giấc cả đêm tỉnh lại. Hắn dụi dụi đôi mắt mờ nhạt, ánh mắt trong sáng tinh khiết nhìn về phía lão tộc trưởng. "Tộc trưởng ra ra, a, sao lại có thêm một đại ca ca?" Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong bình tĩnh bảo vệ tiểu bất điểm sau lưng. Ánh mắt hơi cảnh giác nhìn người trẻ tuổi ấy, hắn càng ngày càng cảm thấy, đây nhất định là một lão yêu quái, thâm sâu khó dò. "Lão nhân gia không cần lo lắng, ta không có ác ý." Giọng ôn hòa xoa dịu sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng lão tộc trưởng, khiến thân thể căng cứng của ông từ từ thả lỏng. "Ê a, đại ca ca này từ đâu tới nha?" Tiểu bất điểm thò đầu ra từ sau lưng lão tộc trưởng hỏi. Đôi mắt hắn trong suốt, vô cùng đáng yêu, hơn hẳn cả những tiểu cô nương bình thường. "Ta đến từ một nơi rất xa." Thẩm Ninh nhẹ nhàng nói, hắn đang nói chuyện với tiểu bất điểm, cũng đang giải thích với lão tộc trưởng. Một tia sắc thái tang thương từ trong mắt hắn toát ra, khiến hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Từ khi gặp Linh Bảo Thiên Tôn, Thẩm Ninh lại tu luyện thêm mấy vạn năm trong một vùng thời không đó. Đến khi tuổi già, hắn đã sống đến kiếp thứ 7, thế là hắn hóa thành hài nhi đến thế giới này. Ban đầu Thẩm Ninh tưởng mình sẽ xuất hiện trong tiên vực, dù sao con đường thông giữa cổ kim thời đại ngay tại tiên vực, mà mỗi lần xuyên qua thời không, hắn đều xuất hiện gần con đường ấy. Nhưng lần này, không hiểu sao hắn lại rơi thẳng xuống thạch thôn, bị lão tộc trưởng ôm vào phòng. Sự cảnh giác trong lòng lão tộc trưởng dần dần biến mất. Ông cảm nhận được thiện ý của Thẩm Ninh, dù đây là một lão yêu quái, nhưng đối với họ hẳn là không có ý đồ xấu. Vị đại ca ca này là khách nhân từ ngoài thôn đến, tiểu bất điểm phải lễ phép, đừng làm phiền khách nhân. Lão tộc trưởng vuốt ve đầu tiểu bất điểm nói, "Ê a, con biết." Tiểu bất điểm vẫy vẫy bàn tay nhỏ nói, "Sáng sớm, theo sự giới thiệu của lão tộc trưởng, dân làng làm quen với Thẩm Ninh, người lạ này, dân làng đều rất chất phác, ban đầu cũng cảnh giác với Thẩm Ninh, nhưng sau khi lão tộc trưởng bảo đảm, họ dần dần trở nên thân thiện, dù sao, đây cũng là người Tế Linh đại nhân đưa đến, được Tế Linh đại nhân cho phép, chứng tỏ hắn không gây tổn hại quá lớn cho thôn. Hơn nữa, tiểu tử này nói chuyện rất ôn hòa, khiêm nhường lễ độ, giao tiếp với hắn khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Chỉ riêng điều này, đã rất khó khiến người ta khó chịu. Cứ thế, một kẻ ngoại lai lưu lại trong thôn trang này, ngoài lão tộc trưởng và Tế Linh, không ai biết sự xuất hiện của hắn kỳ lạ đến nhường nào. Chương 453 Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công cùng chữ Thảo Kiếm Quyết. Thạch thôn, Thẩm Ninh ngồi dưới gốc liễu đen sẫm, cầm trong tay một mảnh xương trắng muốt, tinh tế nghiên cứu, đây là nguyên thủy chân dài, thu được từ tay lão tộc trưởng. Sau khi Thẩm Ninh dung nhập vào thôn này, hắn rất dễ dàng lấy được mảnh xương trắng muốt này từ lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng hiện giờ xem hắn như người được Tế Linh đại nhân chiếu cố, cho rằng hắn là cường giả vô thượng, tái sinh sau niết bàn. Nguyên thủy chân dài được khắc trên một mảnh xương trắng muốt không quá lớn, Những ký tự dày đặc ấy diễn tả nguồn gốc của phù văn, giải thích bí mật của nguyên thủy bảo cốt, nó bắt nguồn từ nơi nguyên thủy nhất, giải thích bí ẩn của trời đất, bao quát vạn vật, đây là một bộ thiên thư. Thẩm Ninh nghiên cứu nguyên thủy chân giải là vì hắn rất hứng thú với pháp thuật loạn cổ thần đạo. Tiếp này quyết định thay đổi một hệ thống tu luyện, những năm gần đây, hắn luôn suy tính việc mở rộng hệ thống tu luyện của mình. Muốn siêu thoát khỏi hệ thống bí cảnh, pháp thuật loạn cổ không nghi ngờ gì là một hệ thống tham khảo rất quan trọng. Tu luyện theo hệ thống này có thể mang lại cho Thẩm Ninh rất nhiều thu hoạch. Sau khi nghiên cứu thấu đáo nguyên thủy chân giải, Thẩm Ninh bắt đầu tu luyện. Hắn bắt đầu lại từ đầu, tiến vào cảnh giới bàn huyết, bát vực hạ giới tựa như lồng giam, đại đạo không đầy đủ, nhưng điều này ảnh hưởng không lớn đến Thẩm Ninh, hắn không quan tâm. Lần này tiếp xúc là hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, hắn tu luyện rất chậm, đang cẩn thận lĩnh hội đủ loại đặc điểm của hệ thống này. Một ngày sau, hắn mới từ cảnh giới bàn huyết đến cảnh giới động thiên. Vừa vào động thiên, Thẩm Ninh lập tức mở ra 180 miệng. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả những động thiên dư thừa đều bị tiêu diệt. Chỉ còn lại 10 miệng, có hạn chế sao? Xem ra không cần thiết theo đuổi số lượng, mà nên nâng cao chất lượng. Thẩm Ninh tự nhủ, duy nhất động thiên chính là nâng cao chất lượng, từ căn bản cải biến động thiên, đột phá cực cảnh. Đối với Thẩm Ninh, việc hợp nhất 10 miệng động thiên không phải việc khó. Hắn luyện thành duy nhất động thiên, rồi tiến vào cảnh giới hóa linh. Thạch thôn phụ cận, trong dãy núi Nguyên Thủy, giờ đây là một mảnh gió mạnh, mưa máu, giữa dãy núi bị dư ba chiến đấu tàn phá thành một mảnh hỗn loạn. Có một bảo vật sơn bảo xuất thế, dẫn đến vô số cường giả trong đại hoang tranh đoạt, những người này là chí tôn bát vực hạ giới, tồn tại cao cao tại thượng, cuộc chiến đấu giữa họ làm cho đại hoang mênh mông rung chuyển dữ dội. Đứng trong thạch thôn, rất dễ dàng nghe thấy tiếng chiến đấu sâu trong núi lớn. Ngước mắt nhìn lên, nơi đó là một mảnh hỗn loạn khí tức cuồn cuộn, sơn bảo, ánh mắt Thẩm Ninh lóe lên. Miệng há ra phun ra một cái đỉnh nhỏ cổ xưa, hỗn loạn khí lưu chuyển trên đó, sơn bảo này, hắn không muốn bỏ qua, nhất định phải đoạt lại. Thần thạch đỉnh của Thẩm Ninh đã sớm hóa thành pháp khí tiên đạo. Trong bát vực giới này, có thể chống lại nó không nhiều. Đỉnh nhỏ khẽ rung, phá vỡ hư không xuất hiện ở trung tâm dãy núi. Trong chốc lát, tiếng gầm thét của bốn sinh linh rung chuyển cả dãy núi. Một lát sau, người thạch thôn trợn mắt há hốc mồm nhìn một cái đỉnh lớn phun ra tiên quang hỗn loạn cuốn lấy bốn sinh linh vô cùng mạnh mẽ đi vào thạch thôn. Một con chim nhỏ màu đỏ, một con khỉ nhỏ, một con chim nhỏ và một con thú nhỏ trông giống hổ nằm trên mặt đất. Mấy ngày nay, dân làng thạch thôn thường thấy lửa cháy ngút trời bốc lên từ trung tâm dãy núi. Một con chim nhỏ màu đỏ bay múa trong đó, có ma cầm che khuất bầu trời bay qua bay lại, đôi mắt giống như hai vũng máu, còn có con khỉ thông thiên triệt địa, thú tôn kinh khủng tuyệt luân. Những sinh linh đó, không ai không mạnh mẽ đến mức khiến người ta rùng mình. Chỉ là, giờ đây bốn con thú nhỏ này trông sao lại giống bốn vị thú tôn đại chiến ở trung tâm dãy núi trước. Kia, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng khó tin, ông nhìn chằm chằm bốn sinh linh đó hồi lâu, ta nói, con chim nhỏ màu đỏ kia chẳng phải là Chu Tước ở trung tâm dãy núi lúc trước sao? Trong thôn có tiếng người run rẩy hỏi, thôn Thiên Tước, Cùng Kỳ, Chu Yếm, Chu Tước, bốn con này đều là thú tôn. Lão tộc trưởng kinh ngạc nửa ngày mới nói, Chu Yếm và Hỏa Quốc Tế Linh, hai người các ngươi có thể sống, còn lại hai người thì đi chết đi. Thẩm Ninh nhẹ nhàng nói, lời nói vừa dứt, hai ánh mắt hung ác nhìn về phía Thẩm Ninh, đó chính là thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ. Hai hung linh này bình thường cao cao tại thượng, chưa từng thảm hại như vậy, giờ lại bị ném trên mặt đất như gà con, không có chút sức phản kháng nào. Trong lòng chúng vừa sợ hãi lại oán hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống người tu tiên hóa linh cảnh trước mắt này. Một người yếu đuối cũng dám tuyên án tử hình chúng, nếu không phải cái đỉnh đáng sợ kia trấn áp chúng, chúng lập tức sẽ khiến mọi người phải khiếp sợ. Thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ vô cùng e ngại cái đỉnh này, nhưng chúng không cho rằng đỉnh này có liên quan gì đến người tu tiên yếu đuối trước mắt. Sinh vật nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể điều khiển pháp khí mạnh mẽ như vậy? Chúng nghĩ, nhất định có một cao nhân tuyệt thế nào giấu ở đây. Điều khiển tất cả, ánh mắt hung ác và hoạt động phức tạp trong tâm trí chúng không gây nên sự chú ý của Thẩm Ninh. Sau khi lời hắn nói dứt, tiên đỉnh khẽ rung, làm rung vỡ nguyên thần hai hung thú kia. Rồi sau đó, tiên quang chiếu xuống, luyện hóa sát lục chi lực trong huyết mạch của chúng. Hai sinh linh này lập tức trở thành vật bổ dưỡng tuyệt vời. Đạo hữu, sân bảo kia ta không tranh nữa, mong tha mạng. Thấy hai hung thú bên cạnh lập tức chết, Chu Yếm sợ đến mất hồn mất vía. Ban đầu ta không định giết các ngươi, hai người cứ ở lại trong thôn này một thời gian, không được làm hại dân làng. Thẩm Ninh nhẹ nhàng nói, tiên đỉnh nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về trước mặt hắn. Thẩm Ninh há miệng nuốt vào trong người, thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ ngã trên mặt đất, dưới tác dụng của lực lượng tiên đỉnh, trở nên rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Hai hung thú này là Thẩm Ninh để lại cho người thạch thôn. Hai hung thú cảnh giới tôn giả, có thể mang lại lợi ích rất lớn cho người thạch thôn. Nha, chim nhỏ màu đỏ xinh đẹp quá, mắt Tiểu Bất Điểm sáng lên, thấy chim nhỏ màu đỏ ngã xuống đất liền chạy tới. Tiểu Hồng, ngươi bị thương sao? Tiểu Bất Điểm với đôi mắt to xinh đẹp ngồi xổm trước mặt chim nhỏ màu đỏ hỏi. Hỏa quốc tế linh chu tước nghe vậy trợn mắt, trong lòng vô cùng tức giận, nếu không phải kiêng kỵ nam tử nhân tộc thần bí khó lường bên cạnh, nàng nhất định sẽ dạy dỗ tiểu bất điểm này một trận. Tiểu bất điểm rất thích chim nhỏ màu đỏ, tại chỗ đặt cho nó biệt hiệu Tiểu Hồng, rồi tự tay bắt chim nhỏ màu đỏ. Chim nhỏ màu đỏ trong lòng tức giận, nhưng không dám ra tay tấn công, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Kết quả trong chốc lát, trong thôn lập tức trở nên hỗn loạn. Tiểu bất điểm lúc bắt chim nhỏ màu đỏ, lúc lại nắm lông Chu Yếm, đặt cho hắn biệt hiệu Mao Cầu. Kết quả, hai thú tôn này không dám lộ ra chút sức mạnh nào để tấn công dân làng, chỉ có thể chạy tán loạn khắp nơi. Trong lòng vô cùng tức giận, một cành liễu vươn ra, đâm vào thân thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ, hút đi một lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Trong chốc lát, cành liễu đó trở nên xanh hơn, có ánh sáng tươi đẹp lưu chuyển trên đó, lập tức xanh mướt tươi tốt. Liễu thần, ngươi cần năng lượng sinh mệnh này sao? Thẩm Ninh nhẹ giọng hỏi. Ngồi xếp bằng trước gốc cây khô đen này mấy ngày, hắn cuối cùng cũng thiết lập được một chút liên hệ với liễu thần. Cành lá cây liễu lay động, thể hiện sự xác nhận, một sinh linh mới hồi phục sau khi diệt vong, chắc chắn cần rất nhiều năng lượng sinh mệnh để bổ sung cho mình. Phục hồi đỉnh cao ngày xưa, Thẩm Ninh suy nghĩ một chút, lại phun ra tiên đỉnh, phân phó nói, đi tìm thêm vài con thú tôn hung ác, tiện thể nếu gặp vật chất thần tính nào thì cũng mang đến. Tiên đỉnh vù vù, rồi phá không bay đi, bắt đầu tìm kiếm khắp bát vực hạ giới những thứ phù hợp. Từ ngày này trở đi, những thú tôn hung ác tàn bạo trong bát vực hạ giới, nuốt chửng vô số người, đều gặp đại họa, trực tiếp bị một cái đỉnh lớn phun ra hỗn loạn quang cuốn đi. Lão tộc trưởng, hai hung thú này giao cho ông xử lý. Thẩm Ninh dẫn thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ đến trước mặt lão tộc trưởng. Dù liễu thần đã hút đi một phần tinh hoa sinh mệnh của chúng, nhưng còn lại vẫn rất nhiều, đủ để người Thạch thôn thu hoạch rất lớn. Lão tộc trưởng hơi cung kính liếc Thẩm Ninh một cái, nhận lấy hai hung thú. Trong người hai hung thú này cũng chảy xuôi huyết mạch nguyên thủy mạnh mẽ nhất. Nếu dùng loại huyết mạch này để tẩy lễ cho trẻ em trong thôn, sẽ đúc nên nền tảng mạnh mẽ nhất. Thẩm Ninh lấy ra sơn bảo mà bốn thú tôn tranh giành. Đó là một khối xương trắng trong suốt, toàn thân hiện lên hình lục giác, chất liệu xương này rất giống với mảnh xương ghi chép nguyên thủy chân dài. Thẩm Ninh lấy hai thứ ra so sánh, xác nhận hai mảnh xương này hẳn là cùng nguồn gốc, khối xương này là truyền thừa của Điện Đường Chí Tôn, xuất hiện ở bát vực này, giờ rơi vào tay Thẩm Ninh. Sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện mảnh xương huyền bí này, trên tay có ánh sáng lấp lánh, thấm vào trong khối xương trắng đó, răng rác, khối xương trắng mở ra, bên trong là một vùng không gian, trong đó có mấy tấm da thú rất cổ xưa, có một loại ý vị tang thương cổ kính tỏa ra. Lấy ra những tấm da thú đó, Thẩm Ninh nhìn thấy bên trong một số pháp thuật mạnh mẽ. Hống tộc, Loan điểu tộc, Tất phương tộc đẳng, nơi này tuy có vô số chủng tộc bảo thuật, song hà tất là chân quý nhất chi, lục đạo luân hồi thiên công. Thẩm Ninh khẽ nói, nâng tấm da thú, cẩn thận xem xét, đó là thượng cổ vô thượng tiên vương sở sáng lập thiên công, thuộc tối vi cổ lão, cường đại thiên công chi nhất, tại cửu thiên thập địa, danh chấn thiên hạ. Còn có một tấm da thú, ghi chép thập hung chi nhất, cửu diệp kiếm thảo bảo thuật, rốt cuộc đạt được hoàn chỉnh kiếm quyết. Thẩm Ninh cảm khái, dĩ vãng từng được môn kiếm quyết bất toàn phẩm, kim nhật tại Chí Tôn Điện Đường, đắc kiến chính phẩm, xoẹt, kiếm khí trùng thiên, kinh thiên động địa. Thẩm Ninh trong khoảnh khắc thấu hiểu môn kiếm thuật, phát huy tinh diệu, môn kiếm thuật này, dĩ vãng đã tu luyện, dù bất toàn, song ngộ chi đã thâm, nay đắc toàn quyết, lập tức thành tựu, chữ thảo kiếm quyết, bình loạn quyết, tiên kiếp kiếm quyết, tam đại kiếm quyết đã hợp nhất, dư lại nhị môn, khả từ từ mưu đồ. Thẩm Ninh tự nhủ, dù hiện tại đã sắp thành tiên, lại có bí thuật cường đại, song đối với loại tiên vương cấp bí thuật, vẫn hằng hái hái, đắc chi, tất hữu trợ giúp cực lớn. Chương 454 Chân Hoàng Bảo Thuật, thần thạch đỉnh xuất hành bất quá số nhật, hồi lai, dẫn theo một đoàn hung thú, như nhện, thanh loan đẳng, trung chi tu vi thấp nhất, đã là tôn giả cấp, thậm chí có thần hỏa cảnh, thậm chí chân nhất cảnh, hy hữu vô cùng, tại bát vực chi địa, xuất hiện chân nhất cảnh tu sĩ, quả thực kinh người, nếu vô bất trắc, hung thú này, mười mấy năm sau, tất nhiên phi thăng thượng giới, phòng bị thượng giới cường giả thu hoạch, nay, Thẩm Ninh đã thu phục, mặc dù tàn sát ước vạn nhân tộc hung thú, tội bất khả tha, liễu thần hiện tại cấp thiết cần hung thú sinh mệnh tinh hoa. Một đoàn hung thú đến, thu hoạch cực lớn, thể nội tích lũy số lượng lớn sinh mệnh tinh hoa, cây liễu trên, nám đen vỏ cây rụng xuống, sinh ra từng cái nhú, phảng phất mọc ra vật gì, liễu thần bất dụng hung thú sinh mệnh tinh hoa toàn bộ, chỉ lấy tinh huyết chân quý nhất, dư lại ban cho thạch thôn nhân, thế là, thạch thôn lập tức nhiều một đống nguyên liệu cùng tinh huyết, đều xuất tự hung thú cường đại, khiến bọn họ nhật dạ như mộng, quả thực khó tin, tôn giả cảnh hung thú, cường đại vô cùng, nhân hoàng nan hiếm, mà nay, bọn họ đắc chi, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong hân hoan quá độ, kiến thức rộng rãi, mơ hồ đoán được hung thú lai lịch, đều là thái cổ thần sơn, cao cao tại thượng thần linh a, nhân hoàng gặp chi, tất lễ kính, bất khả xúc phạm, nay, đều hóa thành tử thi, cảnh tượng rung động lòng người, khó mà tin nổi, thiên hạ đệ nhất nhân, rốt cuộc cường hãn đến nhường nào? Thạch Thôn người bất khả ước lượng Thẩm Linh thực lực, từ ngày này, kính sợ vô cùng, thái độ như đối mặt Tế Linh Liễu Thần, trợ Liễu Thần nhất tiễn, Thẩm Linh bất vấn ngoại sự, tọa tại Liễu Hạ, nghiêm túc tu luyện, ngẫu nhiên đùa nghịch tiểu bất điểm, kỷ nhật quá khứ, liên tiếp đột phá minh văn, bày trận lưỡng cảnh, thành tựu tôn giả, bất truy cầu tốc độ, tu luyện chậm rãi, nghiêm túc thấu hiểu thần đạo tu luyện đặc điểm, vô luận nguyên thủy chân dài, lục đạo luân hồi thiên công, hay chữ thảo kiếm quyết, đều thâm ảo vô cùng, cần cẩn thận nghiên cứu. Đến Thạch Thôn, ước chừng quá tháng, Thẩm Linh thành độn nhất cảnh tu sĩ, bất lập tức thành chí tôn, mà dừng lại, dự định đến thượng giới, hoàn thiện đại đạo, tái hành đột phá. Thạch Thôn bên trong, gà bay chó sủa, hài nhi thực hung thú nhục, biến thành mắt đỏ thỏ con, tán loạn khắp nơi, đại nhân cũng bất ngoại lệ, thân thể tỏa ra tinh khí, xông về gia trung, tạo nhân đại kế, phát tiết tinh lực, tôn giả, thần hỏa, thậm chí chân thần cảnh hung thú huyết nhục, trùng kích, Thạch Thôn rất nhiều người, nhập bàn huyết cảnh giới. Hiện tại, thôn thực lực tổng hợp, tăng lên gấp 10, song, thôn đệ nhất cao thủ, vẫn là tiểu bất điểm, tại Liễu Thần chỉ điểm, bắt đầu bàn huyết cảnh tu luyện, lão tộc trưởng, theo Thạch Thôn truyền thừa, mượn hung thú tinh huyết, tẩy lễ, khiến hắn cường đại vô cùng, Liễu Thần xuất ra thái cổ thiên giai hung thú, cho hài tử trúc cơ cổ phương, khiến tiểu bất điểm tuế biến, tiểu bất điểm thực hung thú nhục, hóa thân mắt đỏ thỏ con, gào khóc truy tiểu hồng mau cầu, Thẩm Linh mỉm cười, khán Thạch Thôn náo nhiệt. Bỗng nghe Liễu Thần thanh âm, ngã dục ngủ say nhất niên, phiền ngươi chiếu cố Thạch Thôn. Thẩm Linh lần đầu nghe Liễu Thần nói chuyện, thanh âm xa xăm, trong trèo, bất khả phân biệt giới tính, ngã cận niên, bất ly xa. Thẩm Linh nói, cành liễu khẽ động, Liễu Thần đắc lợi lớn, muốn bế quan tuế biến, tuế bế hậu, thực lực tất nhiên đại tăng, cần Thẩm Linh hộ pháp. Thạch Thôn vị trí, bất an, Liễu Thần cẩn thận, đem toàn bộ Thạch Thôn rời đến Sơn Thanh Thủy Tú chi địa, nơi đây, linh chân tiên dược mọc đầy, kỳ chân dị thú vô số, ngoại giới hiếm thấy, Thạch Thôn nhân lập tức thích ứng, cố thổ nan ly chi tình, tiêu tan, tiếp hạ nhất niên, Thạch Thôn nhân chuyên tâm tu luyện, cố gắng cường đại, nhất là tiểu bất điểm, hướng bàn huyết cực cảnh, nhất cánh tay 10 vạn cân tiến phát, tại Liễu Thần giúp đỡ, chi đạo thân thế, lòng có chí, cố gắng cường đại, nhất niên quá khứ, Liễu Thần phục hồi, tái xuất bát chi, khô đen gốc cây, xuất hiện cửu chi, phong trung trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trơn, Liễu Thần tỉnh lại, tiểu bất điểm tại chỉ điểm, tu luyện, đột phá bàn huyết cảnh nhục thân cực cảnh, thực tế, Liễu Thần bất quá nhiều chỉ điểm, tất yếu tự hành hoàn thành, bất quấy nhiễu nhân sinh quỹ tích, tương tự như dĩ vãng, bị đưa đến nơi này, dựa vào tự lực, sinh tồn, bất cần người trợ giúp, Thẩm Linh tại thời gian này, nhập hư thần giới, thượng giới nhân, thường xưng hạ giới bát vực vi lồng giam, chính là hư thần giới. Hư thần giới thâm sử, giam cầm hắc ám tiên vương cực kỳ bộ hạ, nguy hiểm vô cùng, nhất thoát thân, cửu thiên thập địa, biến thành hư không, cầm Liễu Diệp Vi tín vật, Thẩm Linh đắc hư thần giới thủ hộ giả điều ra, tinh bích đại gia tín nhiệm, tại dẫn dắt, Thẩm Linh đến hư thần giới thâm sử, giam cầm quỷ dị đại điện hắc sắc, u ám, nội hữu tượng đá, cổ lão thần bí, thân khóa xích sắt, trói buộc kiên cố, xích sắt, bất thực tại, mà là vô thượng quy tắc, trói buộc tượng đá, hắc vụ nhàn nhạt. Tự tượng đá phiêu tán, quỷ dị khí tức, xuyên đại điện, thâm sử, là lao ngục, nội hữu quỷ dị tế đàn, tổng cộng sổ trục tòa, mỗi tòa tế đàn, nhất kỳ quái cái hũ, sổ trục cái hũ, phiêu tán khói đen, mãnh liệt quỷ dị khí tức, kinh người, mỗi tòa tượng đá, mỗi cái hũ, trấn áp tuyệt thế cường giả, thượng cổ hắc ám tiên vương bộ hạc, vô nghi, bị nhốt, chí ít bất hủ sinh vật, bất luận cái gì nhất tôn phóng xuất, đại nạn, nhị khối cốt thư, đặt tại, nhất tại hắc ám đại điện, nhất tại hậu phương lao ngục. Thượng ghi chân hoàng bảo thuật, thập hung chi nhất chân hoàng thuật, tại đây, truyền đi, sóng to gió lớn, nhị khối cốt thư, bất khả mang đi, dục học tập, chỉ khả tại đây, khả bị quỷ dị xâm thực. Điều gia ngưng trọng nói, cái hũ nội, hữu sinh linh, nhất cận, ngột xuất, siêu việt cực cảnh, thập phần kinh khủng, tinh bích đại gia cảnh cáo, như bất thị thiếu niên thủ tín vật, bất dục dẫn chi, Thẩm Linh động, thẳng tiến, cận cổ điện, nhất thời, tượng đá công kích, xiềng xích rầm rầm, tượng đá xuất thủ. Hướng Thẩm Linh đánh tới, hung mãnh vô cùng, nhất khắc, Thẩm Linh phảng phất kiến vô địch chi sĩ, tự tối cổ lão niên đại, lai chiến, nơi này mỗi tòa tượng đá, từng chí cao vô thượng đại nhân vật, nhất giới cung phụng tại thần miếu, cao cao tại thượng, năng ngăn nhất tôn tượng đá, đã là tuyệt thế cao thủ, huống chi đa tôn đồng thời, phanh, oanh, Thẩm Linh xuất thủ, chiến đa tôn tượng đá, ung dung tự nhiên, đón đỡ, đập nát, tiểu tử này, lai lịch hà giả, quá cường đại, đại điện ngoại, nhị vị đại gia khó tin. Đột nhiên thủ tín vật tiểu tử, cường đại vô cùng, độn nhất cảnh, hữu vô địch chi tư, kinh ngạc vô cùng, tượng đá, hà giả, vô địch, bất hủ sinh vật, mỗi cảnh giới, đạt cực cảnh, tương tự như bàn huyết cảnh nhất cánh tay 10 vạn cân. Động thiên cảnh thập động thiên đẳng, đạt thành, thành vô địch giả, hà nhân, năng ung dung đối phó, thẳng tiến, Thẩm Ninh ngăn cản công kích, nhập hắc ám đại điện hậu phương lao ngục, nơi này cái hũ phong ấn sinh linh, càng cường đại, vượt quá cực cảnh sinh vật, cái hũ nội, đại thủ, huyết trảo duỗi ra, hung mãnh đánh tới, Thẩm Ninh đại chiến, nhất thủ ngăn cản, nhất thủ hấp dẫn hoàng cốt, nghiên cứu cẩn thận, nơi này sinh linh, cường đại, đời thứ nhất Thẩm Ninh, nan địch, nay đời thứ thất, sắp thành tiên, bất nan, xong, đại chiến, hữu nghĩa, thấu hiểu loạn cổ thể hệ chiến đấu phương thức, Thẩm Ninh thành đế hậu, bất lâm chiến đấu, ý nghĩa trọng đại, Thẩm Ninh đắc chân hoàng bảo thuật, thập hung nhị bảo thuật, rơi vào tay, bất lập tức ly khai hư thần giới, lưu lại, lĩnh hội bảo thuật, luật cổ pháp, hữu địa phương, ma luyện hiệu quả, tác dụng bất đại, song hữu tác dụng, con muỗi, cũng thị khối thịt, Thẩm Ninh cấp độ, năng chui luyện đồ vật, bất đa, hư thần giới, tất nhiên nắm chặt, chương 455 trở lại chí tôn, Thẩm Ninh đến Thạch Thôn, nhất đoạn thời gian, kiến chứng tiểu bất điểm lần thứ nhất tẩy lễ, 5 tuổi, đời thứ nhất, trọng yếu nhất tẩy lễ, Thạch Thôn nhân, đa chân quý hung thú tinh huyết, linh dược, nhập đỉnh, vì tiểu bất điểm tẩy lễ, Thạch Thôn, bất thiếu loại vật này, đắc thập mấy tôn giả cảnh hung thú, cầm vật này, cấp hài nhi cao cấp nhất tẩy lễ hậu, Thạch Thôn hài nhi, thực lực đại tăng, thu hoạch lớn nhất, tiểu bất điểm, khí lực đại tăng, lồng ngực xương cốt, tái sinh, tiểu bất điểm, tại bàn huyết cảnh, bất tu nguyên thủy chân dài, thí đạt nhất cánh tay 10 vạn cân cực hạn, bất dung dị thành tựu, thái cổ thiên giai hung thú, bất năng đạt chi, nhân tộc, nhục thân bất yêu, nan đạt chi, tiểu bất điểm, bất bỏ, kỷ nhược, Thạch Thôn nhân, kiến chi dơ cự thạch, đại hoang chạy, nhất niên hậu, lục tuổi, đột phá bàn huyết cực cảnh, nhất cánh tay 10 vạn bát thiên cân, đến nước này, hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện nguyên thủy chân dài, việc tu hành của hắn quả thật là quên ăn quên ngủ. Lúc dùng bữa cũng chỉ chăm chăm nhìn ngắm, lúc di chuyển cũng chỉ chăm chăm nhìn ngắm, toàn thân tâm đều đắm chìm vào mảnh xương trong suốt kia. Ít lâu sau khi hắn dùng nguyên thủy chân dài trọng tu lại cảnh giới bàn huyết, hắn liền được Liễu Thần sai phái đến đại hoang trải qua một phen tôi luyện gian khổ. Tự mình rong ruổi khắp đại hoang 300-400 ngàn dặm, rồi lại trở về, đây là một loại tôi luyện vô cùng gian nan và nguy hiểm. Hắn cứ như vậy xuất hành, trải qua đủ loại trắc trở, một năm sau đó, trở về, trở nên càng thêm cường tráng, và bước vào cảnh giới động thiên. Sau đó trong vài năm, Liễu Thần tại Thạch Thôn từ từ khôi phục sức mạnh, Thẩm Ninh thì tại Thạch Thôn ẩn tu, hắn thường xuyên tiến vào hư thần giới, tại những nơi gian hiểm đó mà tôi luyện. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là lĩnh hội những loại loạn cổ pháp trong tay. Thẩm Ninh biết trong chiếc đỉnh đen lớn tổ truyền của Thạch Thôn ẩn chứa vật vô cùng huyền bí. Khi hắn xem xong phần thần dẫn thiên của nguyên thủy chân dài, liền mượn chiếc đỉnh của Thạch Thôn cùng với mảnh xương lưu truyền từ điện đường chí tôn kia mà mở ra phần siêu thoát thiên của nguyên thủy chân dài. Nguyên thủy chân dài, pháp môn huyền bí nhất giữa trời đất, phần thần dẫn thiên đã có rất nhiều người xem qua, nhưng phần siêu thoát thiên từ xưa đến nay chỉ có rất ít người được thấy. Sợ rằng cũng chẳng ai nghĩ ra chân chính siêu thoát thiên lại ẩn giấu trong một Thạch Thôn nhỏ bé. Thần dẫn thiên nói là con đường tu luyện, siêu thoát thiên nói là pháp môn thành tiên trong hồng trần. Vật này quả thực là chân quý vô cùng, nếu có người có thể hiểu thấu siêu thoát thiên mà thành tiên trong hồng trần, thì tương lai thành tựu sẽ khó mà lường được. Dĩ nhiên, giờ đây Thẩm Ninh đã không cần phải tuân theo con đường hồng trần thành tiên của nguyên thủy chân dài, hắn có con đường riêng của mình, nhưng dù vậy, phần siêu thoát thiên này vẫn có thể mang đến cho hắn rất nhiều điều để suy ngẫm. Hắn ở trong vài năm sau đó vẫn luôn tĩnh tọa tại Thạch Thôn, an tâm lĩnh hội những pháp và đạo chân quý nhất này. Trong lúc đó, tiểu bất điểm lại ra ngoài, đi đến đại hoang mênh mông, bái nhập Bổ Thiên Các, tiến vào Bách Đoạn Sơn, trải qua lần này đến lần khác tôi luyện sinh tử, mà mở ra chín động thiên, trở về Thạch Thôn, hắn lại mở ra động thiên thứ 10, đạt đến cảnh giới cực cảnh, nhưng tiểu bất điểm vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn đột phá cực cảnh, sau khi trải qua nhiều lần nỗ lực, hắn hợp nhất 10 động thiên lại, mà mở ra uy nhất động thiên. Rất nhanh, hắn đã 12 tuổi, năm 12 tuổi đó, hắn tiến hành lễ tẩy luyện chân quý lần thứ 2, lần tẩy luyện này vô cùng trọng đại, thôn thiên tước, cùng kỳ, kim xí đại bằng, ma chu, đủ loại sinh vật cường đại tinh huyết đều được bỏ vào trong chiếc đỉnh lớn. Phối hợp với rất nhiều linh dược chân quý, ngay cả Liễu Thần cũng nhỏ xuống một giọt thần dịch của mình. Thẩm Ninh cũng nhỏ xuống vài giọt thiên đế tinh huyết của mình. Quy mô lễ tẩy luyện lần này vô cùng lớn lao, đừng nói là bát vực hạ giới này, cho dù là toàn bộ cửu thiên thập địa cũng không ai sánh bằng. Nhờ vào lần tẩy luyện này, tiểu bất điểm bước vào cảnh giới hóa linh. Rất nhanh, hắn lại rời khỏi Thạch Thôn, đi đến Bắc Hải tìm kiếm bảo thuật côn bằng. 2 năm sau, hắn trở về, mang theo bảo thuật côn bằng. Tiểu bất điểm như báu vật mà truyền bảo thuật côn bằng cho Thẩm Ninh và Liễu Thần. Đến nước này Thẩm Linh đã thu được 3 loại bảo thuật trong thập hung. Ít lâu sau hắn lại thu được pháp thuật của Liễu Thần. Loại pháp thuật này không hề kém cạnh gì so với thập hung bảo thuật. Lại đợi ở Thạch Thôn hơn nửa năm, Thẩm Linh liền cáo biệt mọi người ở Thạch Thôn, lên đường đến 3.000 đạo châu thượng giới, lục đạo luân hồi thiên công, thảo yếm quyết, đều được hắn để lại ở Thạch Thôn, tương lai tiểu bất điểm cần dùng thì tự nhiên sẽ tìm thấy. Thẩm Linh rời đi, không hề quan sát trận chiến song thạch, mà thẳng tiến thượng giới, cảm ngộ đại đạo của trời đất nơi đây. Ít lâu sau, hắn lại bước vào cảnh giới chí tôn, trở thành thế lực đỉnh cao trong vũ trụ này. Một vị chí tôn xuất hiện lặng lẽ trong vũ trụ này. Không có mấy người biết, hắn là tu luyện lại, căn bản không cần đón nhận thiên kiếp hay gây ra bất cứ dị tượng nào. Lặng lẽ giữa hắn đã đạt đến cảnh giới ấy, đời thứ 7 trở lại đỉnh phong, Thẩm Linh, chiến lực, tu vi, đều đạt tới cảnh giới vô cùng cường đại. Kiếp này, mặc dù hắn vẫn chưa thành tiên, nhưng cho dù đối mặt với chân tiên, Thẩm Linh cũng có khả năng chiến đấu. Sau khi lại trở thành chí tôn, Thẩm Linh vẫn lưu lại trong 3.000 đạo châu. Hắn đi đến một số bí địa cổ xưa, chứng kiến đủ loại gian nan hiểm trở, đồng thời, hắn cũng thấy được một số đồ vật lưu lại từ kỷ nguyên trước, thậm chí tìm thấy một vài bộ kinh văn tiên đạo. Kinh văn tiên đạo, hoặc là liên quan đến tiên vương, hoặc là do chân tiên lưu lại, những vật này mang đến cho Thẩm Linh rất nhiều cảm ngộ, giúp hắn tiến thêm một bước trên con đường phía trước. Sau khi ở 3.000 châu lưu lại 1-2 năm, Thẩm Linh bước vào vùng biên hoang không người của 3.000 châu. Đây là nơi bí hiểm và nguy hiểm nhất trong toàn bộ 3.000 châu. Bởi vì dấu vết lưu lại từ đại chiến kỷ nguyên trước khiến nơi đây trở thành nơi sinh linh tránh né. Chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể bình an vô sự đi lại trong vùng biên hoang không người. Rất nhiều tu sĩ độn nhất cảnh sau khi vào đó đều phải bỏ mạng. Trên thực tế, cho dù là chí tôn khi hành tẩu trong vùng không người này cũng có thể mất mạng. Vùng không người chứa đựng rất nhiều đồ vật quỷ dị còn sót lại. Máu, nước mắt của những cường giả tiên vương, chân tiên, cũng đủ để giết chết cao thủ kiếp này. Ở đây, Thẩm Linh thấy được mảnh vỡ binh khí của chân tiên, thấy được ma quang quỷ dị lóng lánh, bất hủ chi huyết, thậm chí, hắn gặp được một tấm da thú, trên đó mọc ra từng cây lông vàng óng, giống như kim châm trên da thú bắn ra, thậm chí xuyên thủng thân thể Thẩm Linh, suýt nữa đâm vào nguyên thần của hắn. Thẩm Linh trong lòng run lên, hết sức tránh né mới thoát khỏi cái chết dưới tấm da thú này. Hắn tin chắc, đây nhất định là lông rơi xuống từ một vị bất hủ chi vương, bởi vì khí tức ấy quá kinh người, cho dù là bất hủ cũng không thể có. 3.000 châu biên hoang không người, khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng ở đây cũng có thể tìm được rất nhiều cơ duyên. Thậm chí trong truyền thuyết có người từng thấy hậu nhân thập hung qua lại trong vùng không người. Có người nhặt được pháp khí tiên đạo không trọn vẹn, Thẩm Linh cũng không gặp được nhiều đồ vật kinh người như vậy. Nhưng hắn thực sự đã gặp được một số di tích rất chân quý. Hắn nhặt được vài khối chân cốt, rất có thể là rơi xuống từ chân tiên hoặc bất hủ. Hắn tìm thấy một ít tiên kim, có thể dùng để luyện chế binh khí chân tiên. Sau khi thâm nhập vùng không người một thời gian, hắn gặp được một khối bia đá do tiên vương lưu lại. Trên đó ghi chép một phần cảm ngộ, bia đá bị nhuộm đỏ bởi máu tiên vương, hơi không trọn vẹn, tùy ý nằm ở trong vùng không người, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Thẩm Linh thấy tấm bia này liền lập tức dừng lại, hắn ngồi xuống trước bia đá nhuốm máu tiên vương ấy, chuyên tâm lĩnh hội đạo vận vô thượng trên đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Linh ngồi ở đó nhiều năm, trong thời gian này ngoại giới có thể nói là sóng gió nổi lên. Trận chiến song thạch không ngoài dự đoán là Thạch Hạo thắng. Kiếp này hắn thậm chí còn mạnh hơn bản thân hắn trước kia. Thắng Thạch Nghị không thành vấn đề. Sau đó, một số cường đại đạo thống giáo chủ của 3.000 châu nghịch thiên ý chí xuống bát vực hạ giới, thu hồi những sinh linh cấp tôn giả trở lên. Trong trận chiến tranh đoạt nguyên thủy chi môn, rất nhiều giáo chủ bị Liễu Thần chém giết. Điều này khiến Liễu Thần giết ra tiếng tăm hiển hách ở thượng giới. Cuối cùng, Liễu Thần mang theo tiểu tháp tiến vào nguyên thủy chi môn, cứ thế mà đi không trở lại. Sau đó, bảy thần hạ giới khiến Thạch Hạo chết rồi lại sống. Hắn thông qua một lối đi đến thượng giới, làm nên một phen phong vân. Tại thượng giới, trong hoàn cảnh đại đạo hoàn chỉnh, Thạch Hạo củng cố lại căn cơ của mình, trở nên mạnh hơn. Sau đó, hắn tại một bí cảnh nào đó đại chiến với các cường giả trẻ tuổi, thu được pháp thuật Lôi Đế, ít lâu sau lại thất thủ trong tộc Thiên Nhân, sau một phen gian truân mới thoát thân. Tiếp đó, hắn lại bị Cùng Nói Lâm phát hiện. Lúc này Thạch Hạo nắm giữ trọn vẹn truyền thừa Điện Đường Chí Tôn, được Cùng Nói Lâm tận tâm bồi dưỡng, hắn đến thượng giới liền như cá gặp nước, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, 3.000 châu tiên cổ bí cảnh sắp mở ra, các tộc thiên kiêu trẻ tuổi bắt đầu tranh bá, tranh đoạt danh ngạch tiến vào tiên cổ bí cảnh. Mọi việc ở ngoại giới đều không liên quan đến Thẩm Linh. Hắn yên tâm tĩnh tọa trong vùng không người, lĩnh hội đạo ngân và cảm ngộ do tiên vương lưu lại. Khi hắn chuyên tâm ngộ đạo, tiên cổ thế giới mở ra, 3.000 cánh hoa nở rộ đến cánh hoa cuối cùng, báo hiệu kỷ nguyên này cuối cùng cũng kết thúc. 3.000 cánh hoa tiên đạo, từ khi bắt đầu kỷ nguyên này đã bắt đầu nở rộ. Mỗi lần nở rộ thời gian không nhất định, đôi khi là vài trăm năm, đôi khi là vài ngàn năm, lâu nhất là một vạn năm. Từ rất sớm đã có tiên đoán, khi cánh hoa cuối cùng nở rộ thì toàn bộ kỷ nguyên loạn cổ sẽ kết thúc. lần nở rộ cuối cùng của cánh hoa tiên đạo vô cùng trọng đại. Rất nhiều bảo vật chân quý trong tiên cổ thế giới cũng sẽ mở ra trong lần này. Bởi vậy, các tộc tiên kiêu hầu như đều đang chờ đợi lần nở rộ của cánh hoa tiên đạo này. Rất nhiều người từ thời đại cổ xưa đã bị phong ấn, trải qua kiếp này đến kiếp khác, chính là vì có thể trong tiên cổ thế giới mà củng cố căn cơ vững chắc nhất của mình. Chương 456 Thạch Hạo lâm vào tình thế nguy hiểm. Trong tiên cổ thế giới, các anh tài của 3000 châu đang đại chiến, thu được tạo hóa từ khắp nơi tiên cổ, họ giờ đây đang tranh đoạt vị trí đệ nhất của kiếp này. Thạch Hạo, Thiên Tử Thập Quan Vương, Ninh Xuyên Lục Quan Vương, Thạch Nghị Trùng Đồng Giả, đều là những nhân vật nổi bật trong đó. Ở đây có rất nhiều nhân vật xuất chúng, nếu cho họ thời gian trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Như Thập Quan Vương, Ninh Xuyên, là những quái vật cổ đại, bị phong ấn đến kiếp này để tranh đoạt tạo hóa lớn nhất của tiên cổ. Họ nhiều lần tu luyện lại, tích lũy đáng sợ, hậu phát lực mạnh, đáng lẽ nên xưng bá đương thời. Nhưng mà, thế hệ đệ lại xuất hiện một quái vật còn hơn cả họ. Thạch Hạo dù là người đương đại, không giống họ đã nhiều lần tu luyện lại trong cảnh giới từ thần hỏa đến thiên thần. Nhưng hắn tích lũy trong những cảnh giới này còn nghịch thiên hơn Thập Quan Vương. Sức mạnh còn cường đại hơn, trên võ đài tiên cổ. Thạch Hạo thắng liên tiếp hơn 800 trận, vượt qua tất cả mọi người, có thể nói là đệ nhất nhân trẻ tuổi của tiên cổ. Cuối cùng, trong một cuộc hỗn chiến, Thạch Hạo đoạt được tạo hóa lớn nhất trong tiên cổ, sau đó hắn đại chiến với Ninh Xuyên, đánh bại nhân vật trẻ tuổi được mệnh danh là vô địch này. Chỉ là, hiện tại tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm, theo sức mạnh của cánh hoa tiên đạo dần dần biến mất. Tiên cổ bắt đầu nứt ra, nguyên bản bị vây ở bên ngoài 3000 châu các giáo đồ có thể tiến vào. Một khi các cường giả cấp giáo chủ xuất hiện, thì những thiên kiêu trẻ tuổi này chẳng là gì cả. Thạch Hạo, dùng tên giả là Hoang, trong 3000 châu có rất nhiều đạo thống thù hận hắn. Có quá nhiều người muốn giết chết hắn, một khi thân phận hắn bị bại lộ, thì chắc chắn sẽ gây ra một hồi thảm sát, không ai muốn tha cho hắn. Vùng không người ngoại vi, ngọn núi này nối tiếp ngọn núi khác sừng sững, khí tức hoang dã bao trùm trời đất. Lúc này, hoa tiên đạo rực rỡ, 3000 cánh hoa tỏa sáng rạng rỡ, mỗi chiếc lá đều là một cánh cửa, thông với tiên cổ. Các thiên tài của các tộc tiến vào tiên cổ theo từng lối đi ấy. Không xa họ, các giáo chủ lần lượt xuất hiện, phong tỏa nơi đây, một số thiên tài bình an trở về bộ tộc của mình. Thứ nhất là sau lưng họ có nhân vật cấp giáo chủ tiếp ứng. Thứ hai là họ không thu được gì quý giá, một số nhân vật quan trọng bị để mắt tới, như Thạch Hạo, Thập Quan Vương, dù sau lưng họ có nhân vật cấp giáo chủ làm chỗ dựa. Nhưng họ cũng không dễ dàng vượt qua cửa ải này, nếu giáo chủ tiếp ứng họ không kịp đến, thì những giáo chủ này cũng không thể nào bỏ qua bảo vật trên người họ. Cho dù có vài người giữ được mạng sống, thì những thứ trên người họ cũng đừng hòng giữ lại. Lối ra của tiên cổ, hỗn loạn tưng bừng, có thiên kiêu trẻ tuổi dùng mọi thủ đoạn để trốn thoát. Nhưng mà, trước mặt một đám giáo chủ, điều đó đều là vô ích, họ thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới thiên thần. Đối mặt với một đám cường giả hư đạo, chảm ta, độn nhất, làm sao có thể trốn thoát. Cuối cùng, Thập Quan Vương bị đế tộc đương thời đón đi, không ai có thể ngăn cản, cũng không có mấy người dám ngăn cản. Ninh Xuyên bị kiếm cốc, Động Hỏa Vân, nhiều đạo thống liên hợp đón đi, đây là những người thừa kế do họ liên hợp bồi dưỡng. Những đạo thống này cộng lại là một thế lực vô cùng cường đại. Không có mấy người dám trêu chọc họ, kết quả cuối cùng là, những thiên tài có bối cảnh hùng hậu đều được mang đi. Còn Thạch Hạo lại bị phát hiện, bị vây lại, Thiên Nhân Giáo, Kiếm Cốc, Động Hỏa Vân, La Phù Chân Cốc, Yêu Long Đạo Môn, Minh Thổ, Thiên Quốc, Tiên Điện, những đại giáo thượng giới có chút ân oán với hắn thực sự là quá nhiều. Lúc này không ai muốn tha cho hắn. Hoang, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi, trời giúp ta, để ta trước khi chết báo thù cho tộc nhân. Ha ha ha, người hộ đạo của thiên nhân tộc cười to, vô cùng thoải mái, hận không thể lập tức chém chết Hoang. Thiên nhân đạo hữu, ngươi tuổi cao, không nên ra tay, chỉ cần hắn chết là được rồi, giao cho ta đi. Thiên quốc phó giáo chủ đã đến, thánh tế lĩnh vực, quả không tệ, niên linh như thế mà đã có tu vi này, thiên tư quả thật cái thế, nhưng lại nên làm thế nào đây? Minh chủ cũng đã đến, thần sắc vô cùng lãnh đạm. Đạo huynh, người chỉ cần thi thể của hắn mà thôi, xin hãy giao người sống cho chúng ta trước đã. Có người cười to, Kiếm Cốc, Động Hỏa Vân, Yêu Long Đạo Môn, mấy người vốn hận sâu cái gọi là tội huyết nhất tộc. Thần Miếu, Tiên Điện, Tây Phương Giáo, Thú Hải, Thái Dương Thần Cung, Ma Quỷ Viên, một đám giáo chủ tới đây, vây quanh Thạch Hạo, đều coi hắn như bảo vật hiếm có mà nhìn ngắm. Bây giờ, trong mắt bọn họ, thiếu niên này đã là miếng thịt trên thớt, chờ đợi bị xé xác. Thánh tế lĩnh vực, quả thật rất không tệ. Tiến thêm một bước chính là thiên thần, đặt ở 3000 châu cũng được coi là một cao thủ. Thế nhưng, lại làm sao được, ở đây, vị giáo chủ nào lại không có thực lực một trường trục chết thiên thần. Đừng trì hoãn, tiễn hắn lên đường đi, thiên nhân tộc hộ đạo giả nói, lập tức ra tay, một trường đè xuống, muốn trực tiếp bắt giết Thạch Hạo. Oanh, trên thân Thạch Hạo, vạn linh đồ tỏa sáng, chặn được trường lực. Oanh, trong nháy mắt, lại có nhiều trường lực đánh tới, giống, trên vạn linh đồ, đủ loại thần thú gào thét. chống đỡ mấy trường lực đó. Phốp, Thạch Hạo phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa bạo thể tại chỗ. Mặc dù có vạn linh đồ ngăn cản, nhưng nhiều giáo chủ cùng ra tay như vậy, hắn căn bản không thể nào tiếp nhận nổi. Vạn linh đồ này quả thật là chí bảo. Chư vị, vật khác ta không cần, chỉ cần khối xương này. Có người kêu to, đều nóng mắt với vạn linh đồ trên người Thạch Hạo. Phốp, thiên nhân tộc hộ đạo giả cười lớn, sừng trâu trên đầu phát sáng, quét trúng Thạch Hạo, khiến xương cốt gãy vụn. Lão già, ngươi tại sao còn chưa chết? Thạch Hạo lạnh giọng nói, trong lòng đã phẫn nộ tột cùng với thiên nhân tộc hộ đạo giả. Hắn hộ tống Vân Hy, đối thiên nhân tộc có ơn nghĩa, nhưng tộc này lại vong ân bội nghĩa, nhất tâm muốn đoạt lấy thập hung bảo thuật trên người hắn, thậm chí hãm hại hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với hạng người lang tâm cẩu phế như vậy, Thạch Hạo sớm hận không thể giết sạch bọn chúng. Thượng thiên thương xót ta, ban cho ta cơ hội, để ta giải quyết ngươi rồi ngươi mới có thể yên tâm lìa bỏ cõi đời này. Thiên nhân tộc hộ đạo giả không chút để ý, cười lớn đáp, không biết xấu hổ lão già. Thạch Hạo lửa giận bùng nổ, hận không thể lập tức giết chết hắn. Tốt, đừng lãng phí thời gian, một trường chụp chết là xong, khỏi để lại tai họa. La Phù Chân Cốc người nói, một trường đè xuống, lại khiến Thạch Hạo phun ra từng ngụm máu tươi. Phanh, một vị giáo chủ một quyền đánh tới, Thạch Hạo bị trọng thương, thân thể bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Chanh, tiếng kim loại vang lên, Thạch Hạo bị kiếm khí vô hình của cường giả kiếm cốc chấn động. Cơ thể trong nháy mắt đầy thương tích, oanh, lại là một quyền ấn, đánh bay Thạch Hạo, khiến hắn phun máu không ngừng. Từng vị giáo chủ cười lạnh, áp sát lại gần, có người để mắt đến vạn linh đồ của hắn, có người muốn cướp đại la tiên kiếm của hắn, lại có người để mắt đến thi thể của hắn. Dĩ nhiên, mục đích chung của tất cả mọi người là giết chết hắn. Đột nhiên, chấn động kịch liệt từ trên trời truyền đến, từng đống thi thể như bánh bao từ trên trời rơi xuống. Cái gì? Đó là thiên kiêu của tộc ta. À không, đó là tổ tiên đời thứ nhất của tộc ta. Trong khoảnh khắc, tất cả giáo chủ đều nổi giận, bởi vì những cổ thi rơi từ trên trời xuống đó đều có hậu duệ của bọn họ. Lúc này, một lão nhân áo đạo bào vàng óng, tóc trắng như mây xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Tề Đạo Lâm, có người gầm thét, nhận ra vị đạo chủ tai tiếng lẫy lừng này. Không sai, chính là ta. Tề Đạo Lâm liếc nhìn mọi người, lời ta đã nói các ngươi đều quên sao? Ai dám ra tay với đệ tử của ta, ta sẽ giết cả hậu đại của hắn. Chỉ bằng một mình ngươi mà cũng dám xuất hiện sao? Thanh đồng bên trong tiên điện vang lên tiếng quát lạnh, còn có ta. Giờ khắc này, cánh vàng che khuất bầu trời, một sinh linh vạn trượng xuất hiện, kèm theo hỗn độn khí, Côn Bằng Tử. Có người kinh hô, ta đã nói, ai dám động đến hoang, ta sẽ giết kẻ đó. Côn Bằng Tử quát lên, một loại khí thế bá tuyệt thế gian. Ha ha, tiểu tử, quả thật không tồi, tại tiên cổ gian nan mà giết ra một con đường vô địch. Tề Đạo Lâm đặt Thạch Hạo xuống rồi tán dương, ngươi rất đáng gờm, ở tiên cổ gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta đã biết một chút. Côn Bằng Tử cũng khó nén được nụ cười, đa tạ tiền bối khích lệ. Thạch Hạo cảm tạ hai người, trong lòng vô cùng xúc động, hai vị cao thủ tuyệt thế này đều vì hắn mà ra mặt, làm sao hắn lại không cảm kích cho được. Chí Tôn Điện đường di tích, trước kia để ngươi chạy thoát là vận may của ngươi, bây giờ còn dám xuất hiện, không thể tha thứ. Tiên điện chấn động, hỗn độn khí cuồn cuộn, một nam tử trung niên đi ra, thần sắc vô cùng lạnh lùng, nhân vật số 2 của tiên điện xuất hiện, một vị giáo chủ kinh khủng, hiếm có đối thủ. Ha ha, Chí Tôn Điện đường có lúc lên lúc xuống, vẫn sẽ có ngày huy hoàng, ta không phải đệ tử chân chính của Chí Tôn Điện đường, nhưng đệ tử của ta thì tính, tương lai hắn nhất định sẽ vô địch và huy hoàng. Tề Đạo Lâm tự tin nói, Thạch Hạo được Chí Tôn Điện đường truyền thừa, tu luyện lục đạo luân hồi thiên công, trong mắt hắn, chính là đệ tử chân chính của Chí Tôn Điện đường. Chí Tôn Điện đường, nhiều khi chính là một người một giáo, huy hoàng vô cùng, vậy thì chết đi. Nhân vật số 2 của tiên điện vô cùng lạnh lùng, tiến lên chuẩn bị ra tay, trong lòng hắn quả thật có một loại kiêng kỵ, sợ Thạch Hạo trưởng thành không ai có thể chế ngự hắn. Nhất định phải nhân lúc hắn còn yếu mà trừ khử, mọi người cùng nhau xông lên, cái gì Côn Bằng Tử, cái gì Chí Tôn Điện đường, chỉ có hai người mà thôi, cùng nhau áp chế. Thiên nhân tộc hộ đạo giả quát lớn, xoát, Tề Đạo Lâm thân ảnh trong nháy mắt biến mất, oanh, tiếng động kinh khủng vang lên, thiên băng địa liệt, tiếng nghiêu hống chấn động thiên địa. Một lát sau, Tề Đạo Lâm bay trở lại, trong tay cầm một cây sừng trâu đen, một khối thịt bò, thiên nhân tộc hộ đạo giả bị hắn nhắm vào, vừa ra tay đã bị trọng thương, bò, ò, hắn gầm thét, bị thương nặng, không phải đối thủ của Tề Đạo Lâm. Thấy Tề Đạo Lâm lại ra tay, có ý định giết chết hắn, thiên nhân tộc hộ đạo giả vội vàng lui lại, trốn sau lưng đám giáo chủ, nhiều đạo hữu như vậy ở đây, chỉ có hai người đó tính là gì? Chư vị, đồng loạt ra tay, Động Hỏa Vân động chủ nói, vậy thì giết đi, không để lại một ai, giết sạch. Nhân vật số 2 của tiên điện lãnh đạm nói, nạp mạng đi. Một đám người hét lớn, hơn 10 vị giáo chủ cấp đồng loạt tiến lên bước tới, muốn giết Tề Đạo Lâm và Côn Bằng Tử, các ngươi bức ta phải đại khai sát giới. Côn Bằng Tử gầm thét, thiên khung bị chém rách, đại địa sụt xuống, hỗn độn khí cuồn cuộn, Phốp, một con giao long bị hắn sống sờ sờ xé đứt, hình thần du diệt, vừa giao chiến đã giết chết một vị giáo chủ, thực lực cường đại kinh khủng, khiến đám người kinh hãi. Trước kia không phải chưa từng áp chế ngươi, hôm nay còn muốn hoành hành sao? Kiếm cốc cốc chủ cười lạnh, cầm kiếm tiến lên, yêu long đạo môn, Tây Phương giáo giáo chủ, cùng ra tay, đám giáo chủ chặn hắn lại, mỗi người đều vô cùng cường đại, không dễ đối phó, quần chiến ta sao, giống như trước kia vậy sao? Côn Bằng Tử cười lạnh, khóe miệng chảy máu, nhưng khí thế vẫn vô cùng bá đạo, hắn giống to một tiếng, chấn động sơn hà, triệu hồi một cường giả tới, oanh, thiên vũ nổ tung, một ông lão xuất hiện, đây là thân thế thân của Côn Bằng Tử, Côn Bằng Tử đã sáng tạo một môn pháp cường đại, có thể phân thân thế thân để tu luyện, cuối cùng, thế thân hợp nhất, sẽ trở nên vô cùng cường đại, giết, còn chờ gì nữa, mau ra tay, giải quyết trận chiến này, mấy vị giáo chủ hét lớn, có mấy người vây công Tề Đạo Lâm, đại bộ phận đều đối phó với Côn Bằng Tử, kiếm cốc cốc chủ, nhân vật số 2 của tiên điện, thiên quốc giáo chủ, minh thổ giáo chủ, tây phương giáo giáo chủ, những người này đều là cự đầu thượng giới, mỗi người đều vô cùng cường đại, mà bây giờ lại cùng vây công một người, giống, Côn Bằng Tử gầm thét, dù cho hắn dũng mãnh vô song, cùng đối mặt nhiều người như vậy cũng khó lòng chống đỡ. Đột nhiên, giữa thiên địa một hồi vù vù, có một đạo sóng gợn vô hình rung động, từng mảng lá liễu vàng rơi xuống, kèm theo lá liễu bay múa, một thân ảnh áo trắng xuất hiện, từ sâu trong khu không người đi tới. Chương 457 xuất trận, sâu trong khu không người, Thẩm Ninh ngồi xếp bằng mở mắt ra, hắn cảm nhận được một loại ba động mênh mông từ phương hướng 3000 châu truyền đến. Tiên đạo đóa hoa nở rộ đã kết thúc rồi sao? Thẩm Ninh tự nhủ, ánh mắt nhìn về phía hư không xa xôi, cũng là lúc nên đi xem một chút. Hắn khẽ nói, đứng dậy, hướng về phía 3000 châu mà đi, biên giới khu không người, bên ngoài tiên cổ, đối mặt đám giáo chủ vây công, dù là Côn Bằng Tử và Tề Đạo Lâm cùng ra tay, cũng không tránh khỏi rơi vào thế hạ phong, mắt thấy sắp lâm vào tình thế nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, lá liễu tung bay, một thân ảnh áo trắng tuyệt thế từ trong khu không người đi tới. Liễu Thần xuất hiện, hắn cường thế lăng lệ, vừa xuất hiện đã đại khai sát giới, hầu như không ai là đối thủ của hắn, mạnh mẽ như kiếm cốc cốc chủ, tàn nhẫn như đằng xà giáo giáo chủ, đang giao chiến với hắn đều bị đánh giết, hầu như không còn sức phản kháng. Phanh, một vị giáo chủ bị đánh thành thịt nát, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đây là một cảnh tượng kinh khủng, những giáo chủ này đều là những người ngang dọc thượng giới vô số năm, là những nhân vật lớn thực sự, xưa nay ít người có thể địch, nhưng bây giờ, bọn họ ngay cả một chiêu của Liễu Thần cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị đánh giết. Xoẹt, cành liễu vươn ra, đâm xuyên một vị giáo chủ cường đại, ánh sáng nhạt chấn động, vị giáo chủ kia trong chốc lát cơ thể vỡ nát, tiên điện tiền bối, áp chế hắn đi, có người hét lớn, trong giọng nói lộ rõ sợ hãi, sự xuất hiện của Liễu Thần đã tạo thành cho bọn họ một uy hiếp tuyệt đối. Nhân vật số 1 của tiên điện tỉnh lại, mượn nhờ tiên khí muốn áp chế Liễu Thần, cùng lúc đó, những cao thủ nắm giữ mảnh vỡ không hư chi trung cũng đang động thủ. Nhân vật số 1 của tiên điện, những người nắm giữ mảnh vỡ không hư chi trung, ngày thường được người tôn làm chí tôn, là những cao thủ đỉnh cao hiếm có của 3000 châu thượng giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực lực của bọn họ quả thật là cái thế vô địch, ít người có thể chống lại, bọn họ ở 3000 châu là siêu nhiên. Tiên điện lão giáo chủ từng liên hợp với những lão hữu khác muốn vây giết Chí Tôn Điện Đường. Mạch lạc này của bọn họ và Chí Tôn Điện Đường từ xưa nay đã đối lập. Lấy nhân vật số 1 của tiên điện và những người nắm giữ mảnh vỡ không hư chi trung làm chủ, một đám giáo chủ liên thủ vây công Liễu Thần, nhưng Liễu Thần dũng mãnh vô địch, chỉ trong chốc lát, nhân vật số 1 của tiên điện và những người nắm giữ mảnh vỡ không hư chi trung liên tục lui bước. Còn lại giáo chủ thì bị giết chết mấy người, trong chốc lát khiến những người này có chút luống cuống. Đạo hữu, hôm nay dừng tay ở đây thế nào? Tiên điện giáo chủ mở miệng, thấy tình thế không ổn, hắn không muốn đánh nữa, bởi vì hắn phát hiện Liễu Thần đang bước vào một loại cảnh giới vô địch, đang khôi phục lại phần nào đạo quả kiếp trước, nếu không phải là trường sinh giả chân chính, không ai có thể ngăn cản được. Những giáo chủ khác cũng hoảng sợ, nếu ngay cả tiên điện giáo chủ cũng không muốn đối kháng Liễu Thần thì bọn họ càng không thể. Ngươi nói dừng tay là dừng tay sao? Liễu Thần lạnh nhạt nói, ta còn chưa giết đủ. Liễu Thần bình thản nói, khiến đám người kinh hồn táng đảm, lông tóc dựng đứng. Xoẹt, Liễu Thần lại giết chết một vị giáo chủ đang chống lại với tiên điện giáo chủ và chủ nhân không hư chi trung, hắn vẫn có thể phát huy được sức chiến đấu như vậy. Dừng tay, tiên điện lão giáo chủ hét lớn, giơ cao đồng điện chắn trước người, đề phòng Liễu Thần công kích tiếp theo. Hắn thật sự có chút sợ, nếu cứ để Liễu Thần đánh xuống, e rằng chính hắn cũng phải bỏ mạng. Phanh, Liễu Thần đáp lại rất lãnh đạm, trực tiếp tát một cái, đánh bay đồng điện, khiến tiên điện chí tôn phun ra máu. Liễu Thần đã động sát ý, hôm nay không giết chết mấy người thì trong lòng hắn không thỏa mãn. Hắn một trường vỗ xuống, trực tiếp để trên không hư chi trung xuất hiện một trường ấn. Tiếng chuông cuồn cuộn vang vọng khắp nơi, sát ý của hắn lăng lệ, nhưng vào khoảnh khắc này, Đột nhiên từ hư không rơi xuống một đạo pháp chỉ sáng lên. Nó rất cổ xưa, có phần bị hư hại, trên đó có những chữ cổ thần bí, hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả thiên khung, tiên cổ kỷ nguyên văn tự. Có người sợ hãi kêu lên, nhận ra kiểu chữ trên pháp chỉ đó, pháp chỉ này rơi xuống, là để Liễu Thần thấy. Đến bên cạnh hắn, Liễu Thần nhíu mày, liếc mắt nhìn vực ngoại, pháp chỉ là từ bên đó bay tới, mời ta tha cho bọn họ một lần. Hắn tự nhủ, trong lòng có chút không vui. Sau đó, thiên địa kịch chấn, một thanh cổ Việt hiện ra, nó không trọn vẹn, mang theo hỗn độn quang, từ phía chân trời cuối cùng lao tới, hướng về phía Liễu Thần lay động, như người đang gật đầu chào hỏi. Xung quanh cổ Việt cũng xuất hiện một số chữ, là văn tự cổ lão của một kỷ nguyên trước, ý nghĩa cũng là muốn Liễu Thần tha cho những giáo chủ này. Liễu Thần trong lòng rất không vui, hắn biết pháp chỉ và cổ Việt này đứng sau đại diện cho sinh linh như thế nào. Hai người này mà cũng dám ra mặt gặp hắn, nhưng trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì người nhà biết chuyện nhà mình, hắn chỉ là một dấu ấn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nếu không dừng tay, e rằng hôm nay không thể toàn thân trở ra. Đợi đến khi ấn ký của hắn tan biến, Thạch Hạo chắc chắn phải gặp nạn. Nếu là thân thể thật sự ở đây, Liễu Thần nhất định muốn làm cho 3.000 châu này long trời lở đất. Nhưng bây giờ rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là một dấu ấn. Thấy hai sinh linh này đã ra mặt, Liễu Thần trong lòng nảy sinh ý niệm thỏa hiệp. Bọn họ đều không biết tình trạng của ta, trận chiến hôm nay đủ để chấn nhiếp, vậy thì dừng tay ở đây đi. Liễu Thần thầm nghĩ, nguyện đình chiến, liền như vậy thu tay lại. Một chút giáo chủ tại tỏ thái độ, bọn hắn cũng không muốn đánh rơi xuống. Thật sự là Liễu Thần chiến lực đã chấn nhiếp đến bọn hắn. Đạo hữu, còn xin thu tay lại a. Tiên điện giáo chủ cũng tại mở miệng, mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn là không thể không thỉnh cầu Liễu Thần dừng tay. Trên bầu trời, pháp chỉ bên trên đang phấp phới văn tự, cổ Việt bên trên tán phát ra hỗn độn quang, đều tại yêu cầu Liễu Thần dừng tay. Liễu Thần vừa muốn mở miệng, đồng ý liền như vậy thu tay lại. Chuyện hôm nay thôi, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ khu không người chỗ sâu truyền đến. Các ngươi nói thu tay lại hãy thu tay. Oanh, một cỗ ngập trời uy thế từ khu không người chỗ sâu truyền đến. Kinh khủng tuyệt luân, phảng phất một vị tái thế đế vương xuất hiện, nhìn xuống cửu thiên thập địa, 3.000 châu giáo chủ nhóm đều có chút hít thở không thông. Đây là như thế nào một cái sinh linh? Hắn toàn thân đều đang phát ra quang, thân hình cao lớn hùng vĩ, khí thôn sơn hà, quan sát bát hoang, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể đánh rách tả tơi thiên địa. Nhìn xem hắn, phảng phất giống như là đang đối mặt một vị cái thế đế vương. Vô địch khí thế bao phủ cả phiến thiên địa, phảng phất thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Rất nhiều người trong lòng run rẩy, sinh ra một loại muốn quỳ rạp dưới đất xúc động, liền xem như những giáo chủ kia cũng không thể ngoại lệ. Đến gần, nhìn kỹ, rất nhiều người kém chút kêu lên sợ hãi, đây là một cái nhìn bất quá 20 mấy tuổi nam tử. Phong thái tuyệt thế, khí thế cường đại làm cho người run rẩy, hắn ánh mắt đang mở hí, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần sụp đổ, khai thiên tích địa trường cảnh, thiên địa đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà run rẩy. Một vị cái thế vô địch chí tôn, 3.000 châu có giáo chủ âm thanh run rẩy nói, cả mắt đều là không thể tin, trong lòng bọn họ tràn đầy kinh hãi, trên đời này vẫn còn có loại tầng thứ này nhân vật sống sót sao? Đây chính là chân chính chí tôn, không phải ngày bình thường loại kia được người xưng là chí tôn. Trên thực tế bất quá là độn nhất cảnh tu sĩ mà thôi. 3.000 châu, thậm chí là toàn bộ cửu thiên thập địa, chí tôn bình thường kỳ thực là rất ít xuất hiện, có thể trong mấy chục vạn năm thiên địa chúng sinh đều không thấy được một vị chí tôn xuất hiện. Chính là bởi vì chí tôn hiếm thấy, cho nên có đôi khi đám người sẽ đem những cái kia độn nhất cảnh tu sĩ cũng xưng là chí tôn. Tại chí tôn không xuất thế trong niên đại, bọn họ đích xác là chúa tể phiến thiên địa này, thế nhưng là những cái này cái gọi là chí tôn, tại chính thức chí tôn trước mặt chẳng là cái thá gì. Chí tôn phía dưới đều là sâu kiến, bọn hắn một cái tát cũng đủ để trục chết một mảng lớn độn nhất cảnh tu sĩ. Vô địch chân chính giả, có người ở kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi, chọc thủng trời, vậy mà lại có loại nhân vật này xuất hiện. 3.000 châu tại sao có thể có nhân vật như vậy? Người nói chuyện sắc mặt tái nhợt, thân thể đang run rẩy, không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Thẩm đại ca, Thạch Hạo kinh hỉ vạn phần, trực tiếp kêu lên, không cần nhiều lời, cái này một vị đột nhiên xuất hiện cũng là cho hắn chỗ dựa tới. Nghe được Thạch Hạo la lên, 3.000 châu giáo chủ nhóm lập tức sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy sợ hãi, như thế nào hoang tiểu tử này sau lưng còn có như thế một vị chỗ dựa. Rất nhiều người trong lòng không cách nào bình tĩnh, tại giống to, sớm biết Thạch Hạo sau lưng còn có một cái chân chính chí tôn. Trong bọn họ rất nhiều người tuyệt đối không dám tới tìm Thạch Hạo phiền phức. Bây giờ, những thứ này 3.000 châu các đại giáo chủ trong lòng đều hận chết Thạch Hạo. Cảm thấy hắn là đang giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng đứng phía sau nhân vật mạnh mẽ như vậy, vẫn còn một bộ dáng người cô đơn, chỉ có số ít một chút thế lực giáo chủ miễn cưỡng có thể bảo trì chấn định. Trong lòng cũng không phải như vậy hoảng sợ, muốn ra tay liền ra tay, nghĩ đình chiến liền đình chiến, các ngươi tính là thứ gì? Vô tình mà lạnh mạc âm thanh tại khu không người trên biên giới vang lên. Thẩm Ninh thân ảnh dần dần đi tới, hắn rất cường thế, âm thanh cũng rất băng lãnh, thái độ rõ ràng, chuyện hôm nay vẫn chưa xong. 3000 châu giáo chủ nhóm trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt rất khó coi, dạng này một vị cao thủ thay Thạch Hạo ra mặt, chỉ sợ bọn họ hôm nay khó mà vượt qua cửa ải này. Rất nhiều người trong lòng rất không cam lòng, vì cái gì Hoang tiểu tử này sau lưng sẽ có loại người này? Chỉ là tội huyết hậu duệ, cũng đáng được một vị chân chính chí tôn vì hắn ra mặt sao? Đến giờ khắc này, còn có thể bật cười người cũng chỉ còn Thạch Hạo bằng hữu. Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ, Trường Cung Diễn bọn người xông lại hướng Thạch Hạo chúc mừng. Có dạng này người thay hắn ra mặt, về sau 3000 châu còn có ai dám ức hiếp hắn? Ai nha nha, thực sự là ra ngoài ý định, tới một kinh thiên đại nghịch chuyển. Con thỏ nhỏ hoạt bát chạy tới vừa cười vừa nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ bị đuổi giết chật vật mà vọt. Lên trời không đường, xuống đất không cửa đâu, không nghĩ tới ngươi đã thành một cái nhị thế tổ. Con thỏ nhỏ hét lớn, nói cái gì đó? Thạch Hạo cười khổ, không còn gì để nói, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Thất nhiều năm Thẩm Ninh sẽ ở hôm nay bỗng nhiên xuất hiện. Từ nhỏ đã biết vị đại ca ca này rất mạnh, lại không có nghĩ đến có thể mạnh như vậy. Lại là một vị chí tôn, tồn tại vô địch, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Thẩm Ninh đi tới, hướng Liễu Thần bọn người thăm hỏi, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tiên điện bên kia. Đạo hữu, hôm nay coi như ngươi không muốn đình chiến, chỉ sợ sự tình cũng không thể tùy theo ngươi tới. Tiên điện lão giáo chủ âm thanh lạnh nhạt, trầm giọng nói, đối với Thẩm Ninh xuất hiện, trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào sức mạnh, dù sao sau lưng của hắn đứng cấp độ kia nhân vật, đủ để tại trong Cửu Thiên Thập Địa này ngang ngược vô địch. Chương 458 Tàn Tiên, thiên ngoại bay tới tràn đầy nét cổ xưa pháp chỉ đang phát sáng. Từng mảnh văn tự bay ra, yêu cầu Thẩm Ninh đình chiến, không thể lại ra tay, chảy xuôi hỗn độn khí cổ Việt cũng tại phát sáng, một mảnh kia phiến cổ lão văn tự bên trong tiết lộ ra ngoài ngữ khí rất là bất mãn. Pháp thủy cùng cổ Việt sau lưng đại biểu cái kia hai cái sinh linh đối với Thẩm Ninh thái độ rất là bất mãn, ngươi chỉ là một cái chí tôn cũng dám ở trước mặt chúng ta nói loại lời này. Đạo hữu, tại có chút tồn tại trước mặt e là cho dù là ngươi cũng không thể cường thế. Chuyện hôm nay chúng ta đều thối lui một bước, đối với tất cả mọi người hào. Tiên điện lão giáo chủ đối với Thẩm Ninh nói, đối mặt Thẩm Ninh dạng này một vị trẻ tuổi mà cường đại chí tôn. Hắn có thể có lực lượng như thế, cái này khiến một chút 3000 châu giáo chủ ánh mắt lấp lóe. Trong lòng rất là không bình tĩnh. Có ít người trong ánh mắt nở rộ tia sáng, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào pháp chỉ kia cùng cổ Việt. Giống như là muốn nhìn ra cái gì tới, tiên điện sau lưng có nhân vật tuyệt thế, liền xem như chí tôn cũng không sợ. Có người nói khẽ, nghĩ tới một chút truyền thuyết, ngươi rất có sức mạnh. Thẩm Ninh mỉm cười, ngươi tại dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy, chỉ bằng sau lưng ngươi tên phế vật kia sao? Thanh âm hắn lạnh nhạt, vang dội thiên địa, chấn động đến mức rất nhiều người thân thể phát lắc, sắc mặt tái nhợt, có chút tồn tại ngươi không thể trêu vào. Vừa mới ngôn ngữ của ngươi đã đại bất kính, nếu là không tạ tội, chỉ sợ cái hậu quả này ngươi đảm đương không nổi. Tiên điện giáo chủ rất là kiên cường nói, hắn ánh mắt lạnh xuống, tiên điện truyền thừa vạn cổ chưa từng sợ người nào. Chính là trên 9 tầng trời những cái kia trường sinh gia tộc tới. Bọn hắn cũng có đầy đủ sức mạnh, đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn sau lưng có một tôn sinh linh đáng sợ đang ngủ say. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Thẩm Ninh nụ cười lạnh xuống, nhìn về phía tiên điện lão chí tôn, trong ánh mắt có không che giấu chút nào sát ý. Ngươi cứ đến thử xem, dù cho ta tuổi già sức yếu, cũng tuyệt không phải ngươi dễ dàng có thể lấn. Tiên điện lão giáo chủ cười lạnh, ngữ khí cũng cường ngạnh, hắn là người phương nào? Đã từng là một vị ngang dọc vô địch khắp trên trời dưới đất nhân vật. Nhìn xuống thiên hạ, chưa từng sợ ai, chính là bây giờ khí huyết suy bại, gần như muốn ngã cảnh, nhưng vẫn có không dung mạo phạm uy nghiêm. Nhất là, bây giờ còn có trường sinh giả cho hắn đứng đài, hắn như thế nào sợ? Một cái hậu bối tiểu tử, dù cho là chí tôn. Há có thể dung hắn ở trước mặt mình làm càn, nếu như là trước kia khí huyết cường thịnh thời đại, hắn lúc này liền đã trực tiếp giết ra ngoài, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Tiên điện chí tôn, chung quy là già, khí huyết suy bại đến cực hạn, ngày bình thường liền cấp chí tôn sức mạnh đều khó mà phát huy ra. Bằng không hắn cần gì phải kiêng kỵ như vậy Thẩm Ninh cùng Liễu Thần. Trực tiếp giết ra ngoài liền xong việc, phải biết hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là có vô địch khí phách. Ồn ào, Thẩm Ninh quát lạnh, âm ở giữa một cái tát chụp ra, chỉ một thoáng thiên địa đều biến sắc. Rất nhiều người chịu không được loại ba động này, quát to một tiếng từ trên trời rớt xuống, phanh, dù cho là có thanh đồng tiên điện phòng ngự, tiên điện lão giáo chủ cũng tại trong nháy mắt bị đánh thành một đám mưa máu. Trong chốc lát, thiên địa đang khóc, huyết vũ mưa tầm tả xuống, tỏ rõ lấy một đời chí tôn chết bởi nơi đây, bị đánh giết, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều há to miệng, có chút trợn mắt hốc mồm, tiên điện lão giáo chủ, một vị chí tôn, thế mà cứ như vậy bị đập chết, kết cục này quá trẻ con. Một vị tại thượng giới 3000 châu nắm giữ vô tận uy danh, nhìn xuống thiên hạ đến trăm vạn năm cường giả vô địch, thế mà liền bị người dễ dàng như vậy một cái tát đập chết. Người trẻ tuổi kia là chân tiên sao? Đừng nói là 3000 châu giáo chủ nhóm trợn mắt hốc mồm. Chính là pháp chỉ kia cổ Việt cũng không thể bình tĩnh. Nhẹ lắc lư, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, chỉ bằng mấy cái kéo dài hơi tàn phế vật cũng nghĩ uy hiếp ta. Thẩm Ninh âm thanh lạnh lùng nói, nhìn cũng không nhìn pháp chỉ kia cùng cổ Việt một mắt. Hoàn toàn đưa chúng nó coi như không có gì. Ha ha ha ha, hảo, giết thật tốt, mấy cái kéo dài hơi tàn phế vật, có bản lĩnh từ các người ổ chuột bên trong đi ra tới. Côn Bằng Tử cười to, vô cùng thoải mái, trong lòng có một cỗ uất khí phát tiết đi ra, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, nhớ năm đó, mẹ của hắn, thập hung một trong Côn Bằng cùng dị vực một trận chiến. Trọng thương trở lại 9 ngày sau đó, lại gặp chịu đến một số người phục kích, bực nào bi thương, Côn Bằng, bực nào cường đại, tại Cửu Thiên Thập Địa có huy hoàng chiến công, trọng thương ngã gục lúc, lại bị người ám toán, xuống gãy tiên chú, cuối cùng tại hạ giới bát vực bên trong đau đớn mà chết. Những người kia, luôn miệng nói là Cửu Thiên Thập Địa minh hữu, lại xoay người lại liền ám toán Cửu Thiên Thập Địa trọng yếu nhất chiến lực. Bọn hắn hành vi, dùng vô sỉ hai chữ này đều khó mà hình dung, tiên điện tàn tiên, chính là cái kia xuất thủ người một trong, bọn hắn sở dĩ biến tàn phế, cũng là bởi vì bị Côn Bằng đánh cho tàn phế. Qua nhiều năm như vậy, Côn Bằng giờ tí thời khắc khắc cũng nghĩ báo thù, đáng tiếc thực lực không tốt, bằng không thì hắn đã sớm giết đến tiên điện đi. Oanh, Thẩm Ninh lại lần nữa ra tay. Một quyền đánh vào chấp trưởng không có cuối cùng chi chuông trên người kia. Dù cho có không có cuối cùng chi chuông ngăn cản, dưới một quyền người kia cũng trong nháy mắt bị đánh nổ. Làm can, tự tìm cái chết, từ cái này cổ Việt bên trong, giọng nói lạnh lùng vang lên, tí tì nộ khí từ trong đó bộc phát mà ra. Tàn tiên nổi giận, ở trước mặt của hắn, cái này không rõ lai lịch chí tôn thế mà còn dám ra tay. Làm càn như thế, là muốn chết sao? Lấy ngôn ngữ vũ nhục hắn, hơn nữa còn tại trước mặt hắn giết chết hắn người. Đây là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Tàn tiên trong lòng tức giận, bao nhiêu năm chưa từng tức giận như thế, hôm nay nếu không cho người này một chút giáo huấn, hắn chân tiên mặt bài cũng sẽ không có, kéo dài hơi tàn lão phế vật, ngươi dám từ ngươi cái kia hang chuột bên trong chạy đến sao? Côn Bằng Tử quát lạnh, không chút khách khí nhục mà, hắn không sợ cái này một số người, hắn từ xưa đến nay liền danh xưng là bất diệt sinh linh. Dù cho tàn tiên có thể đem bắt giữ hắn, có thể đem hắn trấn áp, nhưng không giết được hắn, trước kia Côn Bằng Tử ở trong hỗn độn thai nghén mà ra. Trong quá trình dựng dục, hắn nuốt chửng một loại kỳ lạ vật chất, từ nay về sau, bất tử bất diệt, không ai có thể giết được hắn. Cổ Việt phía trên, hỗn độn khí chảy xuôi, tại nhẹ rung động, tàn tiên nổi giận, muốn đại phát lôi đình, tiên đạo pháp khí bộc phát ra hào quang sáng chói, lực lượng kinh khủng từ bên trên để lộ ra tới, Cổ Việt nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền muốn hướng về Côn Bằng Tử bên kia chém tới. Làm can, quát lạnh một tiếng, Thẩm Ninh duỗi ra một cái đại thủ bỗng nhiên đem chuôi này Cổ Việt nắm lấy. Hai tay kéo một cái này tiên đạo pháp khí trực tiếp bị bẻ gãy, một vị chí tôn trực tiếp tay không xé đứt tiên đạo pháp khí, một màn này thấy mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Đây vẫn là người sao? Sợ không phải đã thành tiên a? Nhân đạo lĩnh vực nhân vật làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy? 3000 châu giáo chủ nhóm lâm vào nhân sinh trong hoài nghi, cảm thấy cái này từ khu không người chỗ sâu đi tới nam tử hơn phân nửa là một vị trường sinh giả a. Bằng không thì làm sao có thể làm được một bước này? Nhưng mà, cẩn thận cảm ứng mà nói, trên người hắn lại không có loại kia trường sinh giả đặc hữu khí tức cùng đặc chất, nhìn thế nào cũng không giống là chân tiên, chỉ là nhân đạo lĩnh vực chí tôn làm sao có thể nghịch thiên như vậy. Phanh, Thẩm Ninh một cái đại thủ rơi xuống, đem cái kia trường pháp chỉ cũng bắt được, một cái trực tiếp xiết thành cho, giống gào thét đáng sợ âm thanh từ 3000 châu nơi nào đó truyền đến, một cỗ cường thịnh vô cùng khí tức từ nơi đó bay lên. Tàn tiên nổi giận, 3000 châu tàn tiên không chỉ một vị, trước kia đánh lén Côn Bằng người tổng cộng có 4 cái. Bốn đạo khí tức cường đại từ 3000 châu các nơi dâng lên. Cảnh tượng cực kỳ dọa người, chung quanh ước vạn dặm sinh linh đều cúi đầu quỳ xuống. Thân thể đều đang run lẩy bẩy, hừ, một đám mục nát đồ vật. Qua nhiều năm như vậy, Cửu Thiên Thập Địa tại các ngươi ảnh hưởng dưới, hư thối sa đoạc tới mức này, hôm nay tất yếu đảo qua bệnh trầm kha, còn chúng sinh một cái ban ngày ban mặt. Thẩm Ninh hừ lạnh, hôm nay hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất nhiên muốn làm cho thiên băng địa liệt. Muốn để cái này 3000 châu đổi một mảnh bầu trời. Một trưởng rơi xuống, tại chỗ số đông giáo chủ, như Thiên Quốc chi chủ, Minh Thổ giáo chủ, Yêu Long đạo môn môn chủ, Tây Phương giáo giáo chủ chờ 3000 châu đại nhân vật tất cả đều vẫn lạc. Không ngoài dự tính, một đám tối cường có độn nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tại trước mặt Thẩm Ninh không có chút nào năng lực chống cự. Liền hư cũng không kịp hư một tiếng, trực tiếp liền hóa thành mảnh thi thể rơi mất tiếp. Thấy cảnh này, đông đảo tu sĩ vây xem đều run lẩy bẩy, trong lòng sợ hãi tột độ, chí tôn nổi giận mà lại có thể khiến bọn họ sợ hãi đến vậy. Một trường hủy diệt hơn phân nửa giáo chủ, quả thực đã cường đại đến cảnh giới như thế. Ai, có người thở dài, nguyên bản còn muốn khuyên cáo Thẩm Ninh chớ giết quá nhiều người. Dù sao biên hoang đại loạn sắp nổi lên, bây giờ không phải lúc lục đục nội bộ, nhưng bây giờ, Thẩm Ninh đã làm ra tất cả, còn có thể nói gì hơn? Một đầu huyền vũ bạch phát như tuyết trong hư không thở dài. Hắn đối với trước mắt cảnh tượng này cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Từ ban đầu, những giáo chủ kia động thủ với hoang động, hắn đã khuyên can họ không nên như thế. Đến khi Liễu Thần xuất hiện, đại khai sát giới, giết chết từng vị giáo chủ, hắn cũng khuyên Liễu Thần không nên giết. Hắn vẫn luôn hòa giải giữa hai phe, tính toán ngăn cản cuộc sát kiếp này, không để 3.000 châu hao tổn quá nhiều sức mạnh. Dù sao, địch nhân biên hoang kinh khủng đến nhường nào, trong lòng hắn rõ ràng, có thể đoàn kết một phương sức mạnh thì nên đoàn kết. Nhưng đến giờ này, hắn phát hiện mình căn bản không thể hòa giải, hai phe này đã triệt để bất hòa, đã không chết không thôi. Cuối cùng, lão Quy vẫn không nhịn được mở miệng, đạo huynh, phải tha người thì nên tạm tha. Dưới mắt biên hoang chiến loạn dần dần nổi lên, chúng ta cần đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Thẩm Ninh liếc mắt nhìn lão Huyền Vũ, thầm nghĩ, sao chủng tộc này toàn thích khuyên can thế? Hắn thản nhiên nói, đạo huynh, ta hiểu ý ngài, nhưng ngài cho rằng những người này sống sót nhất định sẽ ra sức giúp đỡ biên hoang sao? Bọn hắn không phản bội Cửu Thiên Thập Địa đã là có lương tâm. Loại người này, trông cậy vào họ cống hiến sức lực cho chiến tranh, không bằng trông cậy vào lòng từ bi của dị vực, không còn xâm lược Cửu Thiên Thập Địa. Thẩm Ninh cự tuyệt lời khuyên can của lão Huyền Vũ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa xa mấy đạo quang trụ, mấy tên tàn tiên, hắn thật sự không để vào mắt, hôm nay đã đụng phải, vậy thì giết luôn những người này. Chương 459, đánh giết tàn tiên, ta cũng đã nhận được côn bằng pháp, trình độ nào đó xem như truyền nhân của côn bằng, hôm nay liền thanh toán những ân oán của kỷ nguyên này. Thẩm Ninh âm thanh phiêu đãng trong gió, người hắn đã bước ra một bước, biến mất ở biên hoang chi địa, tiên điện tọa lạc tại một tiên sơn phúc địa của 3.000 châu. Ở đây phong cảnh hữu tình, tinh khí nồng đậm, phảng phất là một chỗ tiên cảnh, từng mảnh kiến trúc bằng đồng xanh tọa lạc trên núi. Tiên vụ tràn ngập, một loại khí vận đại đạo cổ xưa tản ra từ trong đó. Tiểu bối, người thật đúng là dám đến. Thanh âm lạnh lùng của tàn tiên vang lên giữa các điện đồng liên miên. Một cái phế vật nửa tàn, mà lại muốn trấn nhiếp ta. Ngay cả khi ngươi còn nguyên vẹn, ta cũng chẳng sợ gì. Thẩm Ninh cười lạnh, một cước đạp ra, âm vang một tiếng, những kiến trúc sắp hoàn thành của tiên điện đều bị hủy hoại. Trong điện đồng, rất nhiều đệ tử, người hầu đều bị đánh ngã, gợn sóng kinh khủng lan tràn ra ngoài, suýt nữa hủy diệt cả tiên sơn phúc điện này. Xa xa, những giáo chủ 3.000 châu theo dõi đều xoa xoa mắt. Thầm nghĩ đây quả là kẻ hung hãn, đối mặt với nơi ở của chân tiên, mà lại cứ thế đạp một cước xuống, thật sự quá cường thế, tự tìm cái chết. Hừ lạnh một tiếng, tàn tiên không thể chịu đựng loại nhục nhã này, một hậu bối chưa thành tiên đạo, lại dám đạp chân lên nơi ở của hắn. Oanh, một đạo tiên quang chói mắt bay tới, kèm theo ba động khủng bố, dường như muốn phá hủy cả thiên địa này. Tàn tiên ra tay rồi, dùng hết sức lực đánh ra một kích, tiên quang bay múa, lực lượng đáng sợ tựa hồ muốn đánh nát cửu trọng thiên. Thực lực của chân tiên quả thực vô cùng cường đại, tàn tiên tràn đầy tự tin, cảm thấy một kích của mình tuyệt đối có thể giải quyết gã hậu bối kiêu ngạo này. Nhân đạo lĩnh vực chí tôn tuyệt đối đừng nghĩ giao thủ với chân tiên. Tàn tiên chưa từng cảm thấy một chí tôn nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Cho dù bọn họ mạnh mẽ đến đâu cũng không sao, trước mặt chân tiên thì chẳng đáng kể. Oanh, một ngụm đại đỉnh tản ra hỗn độn khí, vọt ra chống đỡ đạo tiên quang kia, mà đó cũng là một pháp khí tiên đạo. Thạch Hạo thấy tôn đại đỉnh này, con mắt lập tức sáng lên. Hồi nhỏ ở Thạch Thôn hắn đã cảm thấy khí thế của chiếc đỉnh này rất bất phàm, khiến người ta vô cùng hâm mộ. Hôm nay mới biết, chiếc đỉnh này lại là pháp khí tiên đạo, khó trách khí thế hùng vĩ như vậy. Đây là đỉnh của ngươi, một mình ngươi, tu sĩ lĩnh vực nhân đạo, làm sao lại đúc được tiên đỉnh? Tàn tiên gầm thét, cảm thấy vô cùng khó tin, tu sĩ lĩnh vực nhân đạo lại có thể đúc được pháp khí lĩnh vực tiên đạo, loại chuyện này chưa từng nghe qua, quá kinh người, điều này quả thực là không thể nào. Nhưng tàn tiên lại có thể xác định, chiếc đỉnh kia chắc chắn là pháp khí chứng đạo của gã hậu bối. Tàn tiên thực ra rất bất đắc dĩ, hắn bị trọng thương, ngày thường toàn nhờ một ngụm tiên tuyền duy trì tính mạng. Nếu không bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn ra khỏi đây, bởi vì mỗi lần ra ngoài đều phải trả giá rất lớn. Hắn luôn làm theo phương châm có thể không giao thủ thì không giao thủ, bởi vì hắn rất trân trọng mạng sống của mình. Nhưng giờ không được, gã hậu bối cường thế này tìm tới cửa, nhất định phải động thủ. Oanh, giữa tiên điện chi địa, một cỗ khí thế đáng sợ dâng lên, tàn tiên xuất thế, sức mạnh tiên đạo bành trướng. Phanh, Thẩm Ninh lao tới và tàn tiên cùng nhau oanh ra một kích. Trong chốc lát, toàn bộ đại địa đều sụp đổ, sông núi vạn vật hôi phi yên diệt, tất cả cảnh vật đều biến mất, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Xa xa, những người 3.000 châu đến quan sát trận chiến này vội vàng lui lại, lui đến nơi đủ xa, đề phòng sóng xung kích kinh khủng ở đây ảnh hưởng đến họ. Tiểu bối, tàn tiên gầm thét, trong lòng hắn hơi rung động, bởi vì gã hậu bối này lại có thể cứng rắn chống đỡ được một quyền của hắn. Sao lại thế này, một tu sĩ lĩnh vực nhân đạo mà lại chặn được một kích của hắn. Vị chân tiên này, điều này thực sự khó tin. Oanh, ba động kinh khủng lại lan tràn ra, không biết bao nhiêu dặm đất đai lún xuống, hư không nổ tung, hắc động nổi lên, vạn vật đều bị nuốt chửng. Nếu không phải tiên điện này có một pháp trận tiên đạo hoàn chỉnh bảo vệ, chỉ sợ kết quả sẽ khó mà tưởng tượng, nửa đại lục cũng muốn bị đánh chìm. Oanh, hai người đánh nhau đến ngoài vực, vô số đại tinh trực tiếp vỡ nát, tinh hà đứt gãy, vũ trụ rung động, cảnh tượng vô cùng kinh người. Két, một trường rơi xuống, tựa như thiên đao chém xuống, nửa thân thể của tàn tiên trực tiếp bị chém xuống, huyết vũ bay tán loạn, nhuộm đỏ một vùng ngân hà. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ thân thể tàn tiên, hắn liều mạng lao ra ngoài, tránh khỏi bị Thẩm Ninh xé làm đôi. Phía dưới, rất nhiều cường giả 3000 châu thấy cảnh này kinh hãi đến không nói nên lời. Một vị chân tiên xuất thế, lại bị một tu sĩ lĩnh vực nhân đạo suýt nữa giết chết. Các vị đạo hữu đến đây giúp ta. Tàn tiên tiên điện truyền âm cho những người khác, hắn thực sự sợ hãi, gã tu sĩ lĩnh vực nhân đạo trẻ tuổi này lại có thực lực ngang ngửa chân tiên. Đừng nói hắn giờ chỉ là tàn tiên, ngay cả khi hắn ở thời kỳ đỉnh cao, gặp phải gã trẻ tuổi này cũng không thể đánh thắng. Thật đáng sợ, trên đời này sao lại có loại tu sĩ nhân đạo này? Xoẹt, kiếm quang chém ngang tinh hà, một đạo kiếm quang sáng lên, dung chuyển cửu thiên thập địa, lại một tàn tiên ra tay, mang theo lực lượng tiên đạo, sát khí vô lượng, xuyên qua cửu trọng thiên, vạn đạo kiếm khí nở rộ, sương mù trắng cuồn cuộn, sức mạnh tiên đạo bành trướng, tinh hà từng đoạn sụp đổ, vô số kiếm khí nhắm thẳng vào mi tâm Thẩm Ninh, một kiếm phi tiên, đây là một kiếm tiên, mục tiêu rất rõ ràng, muốn một kiếm chém giết nguyên thần Thẩm Ninh. Hừ lạnh một tiếng, thạch đỉnh thần bay đến trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, vạn đạo hỗn độn khí tuôn xuống, bảo vệ toàn thân hắn. Oanh, sau lưng Thẩm Ninh, hai đạo tiên quang chí cường lao tới, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, hư không nứt ra, vô số tinh hà bị thiêu khô, bốn tàn tiên đều xuất hiện, bọn họ phát hiện tên địch nhân này rất khó đối phó. Không dám chậm trễ, toàn bộ nhảy ra muốn bao vây giết Thẩm Ninh. Trên mặt đất, Thạch Hạo và những người khác không khỏi vì Thẩm Ninh lau mồ hôi. Hắn chỉ là một tu sĩ lĩnh vực nhân đạo, có thể đối phó được bốn tàn tiên sao? Cuối cùng cũng từ trong hang chuột chui ra ngoài sao? Thẩm Ninh khẽ nói, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Đột nhiên, khí tức toàn thân hắn tăng vọt, kinh khủng đến mức khó tin. Trong nháy mắt bốn tàn tiên đều biến sắc. Ba, một trưởng vỗ xuống, tựa như một tấm bia tiên, mang theo lực lượng vô tận, cương mãnh vô cùng, nghiền nát tàn tiên tiên điện kia. Đốt, Thẩm Ninh gầm lên giận dữ, nguyên thần tiên đạo kia trong khoảnh khắc bị hắn chấn vỡ. Một tàn tiên liền thế là vẫn lạc, ba người còn lại đều biến sắc, tức giận nói, ngươi lúc nãy không dùng hết toàn lực, nếu ta không giả yếu, các ngươi làm sao chui ra khỏi hang chuột kia chứ? Thẩm Ninh cười lạnh, chậm rãi quay người, nhìn về phía ba tàn tiên kia, những người này, ngày thường ở trong nơi ở của họ, dựa vào pháp trận tiên đạo bảo vệ, rất ít người có thể làm hại họ, cho dù Thẩm Ninh giờ đây chỉ cách chân tiên nửa bước, hắn cũng không muốn xông vào pháp trận tiên đạo do một tàn tiên trấn giữ. Cho nên hắn giả yếu để dụ dỗ ba người này ra ngoài, muốn một lần giải quyết hết, xong việc, nếu các ngươi thấy thế không ổn, chạy vào cấm địa nào đó, vậy ta thật khó đối phó các ngươi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trong cửu thiên thập địa này, chỉ có những cấm địa sinh mệnh kia mới khiến hắn kiêng kỵ. Chủ nhân cấm địa sinh mệnh đều là cường giả cấp tiên vương, cho dù hắn mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại nhân vật cấp bậc này, mà những tàn tiên này, xuất thân từ tiên vực, nếu chạy đến cấm địa sinh mệnh cầu cứu, rất có thể sẽ vào được bên trong, đến lúc đó Thẩm Ninh sẽ không làm gì được họ, cho nên, hắn dẫn dụ tất cả những người này ra, muốn một lần giải quyết hết. Cuồng vọng, vị kiếm tiên kia quát lạnh, trong lòng phẫn nộ tột cùng, hắn không thể tin được, mấy vị chân tiên của họ lại bị một tu sĩ nhân đạo trêu đùa như vậy. Ha ha, đừng tưởng ta không hiểu các ngươi chỉ có thể đánh ra một kích, sau một kích, sẽ không uy hiếp được ta. Thẩm Ninh cười lạnh, những tàn tiên này, trong những năm dài đằng đẵng, đã dùng hết khí huyết của mình để kéo dài mạng sống. Cho nên, trong cơ thể họ đã không còn bao nhiêu sức mạnh, chỉ có thể đánh ra một kích tiên đạo, mà những thứ này căn bản không thể tạo thành uy hiếp với hắn. Ngay cả Thẩm Ninh đời thứ nhất, muốn đối phó một tàn tiên cũng không khó, huống chi hắn giờ đã là đời thứ bảy, một cái tát giết chết một tàn tiên là chuyện bình thường. Tiểu bối, đừng quá kiêu ngạo, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi biết sự chênh lệch giữa chân tiên và tu sĩ lĩnh vực nhân đạo lớn đến. Nhường nào, một tàn tiên quát lạnh, nhưng thực ra hắn đã ngoài mạnh trong yếu, thấy Thẩm Ninh vừa rồi một cái tát giết chết tàn tiên tiên điện. Trong lòng hắn đã có ý muốn chạy trốn, giờ đây chỉ dùng lời nói để lừa Thẩm Ninh, sau đó tìm cơ hội chạy trốn mà thôi. Oanh, Thẩm Ninh toàn thân khí huyết bộc phát, tựa như một chiến tiên hàng thế, trong hào quang chói lọi, hắn một quyền đánh chết tên tàn tiên vừa nói lời kia. A, dư ba chấn động và một tàn tiên khác, đánh gãy nửa người hắn, hắn liều mạng thối lui, hóa thành một vệt sáng phóng đi xa, muốn chạy trốn, đồng thời, vị kiếm tiên kia cũng đang chạy trốn, hóa thành kiếm quang hướng một hướng khác đào tẩu, chân tiên, chạy trốn, trên mặt đất, các tu sĩ 3000 châu thấy cảnh này chỉ thấy đắng miệng. Không thể tin nổi, những thế lực dựa vào tàn tiên, như kiếm cốc, những nhân vật quan trọng trong kỳ môn giờ phút này cũng mặt trắng bệch. Chạy đi đâu? Quát lạnh một tiếng, Thẩm Ninh hai tay đánh ra lực lượng thí đế, một đạo tiên quang chói mắt bộc phát từ trong tay hắn. xuyên qua ức vạn tinh hà đánh trúng một tàn tiên. A, một tiếng gào thét thảm thiết, trong chốc lát im bặt, tiên quang bay qua, một tàn tiên trực tiếp bị thiêu thành cho bụi, không còn sót lại gì. Thẩm Ninh đã đuổi theo vị kiếm tiên cuối cùng, người này là chủ nhân đứng sau thế lực kiếm cốc, Yêu Long đạo môn, là Phù Chân Cốc, chính là hắn bày mưu tính kế. Hậu nhân bảy vương biên hoang đã trở thành tội huyết nhất mạch. Dưới tay hắn những đạo thống kia cũng luôn giết hại những nhân kiệt tội huyết nhất mạch. Oanh, trong nháy mắt, Thẩm Ninh đã đuổi kịp hắn, nắm giữ côn bằng pháp, hắn nắm giữ tốc độ nhanh nhất thiên hạ, đấm ra một quyền, vị tàn tiên cuối cùng này cũng vẫn lạc, không có gây ra sóng gió gì. Chương 461, trong vắt hoàn vũ, bốn tàn tiên vẫn lạc, đây quả thực là một trong những sự kiện kinh thiên động địa nhất của kỷ nguyên này. Bốn người này trong thời gian xa xưa đều là nhân vật kiệt xuất của một phương. Có thể thành tiên không phải nhân vật đơn giản, trong một khoảng thời gian, bọn họ là những nhân vật xuất sắc nhất trong tiên vực. Từng độc tôn một thời gian, vào thời kỳ cuối kỷ nguyên trước, họ phụng mệnh tiên vương tiên vực đến cửu thiên thập địa giúp đỡ chiến đấu với dị vực. Nhưng mà, bốn tên cao thủ này, ở bất cứ nơi nào cũng được xem là cao thủ, trong đại chiến đó lại không phát huy bất cứ tác dụng gì. Bọn họ núp ở phía sau, lại còn ra tay phục kích trọng thương côn bằng, quả là việc vô sỉ. Dĩ nhiên, nếu chỉ có họ, bọn họ cũng không dám lớn mật đến mức phục kích nhân vật như côn bằng. Bọn hắn hành động đều do một vị tiên vương chỉ điểm. Đối với một số người mà nói, ân oán cùng côn bằng còn trọng yếu hơn cả chiến tranh dị vực. Đương nhiên, tiên vực cũng không thiếu nhân vật giao hảo với côn bằng. Dưới sự can thiệp của một số tiên vương, bốn tôn tàn tiên này tại sơ kỳ bản kỷ nguyên phục kích côn bằng, sau đó không thể trở về tiên vực. Bọn hắn lưu lại ở cửu thiên thập địa, lại do thực lực bản thân bất cập, không thể tự lập cấm khu, cuối cùng tàn lụi tại các vùng tiên điện. Chính là bọn hắn phục kích côn bằng, gạt bỏ bảy vương biên hoang, định nghĩa hậu nhân của họ là tội huyết, cũng là bọn hắn, mấy người kia ở cửu thiên thập địa, làm bao nhiêu việc vô sỉ, nhưng cho đến nay không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Đại chiến cuối tiên cổ thời kỳ, khiến cho những cao thủ tiên đạo lỗi lạc ấy, đều vẫn lạc, không ai có thể ngăn cản mấy người kia. Trong thế giới này, bọn hắn có thể nói là một tay che trời, dù bọn hắn rất ít xuất hiện ở thế gian, nhưng ai hiểu rõ bọn hắn, ai dám trêu chọc mấy thế lực tiên điện kia. Sau này, một thiếu niên chí tôn xuất thân bất minh, lại cường thế đến tận cửa, giết bốn tôn tàn tiên, quét sạch mục nát, trong sáng vũ trụ, việc Thẩm Ninh làm, quả là đại khoái nhân tâm, khiến biết bao tu sĩ lương thiện trong lòng khoái chí vô cùng. Như côn bằng, nay hận không thể lập tức cùng hắn uống rượu 3 ngày 3 đêm, để thỏa lòng vui sướng, song sự việc chưa kết thúc, bốn tôn tàn tiên chết, không có nghĩa là cuộc thanh toán này chấm dứt. Ánh mắt Thẩm Ninh quét khắp 3000 châu, tiên điện coi như xong, nhưng kiếm cốc, Yêu Long đạo môn cùng mấy thế lực khác vẫn còn một số nội tình, song tàn tiên đã chết trong tay hắn, những nội tình còn lại kia căn bản không đáng kể. Thân ảnh Thẩm Ninh tiêu thất trên không trung, khoảnh khắc sau, hắn hiện thân tại Thiên Quốc, khí tức chí tôn cường thịnh vô địch tỏa ra, khiến tất cả tu sĩ Thiên Quốc trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Toàn thân run rẩy, đạo hữu, giữa chúng ta hoặc có chút hiểu lầm. Trong Thiên Quốc, một thanh âm vang lên, mang theo vài phần khẩn trương, đây là một vị chí tôn, là cao thủ không biết bao nhiêu đời trước của Thiên Quốc. Đã nhiều vạn năm không xuất thế, ngay cả trong Thiên Quốc cũng ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Song Thẩm Ninh đến, trong Thiên Quốc không ai có thể ẩn thân, vị chí tôn này thấy Thẩm Ninh giết bốn vị tàn tiên. Hắn không cho rằng mình có thể thắng vị chí tôn trẻ tuổi này. Ý hòa giải của Thiên Quốc chí tôn, không hề gây nên bất kỳ gợn sóng nào trong lòng Thẩm Ninh. Không có gì hiểu lầm, có oán báo oán, có cừu báo cừu, hôm nay chính là lúc giải quyết hết thảy ân oán. Thẩm Ninh nói, đấm ra một quyền, đánh nát tiểu thế giới Thiên Quốc tồn tại hàng vạn năm này. Sức mạnh hừng hực hóa thành một đạo sóng xung kích cuồn cuộn, phá hủy hết thảy quần sơn, rừng rậm và kiến trúc xung quanh, nếu không phải có rất nhiều trận pháp cấp chí tôn ở đây ngăn cản, chỉ sợ 3000 châu lập tức bị thương nặng. Chậm đã, ta nguyện đi biên hoang thủ quan, chém giết cường giả dị vực để chuộc tội. Thiên Quốc chí tôn lao ra, quát lớn, đây là một lão già, khí huyết đã không còn thịnh vượng, cũng không mạnh hơn tiên điện chí tôn bao nhiêu, nay sắc mặt hắn tái nhợt, cả trái tim run rẩy, một nỗi sợ hãi mãnh liệt cùng oán hận tiềm tàng trong lòng hắn. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, oanh, một đạo quyền quang hừng hực đánh ra, lực lượng kinh khủng khiến cả thế giới run rẩy, vô tận sông núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, không chút do dự, Thiên Quốc chí tôn trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Một đời vô địch cứ thế mà chết, kế tiếp là Minh Thổ. Tổ chức này rất giống địa phủ đời sau, được tạo thành từ vô số tử thi, trong Minh Thổ chôn nhiều cường giả nổi tiếng trong lịch sử. Đây là một tổ chức thần bí lại cường thịnh, từ xưa đến nay ít ai dám trêu chọc, chưa từng có ai ở đây dương oai. Nội tình cường đại của Minh Thổ đủ khiến cả Trường Sinh gia tộc phải nhíu mày. Song hôm nay Minh Thổ đồ sộ bị phá tan, kim quang chói lọi từ thiên khung hạ xuống, phảng phất thượng thiên giáng xuống trừng phạt, xuyên thủng bầu trời u minh âm khí, đánh nát từng mảnh tiểu thế giới. Ngươi dám, Minh Thổ Chí Tôn dường như còn chưa hiểu rõ tình hình. Hắn ngủ say quá lâu, không hề hay biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, một chùm kim quang đồ sộ trực tiếp phá tan nơi hắn bế quan, khiến hắn giật mình tỉnh giấc, vô cùng tức giận, trong lòng hắn ngập lửa giận, Minh Thổ đồ sộ chưa từng chịu đựng công kích nào như thế. Song hắn đã không kịp tìm hiểu tình hình cụ thể, sau tiếng gầm thét, một đạo kiếm khí rơi xuống, chặt đứt đầu hắn, nguyên thần của hắn bay ra từ mi tâm, nhưng không thể nào thoát khỏi kiếm khí ấy, trong ánh sáng kiếm khí, nguyên thần gào thét, đứt đoạn thành từng mảnh, lại một vị trí tôn vẫn lạc, thiên địa thút thít, huyết vũ vô biên rơi xuống, trong một ngày, 3000 châu vẫn lạc 3 vị trí tôn, cộng 4 tôn tàn tiên. Trận chiến này, lực lượng cao tầng 3000 châu hầu như bị tổn thất toàn bộ. Khó lòng xuất hiện một lực lượng tuyệt đỉnh khác, điều này khiến người không khỏi cảm khái, 3000 châu tuy là một trong những nơi xếp hạng cuối cùng trong cửu thiên thập địa. Tổng hợp thực lực kém hơn một chút, nhưng lực lượng cao tầng tuyệt đối không yếu, đừng nói đến 4 tôn tàn tiên kia, chỉ riêng 3 vị cao thủ cấp chí tôn, các nơi khác trong cửu thiên thập địa khó lòng sánh bằng. Ngay cả cửu thiên trường sinh gia tộc, cũng khó tìm ra mấy người có thể sánh ngang với 3000 châu về số lượng chí tôn. Song nơi cổ địa cường thịnh như thế, lực lượng cao tầng lại đều là những kẻ tham sống sợ chết. 3 vị chí tôn đều thà chết già ở 3000 châu, cũng không muốn đi biên hoang cống hiến sức lực, điều này làm sao không khiến người cảm khái. Nhiều tu sĩ 3000 châu đến nay mới biết, 3000 châu còn có cao thủ cấp chí tôn, trước đây họ vẫn cho rằng chí tôn chỉ là truyền thuyết. Nếu chỉ biết nội chiến và tự bảo toàn, dù cửu thiên thập địa có nhiều cao thủ hơn nữa, cũng khó lòng thắng được dị vực. Trên bầu trời, Thẩm Ninh cảm khái nói, hòa bình kéo dài quá lâu, 3000 châu đã mục nát, ta nguyện trong sáng vũ trụ, nghiêm chỉnh trật tự, lấy lại tập tục. Thanh âm của hắn vang khắp bát hoang, được vô số người nghe thấy, khiến thiên địa chấn động, nhiều người nghe xong, tâm tư vô cùng phức tạp, mang theo uy thế chém giết chân tiên. Hắn nói ra lời này, ai có thể coi nhẹ, ai dám coi nhẹ, trong lòng mọi người chấn động, tất cả đều nhận thức được, 3000 châu sắp đổi thay, một số giáo chủ từng tham gia vây công hoang ở ngoài tiên cổ thế giới, vẫn chưa bị thanh toán, nghe vậy như người chết đuối vớ được cọc, lập tức tỏ thái độ, ta nguyện đi biên hoang tủ quan, lấy công chuộc tội, một số giáo chủ có liên quan đến tiên điện, là Phù Chân Cốc, Thiên Quốc, Tây Phương Giáo, cùng những người còn lại trong những đại giáo ấy, cũng lập tức tỏ thái độ, đối mặt vị trí tôn cường đại như thế, ai mà không sợ, trừ phi được cấm khu che chở, bằng không ai dám đối nghịch với hắn. Đến lúc này, ngoài việc đi biên hoang đế quan chiến đấu để chuộc tội, không còn cách nào khác để tránh khỏi cuộc thanh toán này. Thế là, trong mấy ngày tiếp theo, trong 3000 châu, hơn 100 vị nhân vật cấp giáo chủ lần lượt rời bỏ môn phái mình, đi tới biên hoang tham gia đại chiến, những người này cơ bản đều là hư đạo, chảm tà, độn nhất cảnh tu sĩ, hư đạo cảnh là cảnh giới thấp nhất để tham gia đại chiến biên hoang. Đến biên hoang không phải tất cả đều là giáo chủ sợ bị thanh toán, còn có không ít người mang lòng đại nghĩa, tự nguyện đi biên hoang góp sức, thiếu đi đám giáo chủ này, tổng hợp thực lực 3000 châu lập tức giảm xuống một bậc lớn. Lực lượng cao tầng suy giảm mạnh, song toàn bộ đại châu tập tục cũng theo đó nghiêm chỉnh. Khí tức mục nát và sa đọa lập tức giảm đi rất nhiều. Những kẻ có tội lớn trong quá khứ đều bị định tội, chịu thẩm phán, rồi xung quân đến biên hoang, lấy chiến công chuộc tội. Thẩm Ninh ở châu này dừng lại một thời gian, chuyên môn chủ trì việc này, hắn mời vài vị nhân vật đáng tin cậy, thẩm tra từng vị giáo chủ 3000 châu, nếu ai làm nhiều việc ác, lập tức đánh tới biên hoang, nếu ai tội ác tày trời, lập tức chém giết, ngay cả cơ hội lập công cũng không cho, hắn tự mình làm người chấp đao, trong sáng vũ trụ, nghiêm chỉnh tập tục nơi đây, ai cũng không ngờ, sau khi tiên cổ thế giới bế mạc, từ một hoang mà lại đưa tới biến cố lớn như thế. Trong chớp mắt, long trời lở đất, trật tự nơi đây được cải thiện, khói mù trước đây bao phủ trên trời bị quét sạch, nơi đây sẽ đón chào một thời đại hoàn toàn mới, người từ cửu thiên đến, vài vị tu sĩ độn nhất cảnh tự mình đến 3000 châu. Lựa chọn những người kiệt xuất ở đây, muốn mang đi cửu thiên đào tạo sâu, trên 9 tầng trời, Trường Sinh gia tộc hợp lực thành lập 3 đại thư viện. Vài vị cao thủ tiềm tu tuyệt thế được mời ra, một số tiên chân chôn giấu hàng vạn năm được mở ra. Kỷ nguyên này sắp kết thúc, hỗn loạn lớn nhất trong lịch sử sắp bắt đầu. Các tộc đều đang chuẩn bị, muốn để con em mình được rèn luyện tốt nhất, tu hành đến cảnh giới đủ để chống đỡ gia tộc, cho nên, nhiều bảo vật trước đây không nỡ lấy ra, đều được lấy ra, muốn bồi dưỡng được những tu sĩ đủ để thay đổi hết thảy trong cuối kỷ nguyên này. Thạch Hạo cũng xuất phát, muốn đi ngang qua khu không người biên hoang, đến ngoại đế quan thử luyện, rồi đến cửu thiên, tiếp nhận rèn luyện tối cường. Trước khi đi, Thẩm Ninh kéo hắn lại, tội châu phía dưới có thể giấu đồ vật kinh người, tương lai chắc chắn sẽ có biến cố lớn, nếu ngươi có thân nhân bằng hữu ở tội châu, tốt nhất nên đưa họ rời đi. Hắn ám chỉ, không nói rõ, miễn cho mình liên lụy nhiều nhân quả. Xong câu nói này đủ rồi. Thạch Hạo rất coi trọng lời Thẩm Ninh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe xong suy nghĩ rất lâu, rồi lập tức đi một chuyến tội châu. Xin lỗi, hai ngày này thực sự quá bận rộn, hôm nay miễn cưỡng dành chút thời gian viết một chương. Chương 462 leo lên cửu thiên. Trong những ngày kế tiếp, Thẩm Ninh vẫn ở Ba Ngàn Châu, chờ đợi rất lâu, diệt một số đạo thống. Hắn thu hoạch rất lớn, thu được nhiều kinh văn tiên đạo, thế lực như tiên điện, kinh văn tu hành của hắn đều đến từ tiên vương tiên vực. Vô cùng bất phàm, những kinh văn tiên đạo này rất đáng để Thẩm Ninh lĩnh hội. Hắn nay đang suy nghĩ khai sáng hệ thống tu hành của mình. Tinh nhiên pháp tiên vực có thể giúp hắn thu hoạch rất nhiều. Quả thực là một đại thu hoạch, tiên điện, kiếm tốp, yêu long đạo môn, những thế lực có tàn tiên đứng sau. Kinh văn tiên đạo không chỉ một bộ, bọn hắn giấu nhiều đồ vật kinh người, bất kỳ thứ gì lấy ra cũng khiến thế gian chấn động. Song nay, tất cả đều thuộc về Thẩm Ninh, nhất là trong tiên điện, còn có một giọt tiên tuyền. Đây là đồ vật vô cùng kinh người, trong toàn bộ cửu thiên thập địa cũng ít có mấy giọt. Tiên tuyền có thể thay nghén nhân vật tiên đạo, là vật vô cùng quý giá. Tiên kim, kỳ thạch, các loại vật liệu có thể chế tạo tiên khí, Thẩm Ninh cũng thu được không ít, tất cả đều được hắn đúc nóng vào thần thạch đỉnh. Nay, đỉnh này đã khó gọi là thần thạch đỉnh, vì đúc nóng quá nhiều loại vật liệu kinh người, đã thoát ly phạm trù đả thần thạch. Nay khó nói đỉnh này là loại vật liệu gì, thực sự là hỗn hợp quá nhiều đồ vật. Chín đại tiên kim, thế giới thạch, hỗn nguyên thạch, vi, bên trong chứa đựng quá nhiều. Nay đỉnh này tuy vẫn là hình dạng đá, nhưng bên trong đã trở nên kinh người, không phải đá, cũng không phải vàng. Thẩm Ninh có thể tin tưởng, khi tu vi của mình đủ mạnh, đỉnh này có thể trực tiếp hóa thành tiên vương khí, thậm chí là chuẩn tiên đế khí. Về vật liệu thì hoàn toàn không thành vấn đề, điều kiềm chế sự lột xác của đỉnh này chính là tu vi Thẩm Ninh. Thẩm Ninh còn thu được vài khối tiên nguyên, đây mới thật sự là tiên nguyên, có thể phong ấn nhân vật tiên đạo vào trong đó. Thời đại sau loạn cổ kỷ nguyên, những thứ gọi là tiên nguyên có thể phong ấn chí tôn kia, kỳ thực tương đương với thần nguyên thời đại này, tất cả đều bắt nguồn từ một đao chém chết của thiên ý. Dưới đao thiên ý, trường sinh dược thoái hóa thành thần dược thoái hóa thành bán thần dược, tiên tuyền thoái hóa thành mắt suối thần, tiên nguyên thoái hóa thành thần nguyên, mà thần nguyên thoái hóa thành nguyên cấp thấp hơn. Sự thoái hóa này rất kinh người, tất cả vật chất liên quan đến trường sinh sẽ không còn tồn tại trên thế giới này. Cho nên, nay được một chút là một chút, nếu có thể tránh được một đao của thiên ý, đem những vật này đưa đến hậu thế, thì quý giá khó tưởng tượng. Dù với tầm mắt cao của Thẩm Ninh hiện nay, những gì thế lực tiên điện cất giữ vẫn khiến hắn mở rộng tầm mắt. Thu hoạch rất lớn, đương nhiên, ngoại vật đều là phù du, Thẩm Ninh quan tâm nhất vẫn là các loại kinh văn tiên đạo. Vì thế, những kinh văn bảo thuật mà những thế lực này cất giữ rất nhiều, Thẩm Ninh có thể tùy ý tham khảo, những thứ này đối với hắn là lương thực. Quý giá nhất không nghi ngờ gì là vài bộ thiên công cổ lão và bảo thuật thập hung. Thẩm Ninh bắt được Tha Xuyên Mà Kiếm Cốc, là phù chân cốc liên hợp bồi dưỡng, cưỡng chế tước đoạt Kỳ Lân bảo thuật từ thức hải của hắn. Người này là thiên kiêu hiếm gặp Ba Ngàn Châu, có thể tranh phong với Hoang, không chút khoa trương mà nói, Tha Xuyên có tư chất tiên vương, chỉ là Thẩm Ninh biết người này hậu lai tất sẽ quy hướng phe hắc ám. Cho nên hắn không lưu tình chút nào, sau khi tước đoạt hết thảy giá trị trên người hắn, liền triệt để chém giết, một đời thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc, bóp chết thiên tài, Thẩm Ninh không hề có chút thương hại hay đáng tiếc nào. Sau đó, hắn lại lấy Kỳ Lân bảo thuật từ Thập Quan Vương, thuộc đế tộc, để đổi lấy Chân Long bảo thuật, lại thêm từ Thạch Hạo nơi đó lấy được Lôi Đế bảo thuật. Thập Hung bảo thuật trong tay Thẩm Ninh lập tức đã tăng lên thành 6 loại. Côn Bằng, Cửu Diệp Kiếm Thảo, Lôi Đế, Chân Hoàng, Kỳ Lân, Chân Long, 6 loại bảo thuật này, cái nào cũng không phải là truyền thừa cường đại đến cực điểm. Hiện giờ trong Thập Hung, hắn chỉ còn lại Đả Thần Thạch, Cô, Cửu U Ngao, Thiên Giác Con Kiến 4 loại bảo thuật chưa từng thu được. Đả Thần Thạch bảo thuật Thẩm Ninh đã có tính toán, Thiên Giác Con Kiến cùng Cửu U Ngao đoán chừng không lâu sau sẽ tìm được cách thu được. Duy nhất khó kiếm chính là bảo thuật Cô, vốn thuộc dị vực, kẻ phản bội chạy trốn đến đó, hắn thu thập những bảo thuật này không phải để tăng cường thủ đoạn đối địch. Trên thực tế, hiện giờ những Thập Hung bảo thuật này có thể giúp hắn rất ít. Trong lúc giao chiến, Thẩm Ninh càng thường dùng những bí thuật cấm kỵ do chính mình sáng tạo. Điều này không phải nói cấm kỵ bí thuật của hắn mạnh hơn Thập Hung bảo thuật, mà là bởi vì đây là chính hắn khai sáng đạo pháp, là thích hợp nhất với hắn, dù Thập Hung bảo thuật mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng là của người khác. Thẩm Ninh thu thập Thập Hung bảo thuật chủ yếu để tham khảo. Nguồn gốc của Thập Hung bảo thuật vô cùng cổ lão, không bị giới hạn bởi kỳ nguyên, cũng không bị giới hạn bởi hệ thống tu luyện, bất cứ hệ thống tu luyện nào cũng có thể tu hành Thập Hung bảo thuật. Ngay cả nhân vật như Tiên Đế Hắc Ám cũng nắm giữ Thập Hung bảo thuật. Đủ thấy những bảo thuật này cổ lão đến mức nào, Ba Ngàn Châu tồn tại rất nhiều bí mật, đủ loại truyền thừa cổ lão vô cùng nhiều. Thẩm Ninh ở đây lưu lại nhiều thời gian, thu hoạch cực lớn, đến bước này, hắn đối với hệ thống tu luyện của mình đã có một ý niệm sơ bộ. Trên thực tế, khi hắn thành đế lần thứ nhất, đã có ý niệm ban đầu, cho đến nay, theo thời gian trôi qua, ý niệm này càng thêm hoàn thiện, tuy nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn triển khai sáng tạo, hắn vẫn đang chờ đợi, tham khảo thêm nhiều hệ thống và pháp môn tu luyện, để hoàn thiện hệ thống của mình. Lần loạn cổ này quả thực rất đúng lúc, nếu là ở đời sau, Thẩm Ninh căn bản không thể thu được nhiều kinh văn tiên đạo như vậy. thậm chí, ở đời sau có thể một bộ kinh văn tiên đạo cũng không thể nhận được. Huống chi là tham khảo mỗi hệ thống tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc Thẩm Ninh bế quan ngộ đạo, ngoại giới phát sinh nhiều biến cố lớn, thời đại này thay đổi thực sự rất nhanh, trong cửu thiên thập địa, chỉ trong vòng một năm có thể xảy ra nhiều đại sự. Điều này khiến Thẩm Ninh thậm chí có phần không thích ứng. Hắn đến thời đại này cũng mới mười mấy năm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhớ năm xưa, ở vài đời trước, hắn nhắm mắt rồi mở mắt ra là mấy nghìn năm, thậm chí là vạn năm trôi qua, còn bây giờ, căn bản không dám bế quan như vậy, nếu lập tức vượt qua mấy nghìn năm, thì bữa ăn đã nguội rồi, nếu nhớ không nhầm, chưa đầy mấy năm nữa, Bất Hủ Chi Vương sẽ phá phong ấn, kế đến đại thanh toán sẽ nhanh chóng đến, thiên ý một đao chém xuống, chư thiên cường giả trở về, thế giới này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, mà Thẩm Ninh còn phải tìm cách tiến vào tiên vực, cho nên hắn tuyệt đối không thể ngủ quên giấc dài, phải luôn chú ý đến thời cuộc. Hiện giờ Cửu Thiên Chi Thượng thành lập ba đại thư viện, đó là Tiên Viện, Thánh Viện và Thiên Thần Thư Viện, ba đại thư viện đều do các cường giả ẩn tu dẫn đầu thành lập. Bên trong có cao thủ chân chính chí tôn, Thạch Hạo cùng những người khác vào Thiên Thần Thư Viện ở vô lượng tiên tu luyện. Ở đây, sau nhiều lần thử thách và ngộ đạo, Thạch Hạo bắt đầu đi theo con đường lấy thân vi chủng. Đại trưởng lão Thiên Thần Thư Viện là người tiên phong trên con đường này. Lấy thân vi chủng, ông ta suýt nữa thành công, nhưng tiếc là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chính vì vậy, đại trưởng lão đặt nhiều kỳ vọng vào Thạch Hạo, không chút do dự mà truyền hết cảm ngộ tu luyện của mình cho Thạch Hạo. Chân thành hy vọng hậu bối xuất sắc này có thể thành công. Đại trưởng lão coi Thạch Hạo như con mình, dưới sự chỉ bảo của ông, Thạch Hạo đã vượt qua gian nan trên con đường này. Thạch Hạo vào một thiên địa trung tâm, bị chôn vùi trong đất, bị nung trong lửa, sau hơn 2 năm biến hóa, khi hắn xuất quan, đã thành công đi theo con đường lấy thân vi chủng. Chuyện này ít người biết, cũng không gây nên sóng gió lớn, không nhiều người hiểu được ý nghĩa trọng đại trong đó. Con đường lấy thân vi chủng đã thông, đây là việc trọng đại nhất trong nhiều kỷ nguyên sau khi đế quân ngã xuống. Nó mang lại ảnh hưởng khó có thể đánh giá cho thế giới này. Về sau sẽ khiến tất cả mọi người kinh hãi, chuyện này vừa xảy ra không lâu, bí cảnh thiên giác hang kiến phủ trong Thiên Thần Thư Viện mở ra. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh cũng ra khỏi 3.000 châu, hướng Cửu Thiên Chi Thượng mà đến. Bắc Hải Thạch Lâm là một kỳ địa ở vô lượng thiên, tồn tại từ xưa, nằm trong biển cả mênh mông, là một vùng thạch lâm, có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến nơi đây. Kỷ nguyên này, những ai có thành tựu đều thích đến đó, lưu danh trên bãi đá, đệ tử trên đỉnh cao tuyệt vời, thể hiện rõ thực lực của mình. Thẩm Ninh vào vô lượng thiên, điểm đến đầu tiên là Bắc Hải Thạch Lâm, bởi vì Bất Diệt Kinh tồn tại ở đó. Đối với bộ kinh văn này, hắn đã mong mỏi từ lâu, khi tu vi còn yếu, nhục thể của hắn đã tu luyện ra một loại thần hình bất tử bất diệt. Sau này, theo tu vi càng sâu, loại thần hình này tiến hóa, khiến nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, đến nay đã gần như bất diệt. Thẩm Ninh tin chắc, bây giờ ngay cả chân tiên cũng khó có thể tổn thương nhục thể của hắn. Cho dù hắn đứng đó để chân tiên đánh, không phòng ngự không phản kháng, tầng thứ nhân vật này cũng khó phá vỡ nhục thể của hắn. Đây là kết quả tiến hóa nhục thân của hắn, nhưng sự tiến hóa này rõ ràng vẫn chưa tới đỉnh điểm. Nếu là tiên vương ra tay, hắn vẫn sẽ bị đánh thành bột mịn, điều này không thể gọi là bất diệt thực sự. Nếu là thực sự bất tử bất diệt, thì bất cứ nhân vật nào cũng không thể tổn thương nhục thể của hắn. Ngay cả tiên đế cũng không được, chỉ có thể tiêu diệt nguyên thần, mà không thể phá hủy nhục thân, như vậy mới gọi là bất diệt thực sự. Thẩm Ninh còn cách bước này rất xa, mà Bất Diệt Kinh lại là một tài liệu tham khảo quan trọng, có thể giúp hắn nhanh chóng tiến bộ trong cảnh giới nhục thân bất diệt. Trên đời này không có kinh văn nào thích hợp với hắn hơn Bất Diệt Kinh. Thẩm Ninh nhất định phải có được Bất Diệt Kinh hoàn chỉnh. Cho nên điểm đến đầu tiên của hắn là Bắc Hải Thạch Lâm. Bắc Hải vô cùng mênh mông vô bờ, nhìn đến đâu cũng là sương mù, trên biển lượn lờ sương mù đen như mực, giống như một vùng biển chết đầy ma quái. Có hai cách để đi qua Bắc Hải, một là đi qua trận truyền tống, nhưng hiện nay loại trận truyền tống này đã không hiệu quả. Thời thượng nhất cấp nguyên còn có hiệu quả, nhưng đến nay đã hỗn loạn, sẽ tùy tiện truyền tống người đến những nơi không thể giải thích được. Còn một cách là cưỡi minh thuyền đi qua, những minh thuyền này cũng là truyền lại từ kỷ nguyên trước. Thẩm Ninh bước lên U Minh cổ thuyền, nhanh chóng hướng sâu vào Bắc Hải, đến nơi Thạch Lâm, hôm nay chỉ đến đây thôi. Chương 463 Dị vực đệ nhất chí tôn. Bắc Hải vô lượng thiên là một vùng biển chết cực lớn. Đi sâu vào, khắp nơi đều thấy những bộ xương khổng lồ, đó là những di tích của các cường giả đã chết từ xưa. Trải qua vô tận năm tháng mà không mục nát, cho đến nay vẫn còn lưu động ánh hào quang nhàn nhạt. Xương đen bao phủ biển cả, hơi thở u minh khí vô cùng nồng đậm, thỉnh thoảng sẽ có quái thú xương cốt nổi lên, khuấy lên những đợt sóng nước. Thẩm Ninh đi về phía trước rất xa, về sau, khói đen càng ngày càng ít, u minh tử khí trong biển cũng dần dần tan biến, sóng nước gợn nhẹ, nơi đây dần dần khôi phục sinh cơ. Phía trước xuất hiện một vùng đá lớn khổng lồ, Bắc Hải Thạch Lâm đến rồi. Những cột đá khổng lồ xếp chồng lên nhau trong biển, mỗi cây đều vô cùng tráng kiện, nhìn từ xa giống như những cột đá, nhìn gần thì rõ ràng là những ngọn núi đá khổng lồ. Vùng Thạch Lâm này không giống như là tự nhiên hình thành, mà giống như do người tạo ra, chỉ là rất khó chứng minh đó là nhân vật ở thời đại nào tạo ra kỳ quan này. Những tảng đá khổng lồ khác nhau như những cây trụ cao vút, sông thẳng trời xanh, có những ngọn núi đá hiểm trở như lưỡi kiếm, có những ngọn núi trầm tĩnh như lưng châu, nơi đây vô cùng mênh mông, mặc dù là một vùng cấm địa, nhưng không phải là nơi dân cư thưa thớt. Sâu trong thạch lâm có rất nhiều tu sĩ, thậm chí có một số tu sĩ mạnh mẽ xây dựng thành trì ở đây, tập hợp những người tu hành, khiến nơi đây trở nên vô cùng phồn hoa. Trong bãi đá Bắc Hải có một số tảng đá đặc biệt, chúng giống như những ngọn núi hùng vĩ cao vút trong biển. Trên những đỉnh núi này lưu lại rất nhiều dấu ấn đạo pháp của các bậc tiền bối, được gọi là siêu tuyệt phong. Nếu có thể leo lên đỉnh siêu tuyệt phong, có thể cảm ngộ loại dấu ấn đạo pháp này, không cần phải nói, muốn leo lên siêu tuyệt phong không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi là thiên tài cường đại tuyệt thế, nếu không người bình thường rất khó leo lên. Hiện giờ Thẩm Ninh chỉ là một thiếu niên mặc áo trắng. Ở đây không ai biết hắn, dù hắn ở 3000 châu đại phát thần uy, làm ra những việc kinh thiên động địa, nhưng phần lớn tu sĩ ở cửu tầng trời không biết những điều này. Việc truyền bá tin tức giữa cửu thiên và thập địa rất lạc hậu. Ngay cả việc Liễu Thần xuất hiện ở 3000 châu, các gia tộc trường sinh ở cửu tầng trời cũng hơn nửa không biết. Trên thực tế, 3000 châu và cửu thiên đã rất nhiều vạn năm không trao đổi. Đến mức nhiều tu sĩ ở 3000 châu, kể cả giáo chủ, ngay từ đầu thậm chí còn không biết còn có cửu thiên tồn tại. Vì nhiều lý do, ở cửu thiên chi thượng chỉ có một số ít người biết Thẩm Ninh tồn tại. Cho nên, khi Thẩm Ninh, một vị trí tôn cường đại như vậy đi qua dưới chân các ngọn siêu tuyệt phong, những người xung quanh hầu như không cảm nhận được gì. Oanh, bên cạnh, trên một đỉnh núi sấm sét cuộn trào, lôi quang nhảy múa, đủ loại phù văn sáng lên, xoẹt, sao chổi thái dương bay vút trên trời, một con kim ô kêu dài, lửa bốc lên, trên một tảng đá khổng lồ sáng lên dấu ấn đạo pháp của nó. Đây đều là những dấu ấn đạo pháp hùng mạnh trên đỉnh siêu tuyệt phong, thuộc về các nhân vật chí tôn cổ đại, mỗi vị đều là nhân vật anh hùng thiên hạ. Từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tài coi việc leo lên siêu tuyệt phong là vẻ vang. Như Kim Ô Sơn Phong này, đã có không ít thiên tài tuyệt thế leo lên cảm ngộ. Nhưng có một số đỉnh núi, đã vài vạn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm không ai leo lên được. Thậm chí có một số tiên sơn kỳ dị, từ xưa đến nay chưa từng có ai leo lên được. Thẩm Ninh không thử leo lên siêu tuyệt phong, hắn đi qua đám đông, đi qua từng đỉnh núi, hướng sâu vào thạch lâm. Sâu trong thạch lâm, có một số đỉnh núi đã trăm vạn năm không ai từng leo lên. Thẩm Ninh đến đây, trên những đỉnh núi đó cảm nhận được vài luồng khí thế hùng mạnh. Quỷ thành tiên sao? Thẩm Ninh khẽ nói, ánh mắt thâm trầm, nhìn thấu sương mù trên đỉnh núi, nhìn thấy trong đó có vài vị cao thủ tuyệt thế. Bắc Hải Thạch Lâm, nơi đây có những cao thủ tiên đạo thực sự, lai lịch của họ rất kỳ lạ, được gọi là quỷ tiên, là những xác chết tu luyện thành tiên. Trên đỉnh siêu tuyệt phong, cổ quan nối tiếp nhau, có một số sinh vật cũng hướng ánh mắt về phía Thẩm Ninh. Ánh mắt của chúng âm u lạnh lẽo và kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy không lành. Vài vị quỷ tiên này cũng cảm nhận được sự hùng mạnh của Thẩm Ninh, lạnh lùng chú ý, không xuống núi để tiếp xúc với hắn. Quỷ tiên rất thận trọng, không muốn liên lụy đến bất cứ nhân quả nào của thế giới bên ngoài. Chúng đối với Thẩm Ninh giữ thái độ nước giếng không phạm nước sông, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không có bất kỳ hành động nào. Thẩm Ninh chậm rãi đi qua những đỉnh núi này, đến trung tâm nhất của rừng đá Bắc Hải. Đây là một vùng cấm địa, bình thường rất ít người có thể vào, nhưng ai có thể đến đây, chắc chắn là những tồn tại cường đại khủng khiếp. Thẩm Ninh hướng trung tâm mà đến. Vừa bước vài bước, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, tinh hà đảo lộn, cả vùng trời đất thay đổi lớn, đại đạo thần quang tỏa xuống, vô số thần liên trật tự kinh thế giáng xuống, giống như được đúc bằng tiên kim, chém giết về phía Thẩm Ninh. Đại đạo xiềng xích, đó là hiện thân của trật tự, nắm giữ sức mạnh hùng mạnh khó tưởng tượng, đủ để ngăn cản bất cứ ai dám xâm nhập nơi này. Thân thể Thẩm Ninh hơi sáng lên, đánh bay tất cả đại đạo xiềng xích, hắn giống như không chút khó khăn đi vào trong đó. Trung tâm rừng đá Bắc Hải, được coi là vùng cấm địa, cũng được gọi là nơi tu luyện tối thượng. Thẩm Ninh đến đây, nhìn quanh, là một chiến trường rung động lòng người, mặt đất hoang vu, khắp nơi là xác chết, không đếm xuể, máu chảy thành sông, đây đều là những sinh vật cổ xưa, thân thể khổng lồ, nằm rải rác trên chiến trường, chúng cầm trong tay binh khí kinh người, nhưng hầu hết đều bị gãy, quá tàn khốc. Những xác chết khổng lồ, những sinh vật hùng mạnh, nằm la liệt trên mặt đất, trải dài đến tận chân trời, mà điều khiến người phải kinh ngạc chính là, những thi thể này dường như mới vừa tử vong, vẫn còn bốc hơi nóng, mang nhiệt độ. Những cường giả kia, thần tinh hùng mạnh trong thân thể, chưa hề tiêu tán, huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đỏ cả đại địa, hội tụ thành từng vùng hồ nước khổng lồ, giữa hồ, từng thi thể khổng lồ chìm nổi. Đây là một cảnh tượng tận thế đích thực, những sinh linh này, đông đảo chủng tộc, đều vô cùng cường đại, dù cho đã chết, trên thân vẫn tỏa ra uy áp kinh khủng, cấp chí tôn đều nằm chết trong đó, không nói là khắp nơi đều có, ít nhất cũng là khắp nơi đều thấy, ngay cả thi thể của trường sinh giả, Thẩm Ninh cũng thấy được một hai cỗ. Nhân vật tiên đạo tử vong, nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, một cảm giác bi thương tột cùng trào dâng trong lòng người. Ô, đột nhiên, nơi xa một tiếng gầm rú vang lên, chấn động không gian phạm vi mấy chục vạn dặm, một luồng ba động mênh mông hùng mạnh truyền đến, khiến Thẩm Ninh vội vàng lui lại, tránh xa thật xa, hắn mở tiên nhãn, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó xuất hiện một vùng xoáy gió màu đen, chỗ nào xoáy gió quét tới, huyết tinh trên đại địa đều bị nuốt vào, từng cỗ huyết khí hùng mạnh mênh mông, như sóng cuộn, đều tràn vào trong xoáy gió, bị một vật nào đó bên trong thôn phệ. Đó là một cái ấm, toàn thân đen như mực, giống như một vòng thái dương đen ngòm, treo lơ lửng trên bầu trời, khiến người ta phải khiếp sợ. Luyện tiên hồ, Thẩm Ninh thầm thì, trong mắt hiện vẻ chấn động, khí thế của vật này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Luyện tiên hồ, đó là một pháp khí vô thượng, uy danh hiển hách chư thiên, chủ nhân của nó có thể nói là cao thủ số một dị vực. Cho dù là một nhân vật như Thẩm Ninh, cũng không chịu nổi một gợn sóng từ luyện tiên hồ vẩy xuống. Kiện pháp khí này, có thể luyện hóa tiên vương, cũng có thể dễ dàng giết chết chân tiên, chiến tranh cuối thời tiên cổ ư? Thẩm Ninh nhẹ giọng cảm thán, chỉ có loại đại chiến cấp độ này mới có thể hội tụ nhiều cao thủ như vậy. Tranh đấu giữa hai giới, khiến vô số cường giả vẫn lạc, luyện tiên hồ điên cuồng thôn phệ, hút hết huyết khí giữa thiên địa, chứa đựng vào trong đó. Đây là khi dọn dẹp chiến trường, sau khi một giới bại trận trong những năm cuối thời tiên cổ. Cao thủ vô thượng dị vực dùng pháp khí của mình đến đây hấp thu vô biên huyết tinh. Rất nhanh, Thẩm Ninh thấy thần tinh trong tất cả thi thể đều bị hút đi, luyện hóa sạch sẽ, không còn sót lại một chút nào. Luyện tiên hồ xoay quanh trên chiến trường, không ngừng thay đổi vị trí, cuối cùng hướng về phía Thẩm Ninh mà đến. Thẩm Ninh lập tức lại tránh đi, đứng xa xa quan sát, cho đến khi luyện tiên hồ hút khô huyết tinh trên chiến trường này mới rời đi. Hắn mới tiếp tục tiến vào sâu trong chiến trường. Hắn đi xuyên qua một khoảng cách rất xa, đột nhiên cảm nhận được một luồng sóng gợn hùng mạnh. Một nam tử trung niên xuất hiện phía trước, thân hình cao lớn, huyết khí ngập trời, toàn thân tỏa ra khí thế hùng mạnh khó tưởng tượng. Ân, còn có kẻ sót lại sao? Nhìn thấy Thẩm Ninh, nam tử trung niên khẽ nói, ánh mắt thâm sâu, mang theo một khí thế kinh người. Không ngờ chỉ là đến chiến trường dạo chơi một chút, lại gặp được một con cá lớn như ngươi. Nam tử trung niên đi về phía Thẩm Ninh, thanh âm của hắn rất bình thản, ẩn chứa một loại tự tin vô địch. Đối mặt với một vị trí tôn như Thẩm Ninh, hắn chỉ xem như một con cá lớn, muốn bắt giết kẻ sót lại. Người này quả thật rất mạnh, chỉ cần cảm nhận khí tức trên người hắn là có thể biết. Hắn không phải tu sĩ của thế giới này, chắc chắn là nhân vật tuyệt thế của dị vực. Báo tên của ngươi ra đây, ngươi có tư cách để ta ghi khắc, chết trong tay ta là vinh hạnh của ngươi. Vị cao thủ dị vực này nói với giọng rất bình hòa. Thẩm Ninh không nói gì, ánh mắt ung dung, nhìn về phía chân trời xa xăm, dường như đang thưởng thức phong cảnh. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không đặt quá nhiều chú ý lên người nam tử trung niên này. Chỉ liếc nhìn qua một cái rồi thôi. Vị cao thủ tuyệt thế của dị vực diễn kịch nửa ngày. Sau khi hắn chú ý đến điều này, trong lòng lập tức nổi lên một cơn giận dữ, thanh âm của hắn lạnh xuống, xem ra ngươi muốn là một con ma vô danh. Oanh, trong nháy mắt, thiên địa oanh minh, cả đại địa đều rung chuyển, một sức mạnh tuyệt cường bộc phát, huyết khí ngập trời gần như bao phủ toàn bộ thế giới. Nam tử trung niên dị vực ra tay, đấm ra một quyền, thiên địa rung chuyển, không thể phủ nhận, đây quả thật là một vị cao thủ vô thượng, hắn mạnh mẽ đến khó tưởng tượng, trong cùng cảnh giới trên đời này rất khó có người có thể chống lại hắn. Đây là một nhân vật cường đại đến cực điểm. Thẩm Ninh khẽ nhắm mắt, cuối cùng nhìn lại, hắn giơ một tay lên, khẽ phất một cái, nam tử trung niên dị vực trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, làm sao có thể? Kết quả này khiến nam tử trung niên dị vực sửng sốt. Chỉ cần khẽ phất tay, thiếu niên mặc áo trắng kia đã đánh bay hắn ra ngoài. Kết quả này quả thực khó tin, có thể mạnh mẽ đến như vậy sao? Sao lại như thế? Ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Ngươi có bí bảo do tiên vương ban tặng sao? Hắn gào thét, không thể nào chấp nhận kết quả này, lớn tiếng chất vấn, hy vọng nghe được từ Thẩm Ninh một lời giải thích hợp lý. Thiếu niên kia, rõ ràng cũng là một chí tôn, sao có thể mạnh mẽ đến mức này? Điều này là không thể nào, không ai có thể mạnh hơn ta ở cùng cảnh giới, hắn chắc chắn là mượn sức mạnh của bí bảo tiên vương. Trong lòng hắn gào thét, cố gắng tự thuyết phục mình, hắn không thể nào chấp nhận việc mình yếu hơn người khác ở cùng cảnh giới. Hắn cho rằng, chỉ có đối phương nắm giữ bí bảo tiên vương mới là lời giải thích hợp lý. Ta là chí tôn đệ nhất. Ta sẽ không thua bởi bất cứ kẻ nào. Hắn giận dữ gầm thét, lại lần nữa đấm hướng Thẩm Ninh. Thẩm Ninh trong mắt lộ vẻ kỳ lạ, đây lại là chí tôn đệ nhất của dị vực, không trách lại mạnh mẽ như vậy. Càng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một loại ba động quen thuộc từ người kia. Đó là miễn dịch pháp lực. Hôm nay, cũng là canh một, xem ra ta đã toàn thân mọc đầy tóc đỏ, thoái hóa thành canh một thú. Chương 464 nhận được bất diệt kinh, chí tôn đệ nhất của dị vực, đây là một nửa bước bất hủ. Chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới bất hủ. Không nghi ngờ gì, hắn vô cùng cường đại, có thể đứng đầu trong thế giới cường giả của dị vực. Bực nào nghịch thiên, phải biết rằng dị vực là một đại giới không hề thua kém tiên vực. Hoàn toàn không phải cửu thiên thập địa có thể so sánh. Trong thế giới võ đạo huy hoàng của dị vực, đứng đầu giữa vô số chí tôn cường đại, đủ để chứng minh mức độ nghịch thiên của hắn. Vị nam tử trung niên này, hắn sở hữu đặc tính miễn dịch pháp lực, không nghi ngờ gì, hắn là người của tộc Vô Thương. Vô Thương chính là bất hủ chi vương nổi tiếng dị vực. Trong số đông đảo bất hủ chi vương, cũng là cường giả tuyệt đối, là tồn tại đứng đầu hoặc thứ hai của dị vực. Sự cường đại của hắn khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Là hậu nhân của hắn, vị nam tử trung niên này ở cảnh giới chí tôn, cũng có phong thái của Vô Thương thời trẻ. Nhiều người cho rằng, tương lai hắn có hy vọng trở thành một bất hủ chi vương khác. Sánh vai tổ tiên Vô Thương, chỉ có một chí tôn thế sự như vậy, xưng hùng trăm vạn năm giữa vô số chí tôn của dị vực, lại không chịu nổi một kích trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này. Hắn không thể nào chấp nhận kết quả này, lòng tự cao ngạo của hắn như bị lửa thiêu đốt, nhục nhã và phẫn nộ liên tục dâng lên. Trong dị vực, hắn thường được người tôn xưng là đế, tên mang chữ đế, tự nhiên không tầm thường. Xưa nay chỉ có người mạnh nhất một thời đại, hoặc là người mạnh nhất một tộc mới có thể nắm giữ danh xưng đế. Hoặc là, trong cùng thế hệ cường giả ở cảnh giới chí tôn, cũng thường được tôn là đế. Trong thời đại này, danh xưng đế không phải dùng bừa bãi, người được trao danh xưng này, không khỏi là nhân vật thế sự. Tất nhiên, chí tôn đệ nhất của dị vực vô cùng cường đại. Trên thực tế, trong đại chiến cuối thời tiên cổ, đích thân hắn đã giết chết chí tôn đệ nhất cửu thiên thập địa và chí tôn đệ nhất tiên vực. Sự cường đại của hắn được mọi người công nhận, trong lĩnh vực chí tôn, mọi người đều cho rằng hắn là mạnh nhất, cho nên hắn được tôn xưng là đế. Hắn rất kiêu ngạo, cho đến nay, đối thủ của hắn chưa bao giờ là cường giả cùng cảnh giới. Cũng không phải là nhân vật tiên đạo bình thường, mà là nhân vật cấp tiên vương. Đúng vậy, cho dù là dị vực hay cửu thiên thập địa, hoặc tiên vực, mọi người đều cho rằng tương lai hắn chắc chắn có thể thành tựu tiên vương. Hắn được đem ra so sánh với lôi đế của cửu thiên thập địa. Nhiều người cho rằng tương lai hắn có thể đạt đến cấp độ của lôi đế, trở thành nhân vật nghịch thiên như vậy. Lôi đế là người như thế nào? Là một trong thập hung, lại là người trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất trong thập hung, vì quá nghịch thiên, nên được trao danh hiệu đế, mà chí tôn của dị vực này được đông đảo người cho rằng có thể sánh vai với lôi đế. Tương lai có thể đạt đến cấp độ của lôi đế, đây là vinh quang bực nào? Nhưng hôm nay, tất cả kiêu ngạo và vinh quang của hắn đều bị dễ dàng phá bỏ. Không còn tồn tại, thất bại quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, đối phương chỉ khẽ phất tay, hắn đã không chịu nổi một kích, như bù nhìn bay ngược ra ngoài, giữa chí tôn và chí tôn, sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Hắn không thể tin được, hắn là người mạnh nhất ở cảnh giới chí tôn trong gần 1 triệu năm cuối thời tiên cổ. Trong chư thiên, không ai sánh kịp, cho nên, hắn tình nguyện tin rằng đây là đối phương sử dụng một loại bí bảo tiên vương nào đó. Mượn sức mạnh của bí bảo để đánh bay hắn, chứ không phải dựa vào sức mạnh bản thân, ta là bất bại, hắn gào thét, cho dù ngươi dùng loại bí bảo nào, cũng khó có thể thắng ta. Hắn giận dữ gầm thét, toàn thân bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn, trên tay tỏa sáng rực rỡ, lại lao tới, kết quả tất nhiên không cần nói. Thẩm Ninh chỉ một quyền, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đầy máu, da thịt nứt nẻ, xương cốt gãy vụn, a, chí tôn đệ nhất của dị vực gào thét, hai con ngươi đỏ ngầu, làm sao có thể chấp nhận kết cục này? Oanh, lại là một quyền, Thẩm Ninh chủ động xuất kích, đấm ra một quyền, đánh tan thân thể hắn, cho dù là miễn dịch pháp lực hay là huyết mạch truyền thừa của thân thể đế tộc, trước quyền này đều không chịu nổi một kích. Phanh, một chưởng rơi xuống, Thẩm Ninh đánh nát đầu hắn, nắm lấy nguyên thần của hắn, hắn bắt được nguyên thần của người này. Thần thức thăm dò vào trong đó, muốn nghiên cứu bí mật của huyết mạch Vô Thương. Ngươi đừng hòng, chí tôn đệ nhất của dị vực gào thét. Hắn nhìn ra mục đích của Thẩm Ninh, tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật của đế tộc Vô Thương cho người khác. Đột nhiên, nguyên thần của hắn bắt đầu cháy rụi, đó là một loại sức mạnh quy tắc cường đại, nguồn gốc của nó là một tồn tại kinh khủng vô cùng. Chỉ cần cảm nhận được khí tức đó cũng đủ làm tim Thẩm Ninh đập nhanh. Phanh, nguyên thần của chí tôn đệ nhất dị vực nổ tung, hóa thành vô số lửa vũ rơi xuống, không để lại bất cứ bí mật nào cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh thở dài, quả nhiên muốn lấy được bí mật từ loại nhân vật này rất khó. Trên người hắn có phong ấn do bất hủ chi vương đánh xuống, bảo vệ thức hải của hắn không bị nhìn trộm. Nếu như thật sự gặp phải chí tôn đệ nhất này trong hiện thực, thì Thẩm Ninh vẫn có thể lấy huyết nhục của hắn để nghiên cứu. Nhưng mà, bây giờ dù sao cũng là trong một lần luyện tập, mặc dù hắn giết chết đối phương, nhưng đối phương cũng sẽ không thật sự chết. Hắn tự nhiên cũng không thể thật sự lấy được huyết nhục của đối phương. Cho nên muốn nghiên cứu bí mật miễn dịch pháp lực của đế tộc Vô Thương, cuối cùng vẫn phải nghĩ cách khác. Chí tôn đệ nhất quả nhiên vẫn rất mạnh. Thẩm Ninh nhìn xuống đống xương cốt dưới chân, thở dài nói, người vừa bị hắn đánh chết, nói thật đủ mạnh để lưu danh sử sách. Nếu đặt vào thời đại sau loạn cổ, trong số các cổ hoàng đại đế của cửu thiên thập địa, người này cũng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Trong tất cả các đế và hoàng, ngoại trừ một số ít người, không ai có thể chống lại hắn. Cho dù là nhân vật cấp thiên đế, nếu chỉ giao chiến 1-2 thế, giao chiến với hắn cũng không dễ dàng gì. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp Thẩm Ninh đệ thất, cho nên chỉ trong vài chiêu đã tử vong, nhưng điều này cũng đủ để kiêu ngạo. Thực lực của Thẩm Ninh đệ thất mạnh đến khó tưởng tượng, chí tôn bình thường làm sao có thể chịu nổi một chiêu của hắn. Mặc dù không thể thật sự giết chết hắn, nhưng thất bại dễ dàng như vậy sẽ để lại trong lòng hắn một bóng tối vĩnh viễn. Áp chế khí thế của hắn, e rằng hắn sẽ rất khó tiến bộ mạnh mẽ như trước. Thẩm Ninh nghĩ thầm, hắn bước về phía trước, đi đến một ngọn núi, trên ngọn núi đó có vài quyển sách cổ bằng da thú đang bay bay lượn. Đó là Bất Diệt Kinh, Thẩm Ninh tiến lên muốn quan sát quyển sách cổ bằng da thú. Nhưng đột nhiên, thiên địa trước mắt thay đổi, cổ chiến trường biến mất, cảnh tượng trăm vạn thi thể nằm la liệt dường như là ảo ảnh trong mơ. Tất cả đều biến mất, xuất hiện trước mắt là một ngọn núi tối tăm, trên đó có vết máu đỏ nhạt, sách cổ bằng da thú biến mất, dường như chưa từng tồn tại, trên ngọn núi trước mắt không có gì cả, Bất Diệt đã bị người khác lấy mất từ cuối thời tiên cổ. Một giọng nói vang lên trên ngọn núi, một con quạ đen xuất hiện, nó không phải sinh vật thuần túy, mà là một loại chiến hồn anh linh, thân thể thật đã chết từ lâu, những gì ngươi vừa trải qua, có thể coi là một giấc mộng, cũng có thể coi là một loại luân hồi. Nó nói với Thẩm Ninh, luân hồi sao, có lẽ vậy, ta không quan tâm những thứ này, ta chỉ muốn nhận được Bất Diệt Kinh. Thẩm Ninh từ tốn nói, tiên cổ những năm cuối, mặc dù Bất Tử Kinh đã bị người mang đi, song truyền thừa vẫn không bị đoạn tuyệt, chân chính Bất Tử Kinh đã khắc trên ngọn núi này, bất quá cần kinh thước mới có thể mở ra. Ngươi mang kinh thước đến rồi sao? Quả đen hỏi, Thẩm Ninh nhíu mày, cẩn thận đánh giá ngọn núi này một lát, thầm nghĩ, ta nếu cưỡng ép xuất thủ, cũng có thể mở ra ngọn núi này, song nắm giữ kinh thước giả không lâu sau sẽ đến, ta vẫn chờ hắn vậy. Liên quan tới cách thức mở ra Bất Tử Kinh chi tiết, Thẩm Ninh căn bản không nhớ rõ, song hắn biết, Thạch Hạo đã thành công mở ra Bất Tử Kinh, đã như vậy, thì hơn phân nửa kinh thước đang ở trên người hắn, Thạch Hạo không cần bao lâu hẳn sẽ tới đây, cho nên Thẩm Ninh quyết định chờ thêm một hồi, qua một thời gian ngắn sẽ có người mang kinh thước tới, ta tạm thời ở đây chờ một chút vậy, Thẩm Ninh nói với quạ đen. Quạ đen gật đầu, lại nói, nếu không có kinh thước trong tay, tốt nhất đừng tính toán cưỡng ép mở ra, bằng không ngươi dù lấy được Bất Tử Kinh, cũng không trọn vẹn. Bất Tử Kinh tổng cộng ghi chép trên 9 tấm da thú. Ở đây chỉ có 4 trang, còn lại 5 trang ở trên 9 tầng trời một cấm khu. Trước kia dị vực người cưỡng ép mở ra nơi này, song bọn họ lấy được 4 trang kinh thư kia không lành lặn. Quạ đen thấy Thẩm Ninh vô cùng cường đại, e ngại hắn cưỡng ép mở ra kinh văn nơi đây, cho nên cố ý cảnh cáo, Thẩm Ninh đương nhiên sẽ không hành động hấp tấp, hắn đứng trước sơn phong trầm mặc chờ đợi, có lẽ 5, 6 ngày, đột nhiên thấy nơi xa một thiếu niên tới, Thạch Hạo tới, hắn đã thành công vượt qua con đường lấy thân vi chủng, mang theo tiểu thiên giác kiến, tiến nhập nơi tu luyện tối thượng này, rõ ràng, hắn cũng trải qua khảo nghiệm, đối với cảnh giới của hắn mà nói, khảo nghiệm ấy rất gian nan, Thạch Hạo gặp Hạc Vô Song, trận chiến ấy hắn đánh rất gian khổ. Song cuối cùng hắn vẫn vượt qua khảo nghiệm, sau khi vượt qua khảo nghiệm Bất Tử Kinh, Thạch Hạo xuất hiện trước chiến trường tiên cổ, hắn liền thấy Thẩm Ninh đang đứng trên sơn phong, "Thẩm đại ca, huynh cũng ở đây sao?" Thạch Hạo rất kinh hỉ, lập tức chạy tới, "Ta tới đây đương nhiên là vì Bất Tử Kinh." Thẩm Ninh mỉm cười nói, sau khi kể rõ tình hình nơi đây cho Thạch Hạo, Thạch Hạo liền lấy ra một cái chìa khóa bằng xương trắng. Đây là hắn đạt được trong một bí cảnh, chính là kinh thước của Bất Tử Kinh, nắm lấy kinh thước, Thạch Hạo mở ra ngọn núi này, thấy được 4 tấm da thú ghi chép kinh văn, Bất Tử Kinh, tiểu kiến thiên giác trên vai Thạch Hạo kinh hô, nó là con kiến thiên giác nhỏ nhất, bị phong ấn ở đây một đời, với Thạch Hạo trở thành bằng hữu, 4 tấm da thú màu vàng, phía trên dày đặc ghi chép văn tự, ghi chép Bất Tử Kinh phần trên hoàn chỉnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy người lập tức mở to mắt, ghi nhớ toàn bộ những văn tự dày đặc ấy. Chương 465 vẫn tiên lĩnh cửu u ngao. Bất Tử Kinh tổng cộng chia làm phần trên và phần dưới, chung ghi chép trên 9 tấm da thú, phần trên ở đây, phần dưới thực tại Vẫn Tiên Lĩnh Đại Xích Thiên, Vẫn Tiên Lĩnh là nơi sinh mệnh cấm khu trường tồn từ xưa trên 9 tầng trời. Muốn từ đó lấy được Bất Tử Kinh phần dưới quả thực quá khó khăn. Hống tộc tộc trưởng, một vị cường giả cấp tiên vương, quả thực khiến người đau đầu. Thẩm Ninh thầm thở dài, trong lòng hắn rất xoắn xuýt, nếu không thể ở đời này lấy được Bất Tử Kinh phần dưới, thì sau này hắn e khó đạt được, tựa hồ phải chịu hiểm. Vẫn Tiên Lĩnh chủ nhân tuy cường đại, song không phải người tùy tiện ra tay, lại với tầng thứ của ta, hẳn có thể thấy được nhân quả trên người ta. Thẩm Ninh thầm nghĩ, những cường giả tự lập cấm khu này, tuy rất mạnh, song rất sợ nhân quả ngoại giới nhiễm vào mình, cho nên nếu có thể không dính vào nhân quả, bọn họ cũng sẽ tận lực không nhiễm, vì không lâu sau Đại Thanh hiếm thấy vạn cổ sắp tới. Cho dù là chân chính tiên vương cũng muốn vẫn lạc trong đó. Huống hồ chủ nhân Vẫn Tiên Lĩnh, Thẩm Ninh xuyên qua thời không mà đến, trên thân gánh chịu đại nhân quả, đối với những người như họ, là nhân vật khó tránh. Cho dù sau này Thạch Hạo với họ có đại ân oán, chủ nhân Vẫn Tiên Lĩnh muốn diệt trừ hắn, cũng chưa từng tự mình ra tay, ngược lại là sai tiên vực tiên vương ra tay, có thể thấy người này ít nhiều vẫn sợ phiền phức. Thẩm Ninh cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định mạo hiểm một lần, đến Vẫn Tiên Lĩnh cầu Bất Tử Kinh, song hắn để lại một tay, không đích thân xuất động, mà hóa ra một đạo phân thân, đi tới Vẫn Tiên Lĩnh. Phân thân này là một loại bí pháp cực kỳ thâm sâu, Tham khảo pháp tu hành chủ thân một mạch côn bằng, phân thân ra không khác gì chân thân. Thẩm Ninh mấy năm nay xem nhiều kinh văn tiên đạo, bảo thuật các tộc, thu hoạch rất nhiều, phương pháp hóa ra phân thân này là một trong số đó. Nếu Vẫn Tiên lĩnh thật sự ra tay, giết phân thân này, thì chân thân Thẩm Ninh lập tức cảm ứng được, lại dễ dàng ẩn thân. Vẫn Tiên lĩnh ở sâu trong Đại Xích Thiên, là một dãy núi lớn, vô cùng hoang vu cô quạnh, cho dù chân tiên đến đây cũng muốn vẫn lạc, cho nên gọi là Vẫn Tiên lĩnh. Từ xưa đến nay, rất ít người dám xông vào đây, sinh linh chết ở ngoài sơn lĩnh vô số, khắp nơi là xương khô. Thẩm Ninh đứng trên không trung, ngang tầm với Vẫn Tiên lĩnh, ánh mắt nhìn về phía trước, giữa sơn lĩnh có tiên vụ đang lượn lờ, mơ hồ trong đó có mùi thơm ngát của tiên dược. Vẫn Tiên lĩnh luôn có người thức tỉnh, thủ hộ toàn bộ cấm khu, giết bất cứ kẻ nào dám xông vào. Khi Thẩm Ninh đến gần, lại phóng xuất khí thế của mình, Vẫn Tiên lĩnh lập tức có động tĩnh, có sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, mang theo khí thế khủng bố, tiên vụ lượn lờ, hắn từ trung tâm Vẫn Tiên lĩnh đi ra. Đây là một sinh vật hình người, trong mắt tràn đầy tang thương cổ ý, nhìn như là nhân vật sống sót từ kỷ nguyên cổ lão. Đây là một lão cường giả, rất có thể là sinh linh tiên đạo, khí tức toàn thân hắn vô cùng khủng bố. Khi thấy Thẩm Ninh, hắn thân thể chấn động, hai con ngươi sáng rực, sao lại là ngươi? Thẩm Ninh ánh mắt lưu chuyển, đoán được hơn phân nửa là người đã từng gặp ở tiên cổ thời đại. Tu vi ngươi lại rơi vào cảnh giới này sao? Chẳng lẽ là niết bàn trùng sinh, như gốc liễu kia? Ánh mắt hắn hừng hực, nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, thần sắc khó tin, đạo hữu nhận ra ta? Thẩm Ninh nhẹ nhàng hỏi, Ngô, xem ra ngươi thực sự là niết bàn trùng sinh, lại không nhớ rõ ký ức kiếp trước sao? Chân tiên Vẫn Tiên lĩnh bình tĩnh lại, bình thản nói, bốn tôn tàn tiên 3000 châu lúc chết, ta cảm ứng được một khí thế quen thuộc, nay xem ra là ngươi. Chân tiên Vẫn Tiên lĩnh hỏi, không sai, chính ta giết bốn người đó. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, ha ha, quả nhiên hợp với tính cách ngươi, bốn người kia ám toán côn bằng, ngươi liền giết họ. Chân tiên Vẫn Tiên lĩnh ánh mắt hơi lạnh, hắn thờ ơ nói, ngươi nay tu vi ở cảnh giới này, cũng dám tới Vẫn Tiên lĩnh sao? Thẩm Ninh thầm thở dài, thái độ chân tiên Vẫn Tiên lĩnh với hắn hơi lạnh nhạt, xem ra hôm nay muốn có được bất tử kinh quả thực khó khăn. Người đối diện không thể nói là có địch ý với hắn, song cũng tuyệt đối không thân mật, thái độ lạnh nhạt và không hoan nghênh trực tiếp bộc lộ, ta muốn xem bất tử kinh. Thẩm Ninh giọng điệu bình thản, nơi đây là cấm khu sinh mệnh, ngoại nhân cấm vào. Chân tiên Vẫn Tiên lĩnh không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, có thể thương lượng không? Tuyệt đối không thể, xin trở về. Thẩm Ninh nghe vậy thở dài, quay người định rời đi, chờ đã, sau lưng một giọng nói lớn từ trung tâm Vẫn Tiên lĩnh truyền tới, gọi lại bước chân Thẩm Ninh, để hắn xem đi. Giọng nói ấy nói vậy, chân tiên Vẫn Tiên lĩnh lập tức biến sắc, hắn lập tức truyền âm đến trung tâm Vẫn Tiên lĩnh, tộc chủ suy nghĩ lại đi, hắn nay chỉ ở tu vi này, chúng ta hà tất nể mặt hắn, kỷ nguyên này không thể khinh thường, có thể không dính vào nhân quả thì không cần nhiễm, người này không thể khinh thường, không cần thiết đắc tội hắn. Chủ nhân Vẫn Tiên lĩnh nói, hắn nay chỉ là một kẻ chí tôn, không bằng trực tiếp giết, cũng không cần sợ sau này có nhân quả gì. Chân tiên Vẫn Tiên lĩnh trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Không được, hắn với mấy vị nhân vương tiên vực quan hệ không tầm thường, tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay. Giọng chủ nhân Vẫn Tiên lĩnh rất lạnh lùng, thậm chí nghiêm khắc, khuyên bảo hậu nhân mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ nhân quả trên người thiếu niên này không thể khinh thường, ở tiên vực cũng không ít người nguyện che chở hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa người này nay tuy chỉ là một chí tôn, song muốn giết cũng không dễ dàng vậy. Chủ nhân Vẫn Tiên lĩnh đã thấy, Thẩm Ninh tới chỉ là một đạo phân thân, đời này, hắn chỉ muốn yên tâm tránh khỏi đại thanh này, không muốn gây bất cứ phiền phức gì, cho nên hắn mặc kệ Thẩm Ninh xem bất tử kinh. Chân tiên Vẫn Tiên lĩnh này tuy rất bất phục, song không dám phạm mệnh lệnh tộc chủ, chỉ có thể nhường đường, giọng lạnh lùng nói, mời vào. Cảm ơn, Thẩm Ninh chắp tay nói với sâu trong Vẫn Tiên lĩnh, mong đợi đạo hữu khôi phục phong thái ngày xưa. Giọng chủ nhân Vẫn Tiên lĩnh bình thản nói, bất tử kinh phần dưới ghi chép trên một vách đá trong Vẫn Tiên lĩnh, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói ai lấy được bộ kinh văn này hoàn chỉnh. Cho dù là Kiến Thiên Giác tiên cổ thời kỳ, một trong thập hung, cũng chỉ lấy được phần trên. Đây là một đại pháp tối thượng, nghe nói là thiên sinh địa dưỡng, không phải người biên soạn. Tu luyện pháp này, có thể dung luyện nhục thân, rèn luyện xương cốt, khiến người kiên cố bất hủ, vĩnh viễn bất diệt, thiên khó táng, địa nan diệt. Người tu luyện pháp này đến cực hạn, nhục thân vĩnh viễn bất diệt, bất cứ vật gì trên đời này cũng khó phá hủy. Thẩm Ninh ghi nhớ bất tử kinh rồi rời đi, ra khỏi Vẫn Tiên lĩnh, thân thể từ từ tiêu tán. Chân tiên Vẫn Tiên lĩnh phía sau trợn mắt há hốc mồm. Đến lúc này hắn mới biết, thì ra Thẩm Ninh chỉ tới một đạo phân thân. Sâu trong vũ trụ, Thẩm Ninh mở mắt, ý thức trở về bản thể, toàn thân phát sáng, bất tử kinh đầy đủ, khiến hắn xúc động mạnh. Hắn so sánh kinh văn này với sự biến hóa bất hủ bất diệt của nhục thân mình, kết hợp với nhau, khiến thân thể mình càng thêm kiên cố. Hắn hành tẩu sâu trong vũ trụ, vừa đi vừa cảm ngộ bất tử kinh. Không lâu sau, hắn lại đến Cửu Thiên Chi Thượng, tới Tiên Viện Nội Viện. Đại trưởng lão Tiên Viện cũng là một chí tôn, Cảm ứng được Thẩm Ninh xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Thẩm Ninh, hắn biết, Ba Ngàn Châu xuất hiện một cao thủ thần bí, hư hư thực thực liên quan đến nhân vật tối thượng tiên cổ. Mấy năm trước, hắn ở biên hoang nổi giận chém giết 4 tôn tàn tiên và mấy chí tôn. Một trận chiến kinh thiên động địa, cao thủ tuyệt thế như vậy đến tiên viện làm gì? Đạo hữu đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Chí tôn tiên viện tự mình đến đón, nhìn bộ dạng trẻ tuổi Thẩm Ninh, hắn thầm kinh ngạc, với cảnh giới của hắn, đương nhiên thấy được, tuổi trẻ Thẩm Ninh không phải giả vờ, mà là thực sự trẻ trung, thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 20 tuổi, hoàn toàn không cảm thấy già yếu, song thiếu niên 20 tuổi này lại có pháp lực mênh mông vô cùng. Cường đại khó tin, Chí Tôn Tiên Viện phải nghi ngờ thiếu niên trước mắt này có phải là một trường sinh giả. Ta tới đây là muốn hỏi đạo hữu về bảo thuật Cửu U Ngao. Ta nguyện dùng bảo thuật thập hung khác để đổi. Thẩm Ninh nói, không hề che giấu ý đồ mình, nhị đệ tử Chí Tôn Tiên Viện chính là một Cửu U Ngao. Ở đây chắc chắn có bảo thuật Cửu U Ngao, việc này đổi với đạo hữu không có gì không thể, chỉ là ta muốn hỏi đạo hữu thái độ đối với biên hoang ra sao. Thần sắc Chí Tôn Tiên Viện lập tức nghiêm túc, Thẩm Ninh cao thủ như vậy, hắn không dám dễ dàng đắc tội. Song nếu đối phương không định vì thế giới này ra sức, thì hắn tuyệt đối không thể giao bảo thuật thập hung. Đạo hữu chắc cũng đã nghe nói, ta đã đưa một số tu sĩ 3.000 châu xung quân đến biên hoang. Tương lai biên hoang nếu gặp nạn, ta nhất định sẽ xuất hiện chiến đấu. Thẩm Ninh nói, ta tin tưởng đạo hữu, đã vậy, ta có thể quyết định, giao bảo thuật Cửu U Ngao cho đạo hữu, chỉ là không biết đạo hữu nguyện dùng bảo thuật nào để đổi. Chí Tôn Tiên Viện nói, bảo thuật chân long thế nào? Rất tốt, Chí Tôn Tiên Viện cười híp mắt. Mạch này họ nắm giữ Cửu U Ngao và Chân Hoàng, nếu lại có được Chân Long, thì Long Phượng song toàn, việc trao đổi rất thuận lợi, bảo thuật Cửu U Ngao đến tay, Thẩm Ninh lại có thêm một loại bảo thuật thập hung, trước đó hắn đã lấy được thuật kiến thiên giác từ Thạch Hạo, lại dùng thần thạch đỉnh và đả thần thạch trên người Thạch Hạo cộng minh, lấy được thuật đả thần thạch, đến nay, bảo thuật thập hung chỉ còn lại một loại bảo thuật cô tộc, còn lại đã đủ cả, đạo huynh nếu không gấp, không ngại ở đây vài ngày, cũng để lão phu Jin Yixia chủ nhân chư trinh, Ngô cũng tốt, vậy thì quấy giày đạo huynh. Thẩm Ninh ở lại tiên viện điển tịch khá phong phú, hắn ở đây xem không ít kinh văn tiên cổ, tiên viện cùng thánh viện, một viện chuyên tu tiên cổ pháp, một viện khai mở hiện thế pháp môn, Thẩm Ninh chính nguyện nghiên cứu hệ thống tiên cổ, nơi đây quả thật thích hợp, vì thế, trong thời gian kế tiếp, Thẩm Ninh nhất mực lưu lại nơi này, hoặc luận đạo với chư vị lão chí tôn tiên viện, hoặc nghiên cứu điển tịch trong viện, ngẫu nhiên, chàng cũng chỉ điểm một vài đệ tử tiên viện tu hành. Tiên viện vốn có rất nhiều đệ tử, nhưng hiện nay chỉ còn lại không nhiều, bởi vì cho đến nay, tiên viện, thánh viện cùng thiên thần thư viện đang thương lượng việc sát nhập. Hiện nay đệ tử ba viện đã được tập trung tại thánh địa tu luyện. Gần đây, tại Đại Xích Thiên Biên Hoang xảy ra một biến cố lớn. Nơi đó suýt nữa bị dị vực xâm phá, khiến chư vị nhân vật trọng yếu trên 9 tầng trời cảm thấy áp lực. Cho nên, mọi người đều vội vàng bồi dưỡng những đệ tử trẻ tuổi này. Nghe nói không lâu sau, bọn họ sẽ được phái đến biên hoang tôi luyện, chỉ có trải qua thử thách máu lửa mới có thể rèn luyện thế hệ trẻ này trưởng thành, chư tộc đều nhất trí như vậy. Chương 466 thập hung bảo thuật toàn bộ. Thẩm Ninh sau khi lưu lại tiên viện một thời gian, liền đi bái phỏng từng gia tộc trường sinh trên 9 tầng trời. Trên 9 tầng trời, các gia tộc trường sinh không ít, khoảng chừng hơn 10 gia tộc, đều là đạo thống lưu lại từ chân tiên thượng cổ, về cơ bản, mỗi gia tộc đều có một vị chí tôn. Hiện nay tình hình biên hoang cấp bách, không ít chí tôn các gia tộc trường sinh đã lên đế quan. Nhưng dù vậy, số lượng chí tôn còn lưu lại trên 9 tầng trời vẫn chiếm đa số. Danh tiếng Thẩm Ninh cũng vang danh 9 tầng trời, chàng liên tiếp thăm hỏi mấy gia tộc trường sinh, từ đó đổi lấy rất nhiều bí văn cùng kinh thư. Trong quá trình này, chàng nhiều lần cùng các vị chí tôn trong gia tộc trường sinh ngồi luận đạo, thậm chí cũng ra tay luận bàn với vài vị. Vì thế, rất nhanh các gia tộc trường sinh đều biết vị thiếu niên xuất hiện bất ngờ. Thoạt nhìn chỉ mười mấy, 20 tuổi này lại là một vị tồn tại có thể sánh ngang với chân tiên. Mặc dù chưa đạt đến cảnh giới trường sinh, nhưng thực lực đã đạt đến tầng thứ ấy, khó trách chàng có thể giết chết 4 tôn tàn tiên tại Tam Thiên Châu. Người nắm giữ chiến lực như vậy, dù xưng là đệ nhất cao thủ cửu thiên thập địa cũng không quá đáng. Đương nhiên, những tồn tại trong cấm địa không tính. Hiện nay, trong cửu thiên thập địa, Thẩm Ninh quả thực đã là đệ nhất cao thủ, không ai địch nổi. Theo dung mạo Thẩm Ninh truyền khắp 9 tầng trời, một số gia tộc trường sinh cổ lão tìm ra sách cổ trong thư viện nhà mình. Thấy được bức họa từ thượng cổ, một số sinh linh sống lâu năm trong lòng run sợ. Nhận ra Thẩm Ninh có thể là hậu duệ của một nhân vật vô thượng từ thượng cổ. Đa số gia tộc trường sinh đều ghi chép một bí văn. Vào cuối thượng cổ, trong cửu thiên từng xuất hiện đột ngột một vị cường giả vô thượng. Thân phận chàng vô cùng thần bí, nghe nói đến từ tiên vực, là một trong những chiến lực trọng yếu nhất của cửu thiên thập địa. Sau đó nghe nói vẫn lạc trong trận chiến cuối cùng của tiên cổ. Chàng rất có thể là hậu duệ của vị đại nhân vật ấy. Chỉ có nhân vật cấp độ ấy mới có thể sinh ra hậu duệ nghịch thiên như vậy. Chiến lực nghịch thiên như thế, chỉ có thể là hậu duệ của loại nhân vật ấy, có loại nhân vật này xuất thế, quả thực cửu thiên thập địa ta may mắn. Ta nói, dù là hậu duệ của loại nhân vật ấy, cũng không thể hơn 20 tuổi mà tu thành chí tôn a. Ta sao cảm thấy chàng giống như vị đại nhân vật ấy niết bàn trọng sinh vậy? Nghe nói một trong các cấm địa cũng có thái độ này, cho rằng chàng là thân thể niết bàn trọng sinh của vị đại nhân vật ấy. Chàng từng xuất hiện cùng gốc liễu kia, điều này khiến người ta phải suy nghĩ, ta thấy rất khó tin, ngay cả đại nhân cuối cùng, lục đạo luân hồi đại nhân loại cường giả ấy cũng hoàn toàn tử vong. Trận chiến ấy thảm liệt biết bao, làm sao có thể còn sống sót? Đúng, dù có thể sống sót, cũng phần nhiều bị thương nặng như côn bằng, khó mà sống đến bây giờ, càng không thể niết bàn trọng sinh. Ta cho rằng chàng không thể nào là vị đại nhân vật ấy. Phần lớn là con cháu của ngài, chớ quên vị đại nhân vật ấy có một hồng nhan chi kỳ. Các vị lão nhân trong gia tộc Trường Sinh trên 9 tầng trời đang trò chuyện. Bọn họ rất phấn chấn, cửu thiên xuất hiện một cao thủ tuyệt thế như vậy sẽ khiến mọi người yên tâm hơn nhiều. Nhưng cũng có người trong lòng bất an, thần sắc âm trầm, đối với sự xuất hiện của Thẩm Ninh vô cùng bất mãn. Cha, lập tức đi điều tra, cha rõ thân phận của hắn. Lão Tổ Tông, hắn là từ lồng giam hạ giới Tam Thiên Châu đi ra. Chúng ta không thể xuống, chỉ sợ khó cha rõ thân phận hắn. Vậy thì tìm những người cùng từ lồng giam Tam Thiên Châu đi ra để điều tra. Cái tên hoang kia chẳng phải cũng từ lồng giam Tam Thiên Châu đi ra sao? Đi hỏi hắn một chút, có người trong gia tộc Trường Sinh nói như vậy, bọn họ rất lo lắng về thân phận Thẩm Ninh, muốn từ hoang nhận được tin tức liên quan đến chàng. Nghe nói người kia rất che chở hoang, từng vì hắn mà huyết tẩy Tam Thiên Châu. Chỉ sợ, người đứng dưới kia thận trọng nói, bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải tra rõ thân phận hắn. Đại nhân vật gia tộc Trường Sinh giận dữ quát, sự xuất hiện của Thẩm Ninh tại các gia tộc Trường Sinh trên 9 tầng trời đã gây ra một cơn bão táp. Rất nhanh, tại biên hoang đế quan xa xôi, Hoang, Thạch Nghị và những người khác nhận được tin tức dò hỏi. Ngoại trừ Hoang, những người khác phần lớn rất khó biết lai lịch Thẩm Ninh. Dù sao chàng cũng chưa từng công khai xuất hiện tại lồng giam bát vực. Việc điều tra của các gia tộc Trường Sinh tự nhiên khó có kết quả. Cũng có người trực tiếp hỏi Thẩm Ninh, nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ. Thẩm Ninh căn bản không tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan đến thân phận mình. Chàng chờ đợi rất lâu trên 9 tầng trời, sau khi trò chuyện với một số gia tộc Trường Sinh, chàng biết được tung tích của loại bảo thuật cuối cùng trong thập hung bảo thuật cô tộc bảo thuật. Cô tộc Nguyên là một tộc mạnh trên 9 tầng trời, sau đó toàn tộc đi đến dị vực, biến thành thần cô tộc dị vực, nhưng tổ địa xưa kia của họ vẫn còn lưu lại trên 9 tầng trời. Nơi đó hiện nay đã trở thành một vùng cấm địa, ít người dám vào, nghe nói ai xâm nhập nơi đó đều có thể gặp phải hiện tượng kỳ lạ. Vì nơi đó bị lực lượng thời gian bao phủ, sẽ có cổ điện huyền bí xuất hiện. Trên đời này có vài thứ kỳ dị nhất, như cổ điện hỗn độn trong bóng tối, như cổ thuyền đen như mực trong hư không. Tại tổ địa cô tộc, rất có thể gặp phải những thứ kỳ dị này, cho nên dù là chí tôn cũng ít ai dám xâm nhập nơi đó. Thẩm Ninh tài năng hơn người, gan dạ hơn người, sau khi biết tin tức liền lập tức tiến vào tổ địa cô tộc. Lực lượng thời gian nơi này rất kỳ dị, Thẩm Ninh quả thực gặp phải một vài nguy hiểm, nhưng đối với chàng mà nói không phải là chí mạng, chàng thành công lấy được bảo thuật cô tộc, đến nay thập hung bảo thuật đã hoàn toàn rơi vào tay chàng. Thời gian trôi qua rất kỳ dị trong tổ địa cô tộc. Thẩm Ninh cảm thấy mình chỉ ở trong đó chưa đến 10 ngày. Kết quả khi ra ngoài, chàng lập tức cảm nhận được một khí tức vô cùng mạnh mẽ. Khủng khiếp từ phía Tam Thiên Châu truyền đến, Bất Hủ Chi Vương, trong lòng Thẩm Ninh giật mình, khí tức này chỉ có thể thuộc về Bất Hủ Chi Vương. Giờ đã là lúc An Lan phá quan sao? Một bàn tay trắng xương che khuất bầu trời, ngang nhiên đến, to lớn vô biên, vượt qua sông núi mênh mông, xuyên qua hư không rộng lớn, tiến vào Tam Thiên Châu. Đứng trên 9 tầng trời, Thẩm Ninh vừa ra khỏi tổ địa cô tộc liền thấy cảnh này. Khí tức kinh thiên động địa khiến huyết dịch trong người chàng lạnh run. Giống như ngày tận thế sắp đến, bàn tay xương trắng khổng lồ này mang theo khí tức khủng khiếp tột cùng. Lướt qua từng châu lục, đập xuống, rơi xuống trên tội châu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc than, một châu đất, ức vạn dặm đất đai sụt xuống, vô số sinh linh trong nháy mắt tử vong. Huyết quang cuồn cuộn, bao phủ lên 9 tầng trời. Trong chốc lát, vô số cường giả trên 9 tầng trời trước mắt như xuất hiện một núi thây biển máu. Rất nhiều người trong nháy mắt đỏ mắt, vạn vật tàn lụi, thiên địa vô sắc, sinh linh diệt vong, một châu đất hoàn toàn sụp đổ, tất cả sinh linh đều bị diệt vong, đây không phải là Bất Hủ Chi Vương cố ý tàn sát. Chỉ một tia khí tức của hắn rơi xuống đã khiến tất cả sinh linh trong châu đất này chết hết. Đây chính là uy thế của Bất Hủ Chi Vương, nơi bàn tay hắn đi qua không có sinh linh nào có thể sống sót. Tất cả đều phải chết, vạn ức sinh linh không thể dùng con số để diễn tả, tất cả đều chết trong đại kiếp này. Trên 9 tầng trời, từng vị chí tôn thấy cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run. Sắc mặt trắng bệch, Bất Hủ Chi Vương phá quan sao? Rất nhiều người trong lòng hiện lên nghi vấn như vậy, nếu biên hoang thật sự bị Bất Hủ Chi Vương phá vỡ, vậy thiên hạ này sẽ không còn ai sống sót, Thiên Uyên mất hiệu lực sao? Có người run rẩy đặt câu hỏi, trong lòng kinh hãi tột cùng, đại quân kia sao không đến? Ai có thể cứu chúng ta? Đều phải chết, chúng ta đều phải chết, ta như thấy ngày tận thế đến. Có người thất hồn lạc phách nói, khi thấy bàn tay xương trắng kia không ai có thể bình tĩnh. Tội Châu, một tiếng vang lớn truyền khắp vũ trụ, khiến ức vạn dặm sơn hà băng diệt, đó là một đạo thần niệm, thuộc về chủ nhân của bàn tay xương trắng, dị vực bất hủ chi vương An Lan, trước mặt sinh linh cửu thiên thập địa, bày tỏ ý đồ của hắn. Phong Vương Tuế Nguyệt, rực rỡ niên đại, đã qua đời thiên cổ, nó có lẽ đang nằm trong tay hậu duệ Phong Vương giả. Thần niệm to lớn của An Lan quanh quẩn trong cửu thiên thập địa. Hắn bình tĩnh nói ra mục đích của mình, một bàn tay khổng lồ thăm dò vào cửu thiên thập địa. Không phải vì hủy diệt chúng sinh mà đến, chỉ là vì tìm kiếm một vật, lời của hắn chỉ là lầm bầm lầu bầu, không phải để giải thích với ai, chúng sinh nhỏ bé không đáng hắn giải thích. Ầm ầm, bàn tay xương trắng hạ xuống, vồ lấy Tội Châu từ mặt đất, để lại một hố sâu không thấy đáy, giống như một bức tranh ghép khổng lồ bị người lấy mất một mảnh. An Lan dễ dàng bắt đi Tội Châu, bàn tay xương trắng nhanh chóng rút lui, xuyên qua hư không, vượt qua đế quan, khó khăn vượt qua áp lực của Thiên Uyên, loạn cục đến. Thẩm Ninh thở dài, chàng có cảm giác cấp bách, dù thực lực chàng đã mạnh đến như vậy, nhưng trong loạn cục sắp đến, căn bản không đủ xem, Đại Thanh tính toán không lâu nữa sẽ đến, nếu không đủ thực lực, rất có thể sẽ vẫn lạc, chung quy phải vào tiên vực, dù là Thiên Ý Nhất Đao hay Đại Thanh tính toán, Thẩm Ninh cũng không muốn tiếp nhận, nếu bị Thiên Ý Nhất Đao chém trúng, bản thân chàng không sao, nhưng các tiên vật trên người chàng chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Bàn tay xương trắng rút đi, Thẩm Ninh xé rách hư không, nhanh chóng chạy về phía đế quan. Cửu thiên thập địa đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, biên hoang sắp có đại chiến, chàng đi tham chiến, trên 9 tầng trời, khi các gia tộc Trường Sinh nhìn thấy biến cố vừa rồi. Không ít chí tôn lập tức quyết định, điều động đại quân trong tộc, lập tức chạy về phía biên hoang, tất cả mọi người đều nhận thức được, thời khắc sinh tử đã đến, nếu bây giờ không tham chiến, sau khi đại quân dị vực xâm nhập, bọn họ căn bản không thể may mắn sống sót, bây giờ không phải lúc rút lui, phải cùng chung sống chết, các tộc chủ sự cửu thiên đều là người quyết đoán. Lập tức quyết định, mấy đạo kim quang mênh mông từ trên 9 tầng trời xuất hiện, hướng về đế quan biên hoang, đó là các chí tôn, họ đều xuất động. Chương 467 đế quan vấn tội. Đế quan hiện nay đã là một mảnh hỗn độn, An Lan một bàn tay phá quan mà vào, phá hủy một đoạn lớn tường thành đế quan, quét sạch rất nhiều chiến sĩ trong quan, dù hắn không cố ý nhằm vào và giết hại tu sĩ đế quan, nhưng hắn là bất hủ chi vương, một tia khí tức rơi xuống cũng đủ để khiến vô số sinh linh chết bất đắc kỳ tử. An Lan bắt đi Tội Châu, bàn tay xương trắng nhanh chóng rút lui, khó khăn xuyên qua Thiên Uyên, ngoạn đế quan, trên biên hoang, Thiên Uyên đã xảy ra biến hóa kịch liệt, pháp tắc đại dương mênh mông vốn treo cao trên trời bạo động, rơi xuống, pháp tắc chi hải đỏ rực như máu tươi cuồn cuộn, một sức mạnh vô thượng chí cao bao phủ nơi đây, dù là bất hủ chi vương cũng khó có thể xuyên qua. Thiên Uyên bạo động, có thể chống đỡ hơn mấy trăm năm, trong thời gian này, sinh linh cấp bất hủ trở lên của dị vực căn bản không thể tiến vào biên hoang. Thất Vương cuối cùng trong biên hoang hiến tế bản thân, kích nổ pháp tắc chi hải này, để thiên hạ này được hưởng mấy trăm năm thái bình, nhưng mấy trăm năm sau thì sao? Thiên Uyên cũng không thể ngăn cản bất hủ chi vương, thiên hạ này sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Trong đế quan, các tộc tu sĩ nhìn pháp tắc chi hải mênh mông kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng, ít nhất tai họa trước mắt đã qua, nhưng mấy trăm năm sau thì làm sao? Rất nhiều người đang lo lắng đường lui, một số đại nhân vật gia tộc Trường Sinh đang tính toán liên lạc với dị vực. Nương nhờ dị vực bảo toàn tính mạng, dường như là một lựa chọn tốt. Nếu không làm vậy, rất có thể sẽ cùng thiên hạ này chôn vùi. Thẩm Ninh đặt chân lên tường thành đế quan, một lát sau, từng đạo kim quang bay tới, mấy vị chí tôn cũng xuất hiện trong đế quan, đa số chiến lực trọng yếu cửu thiên thập địa đều đến đây. Nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt, trong lòng mọi người không khỏi thêm phần bi thương, các vị đạo hữu rốt cuộc đã đến. Đế quan nội, một vị chí tôn nhìn thấy Thẩm Ninh cùng đám người tiến đến, thở dài mà nói, phát giác đế quan có biến, không thể không đến. Một vị Trường Sinh gia tộc lão chí tôn đáp lời, dưới mắt tình hình như thế nào? Có người hỏi thăm, bất hủ chi vương nhận lấy trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không ra tay nữa. Thiên Uyên nhân quả chi lực quá đáng sợ, bọn hắn cần thời gian rất dài để khôi phục. Một vị đế quan nhà vô địch bước đến mà nói, kết thúc rồi ư, mấy trăm năm hòa bình tuế nguyệt, không cần lo lắng, có thể đếm được trăm năm về sau, chúng ta nên làm như thế nào? Một vị chí tôn cảm khái, mấy trăm năm sau đó, đế quan thành phá, chúng ta tự nhiên tử chiến, dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng chẳng sợ gì. Một vị cả người vòng quanh hỗn độn khí chí tôn trầm giọng đáp, có mấy vị Trường Sinh gia tộc lão tổ không lên tiếng, trong lòng có ý định khác, gặp qua Thẩm đạo hữu. Mấy vị chí tôn đi lên phía trước, cùng Thẩm Ninh chào hỏi, ở đây rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ninh, đối với hắn vô cùng hiếu kỳ, tuổi trẻ của Thẩm Ninh khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất là một vị diện mạo thiếu niên chí tôn, càng là hai con ngươi bộc phát ra hào quang sáng chói, nhìn chăm chú vào Thẩm Ninh, trong cơ thể Thẩm Ninh loại khí tức sinh mệnh mênh mông kia cùng với tinh thần tuổi trẻ bàng bạc khiến hắn kinh hãi. Trong lòng hắn có loại nghi hoặc, cảm thấy Thẩm Ninh giống như là một lão quái vật sống thêm đời thứ hai. Vị này là vương gia, Vương Trường Sinh đạo hữu, nhìn thấy Thẩm Ninh cũng đang nhìn chăm chú vào vị thiếu niên kia. Một vị chí tôn giới thiệu, Vương Trường Sinh, tiền kỷ nguyên tiên đạo cường giả thân tôn, chính là một đời này ít có cao thủ, đã là nửa bước chân tiên cấp nhân vật, hắn vô cùng nghịch thiên, nghe nói dựa vào chính mình sống thêm đời thứ hai, bây giờ là một bộ dáng thiếu niên, rõ ràng, đời thứ hai của hắn không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là sống được nửa đời thứ hai, chưa hoàn toàn biến hóa, nhưng dù như thế, cũng đủ kinh người, thiên tư của Vương Trường Sinh khiến người ta cảm thấy rung động. Nửa đời thứ hai này không chỉ làm tuổi thọ của hắn tăng vọt, hơn nữa còn khiến thực lực hắn đại trướng. Vương Trường Sinh có cảm giác rất nhạy bén, hắn là người suýt nữa sống thêm đời thứ hai, đối với loại khí thế ấy rất mẫn cảm, cho nên, hắn rất hoài nghi Thẩm Ninh là một lão quái vật sống ra một đời thứ hai hoàn chỉnh. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, hơn 100 vạn năm qua, cũng chưa từng có xuất hiện một nhân vật khả năng là tiền thân của Thẩm Ninh, cho nên hắn chỉ có thể nén loại hoài nghi này trong lòng. Hắn đến cùng là tiên cổ nhân vật vô thượng dòng dõi, hay là loại nhân vật niết bàn trùng sinh? Vương Trường Sinh thầm nghĩ, đối với Thẩm Ninh, hắn sớm đã có mấy phần hiểu rõ. Vương gia cùng Hoang trở mặt, mà nghe nói Thẩm Ninh cùng Hoang quan hệ rất tốt, điều này không khỏi khiến Vương Trường Sinh chú ý. Hắn có phần lo lắng, bởi vì hắn biết thực lực Thẩm Ninh thâm bất khả chắc, tuyệt đối là một nhân vật khó dây dưa. Càng thêm lo lắng là Kim gia lão tổ, Kim Thái Quân, lão thái bà này thực lực trong hàng chí tôn không tính cường đại, nhưng cũng cùng Hoang kết thù, từng bị Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão hung hăng giáo huấn. Nếu không phải Vương Trường Sinh che chở, nàng chỉ sợ hôm nay không thể đứng ở đây. Vị này là Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão, Mạnh Thiên Chính đạo hữu. Tiên viện lão chí tôn đi lên phía trước, hướng Thẩm Ninh giới thiệu, Mạnh đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thẩm Ninh chắp tay, đối với vị đại trưởng lão nói, đích thực là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thẩm Ninh đến nơi này mảnh thời không đã 20 năm. Đây là lần đầu tiên gặp Mạnh Thiên Chính, vị nhân vật truyền kỳ này, đại trưởng lão râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, có một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Thẩm đạo huynh đại danh, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu. Đại trưởng lão chắp tay đáp lời, hắn sớm đã nghe Thạch Hạo nói qua sự tồn tại của Thẩm Ninh. Đối với vị nhân vật vô địch cường đại này đã sớm vô cùng mong đợi. Hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe danh, trận chiến ngày hôm nay chỉ sợ sẽ không dễ dàng kết thúc. Có mấy vị đạo hữu đến giúp, chúng ta trong lòng càng thêm vững tin. Đế quan nội, một vị trí tôn đi tới mà nói, đám người nói chuyện, đã đến bên tường thành đế quan, trông về phía xa, vùng đại mạc mênh mông vô ngần kia cùng với chân trời thiên uyên bao la. Thẩm Ninh thấy được thân ảnh Thạch Hạo, bây giờ hắn nhìn có vẻ buồn phiền, nhưng không có bi thương khắc cốt ghi tâm, đưa tay chiêu hắn lại gần. Thạch Hạo nghiêm túc hành lễ, nói, đa tạ Thẩm đại ca ngày đó nhắc nhở, bằng không ta suýt nữa mất đi người quan trọng nhất, giữa ngươi ta, không cần khách khí như vậy. Thẩm Ninh khoát khoát tay, tùy ý nói, nhìn thấy hắn cùng Thạch Hạo quan hệ thân thiết như vậy. Trên tường thành, một số người chậm rãi đổi sắc mặt, ta nghe nói từng có người cấu kết dị vực, nội ứng ngoại hợp, phản bội những người có công lớn với giới ta. Thẩm Ninh thanh âm quanh quẩn trên tường thành, vô cùng u lãnh, lập tức khiến một số người sắc mặt đại biến. Kim Thái Quân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vô cùng khó coi, nàng ý thức được có đại phiền toái tìm đến, kẻ đến không thiện, vị thiếu niên chí tôn này khí thế hùng hổ, hiển nhiên là muốn vì Hoang ra mặt, vừa lên tiếng là một tội danh cấu kết dị vực chụp lên đầu. Tội danh này Kim Thái Quân không thể chịu đựng nổi, Vương Trường Sinh cũng nhíu mày, trong lòng hắn dâng lên một tia thở dài, âm thầm cảm khái Kim Thái Quân đôi khi thật sự ngu xuẩn. Có thể nói là heo đồng đội, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn phải vì Kim Thái Quân ra mặt, dù sao hai bên đã cùng trên một con thuyền, hắn không thể nhìn Kim Thái Quân bị nhằm vào, trước có Mạnh Thiên Chính, sau có Thẩm Ninh, Hoang tiểu tử này sao lại có nhiều người như vậy làm chỗ dựa. Kim gia, Vương gia một số người thầm hận, đạo hữu chớ nói lung tung, cái gì gọi là cấu kết dị vực, đây là đang vu khống. Kim Thái Quân đứng ra, nặng nề gõ quải trượng của mình mà nói, ngươi là người phương nào? Thẩm Ninh ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt không che giấu. Kỳ thực vừa rồi đã có người giới thiệu Kim Thái Quân cho hắn. Bây giờ hắn cố ý nói như vậy, là một loại trào phúng đối với Kim Thái Quân. Kim Thái Quân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thái độ của vị thiếu niên kia quá kiêu ngạo, đối mặt với cùng là chí tôn như mình, cũng không có một chút tôn trọng nào. Trong lòng nàng lửa giận tràn ngập, rất muốn bộc phát, nhưng lại không dám, bởi vì nàng sớm đã nghe nói qua thân phận và thực lực của vị chí tôn trẻ tuổi quá mức này. Lão thân chỉ là đưa Hoang ra khỏi đế đóng, nhưng đạo huynh nói chuyện có phần quá đáng. Lão thân là vì đại nghĩa của giới này mới làm ra lựa chọn như vậy. Đạo huynh hà tất phải nói xấu như thế? Kim Thái Quân nén giận mà nói, Kim lão tiền bối chỉ vì an nguy của giới này mới đưa Hoang đến dị vực. Tiền bối hà tất phải hùng hổ dọa người? Một vị tu sĩ Kim gia đứng ra nói, đúng vậy, Kim lão tiền bối một lòng vì giữ vững đế quan, lao khổ công cao, sao lại bị nói xấu như thế? Kim lão tiền bối tại giới ta có công lớn, tiễn đưa Hoang xuất quan cũng là bất đắc dĩ, xin các vị tiền bối làm chủ, tộc ta lão tổ lập công lao to lớn cho đế quan. Sao lại bị người khác nói xấu như thế? Kim gia, Vương gia, Đỗ gia, một số gia tộc liên minh với Kim Thái Quân, Vương Trường Sinh, nhao nhao lên tiếng, ủng hộ Kim Thái Quân. Kim gia một số tu sĩ không biết trời cao đất rộng còn đang truyền âm cho các chí tôn khác. Hy vọng bọn họ đến hòa giải, áp chế sự kiêu ngạo phách lối của Thẩm Ninh. Đế quan nội, Cửu Thiên một phe mấy vị chí tôn đều lạnh nhạt không nói gì. Mà phía dưới rất nhiều tu sĩ suýt nữa tức nổ phổi. Kim Thái Quân loại người vô sỉ này, đến đế quan rồi lại không lập được chút công lao nào. Ngược lại còn đưa người có công lớn là Hoang cho dị vực. Nếu không phải Hoang mạng lớn, làm sao có thể còn sống trở về. Kim Thái Quân loại người vô sỉ này, đám người này làm sao có mặt mũi nói nàng, lao khổ công cao. Lập tức, một số người tính tình nóng nảy trực tiếp mắng to ra. Không hề kiêng dè Kim Thái Quân, Thẩm Ninh sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn Kim Thái Quân cùng đám người phía sau ầm ĩ. Sau khi bọn họ ồn ào gần xong, Thẩm Ninh nhẹ nhàng liếc mắt qua đám người kia, phanh, phốc, trong nháy mắt, mấy chục, thậm chí hơn trăm đạo máu văng tung tóe, những người vừa rồi lên tiếng trong nháy mắt bị diệt sát. Ngay cả phần lớn chí tôn ở đó cũng không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Đạo huynh, ngươi đây là ý gì? Vương Trường Sinh bước ra một bước, đứng trước mặt Thẩm Ninh, sắc mặt vô cùng khó coi, tim hắn đều co thắt lại, vừa rồi ánh mắt Thẩm Ninh quét tới, đã diệt sát ba đứa con trai của hắn, ba người trong chín con rồng vương gia, hắn căn bản không phản ứng kịp. Khi nhận ra Thẩm Ninh động thủ, đã quá muộn, trong lòng Vương Trường Sinh kiêng kỵ Thẩm Ninh trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Có thể ở trước mặt rất nhiều người mà không chút trở ngại giết chết một đám cường giả. Thực lực Thẩm Ninh mạnh mẽ thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Thanh tẩy nội gian, Thẩm Ninh nhàn nhạt đáp lại bốn chữ, Vương Trường Sinh trong lòng trong nháy mắt bị lửa giận tràn ngập. Sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, hắn lạnh lùng nói, đạo hữu nói bọn họ là nội gian, có chứng cứ gì? Không cần chứng cứ, ta nói ai là nội gian thì người đó là nội gian. Thẩm Ninh không thèm để ý mà nói, chương 468 phản giới chi tộc, Thẩm Ninh bá đạo không thể nghi ngờ khiến Vương Trường Sinh trong lòng giận dữ. Nếu là người khác, hắn bây giờ đã ra tay rồi, bất quá, đối mặt Thẩm Ninh, hắn thực sự không muốn hành động hấp tấp, vị trí tôn trẻ tuổi này không dễ chiêu chọc như vậy. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa khiến Vương Trường Sinh kiêng kỵ chính là Thẩm Ninh. Loại kiêng kỵ này thậm chí còn vượt qua đại trưởng lão. Bởi vì, đại trưởng lão tuy cường đại, nhưng hắn là người trọng quy củ, coi trọng đại cục. Hết thảy đều xuất phát từ lợi ích của Cửu Thiên thập địa. Loại đại trưởng lão này mạnh thì mạnh, nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu có thể lợi dụng. Trong mắt Vương Trường Sinh, đại trưởng lão thậm chí có chút cổ hủ, nếu dùng mắt người thế tục để xem, đại trưởng lão không thể nghi ngờ là một quân tử. Quân tử có thể bị lấn, từ hành vi của Kim Thái Quân và Vương Trường Sinh mà xem, bọn họ không thể nghi ngờ là tiểu nhân. Tiểu nhân đối phó quân tử, tự nhiên có rất nhiều biện pháp, chỉ cần có thể kéo xuống mặt mũi là được, nhưng Thẩm Ninh khác biệt, hắn tính cách hoàn toàn khác với đại trưởng lão. Hắn là người không tuân theo quy củ, hắn không phải quân tử cũng không phải tiểu nhân, thủ đoạn có thể dùng với đại trưởng lão tuyệt đối không thể dùng với hắn. Kim Thái Quân có thể dùng danh nghĩa đại nghĩa đưa Hoang đến dị vực, hơn nữa dùng loại danh nghĩa đại nghĩa này để khống chế đại trưởng lão, không để hắn trả thù, nhưng mà thủ đoạn này đối với Thẩm Ninh không có tác dụng gì. Hắn căn bản sẽ không quan tâm đến cái gì danh nghĩa đại nghĩa. Nếu ngày đó Hoang bị đưa đi lúc Thẩm Ninh ở đó, hắn tuyệt đối sẽ tát chết Kim Thái Quân, nếu Vương Trường Sinh dám ngăn cản, hắn cũng sẽ tát chết hắn. Vương Trường Sinh đối với tính cách Thẩm Ninh có chút hiểu rõ, cho nên hắn biết, muốn đối phó loại người này, tuyệt đối không thể gửi hy vọng vào đạo đức và đại nghĩa. Giống như bây giờ, rõ ràng Cửu Thiên thập địa vừa đối mặt một nguy cơ lớn, là lúc nên đoàn kết nhất trí, một lòng đối ngoại, Thẩm Ninh lại không chút kiêng kỵ mà trực tiếp vạch trần sự việc. Muốn hỏi tội Kim Thái Quân, Thẩm đạo hữu có phần quá bá đạo, đế quan này không phải đế quan của ngươi, Cửu Thiên thập địa cũng không phải Cửu Thiên thập địa của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ở đây một tay che trời. Kim Thái Quân nhịn không được mà nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thẩm Ninh không chút lưu tình quát lớn, giống như đang quát mắng một hạ nhân. Kim Thái Quân là một vị trí tôn, địa vị tôn sùng trong Cửu Thiên thập địa, chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Mặt đầy nếp nhăn của nàng lập tức đỏ lên, một tay nắm chặt đầu rồng của quải trượng, cả người run rẩy, ngươi nói có tội liền có tội. Ta không đồng ý, một thanh âm từ ngoài đế quan truyền đến, theo một đạo kim quang thông thiên đại đạo xuất hiện, một cỗ khí tức mênh mông xuất hiện. Một lão già từ Cửu Thiên đi đến đế quan, Phong tộc lão tổ, có người nhỏ giọng nói, đây là một vị chí tôn, là Trường Sinh gia tộc Phong tộc lão tổ, giao hảo với Kim gia, Vương gia, là một trong những Trường Sinh gia tộc căm thù huyết mạch nhất trên chín tầng trời. Dọn tới cứu viện sao? Vừa vặn hôm nay một lưới bắt hết. Thẩm Ninh cười lạnh, ta tán đồng thuyết pháp của Thẩm đạo huynh, Kim Thái Quân đích thực có tội, cần thẩm phán, đại trưởng lão cũng đứng ra nói, ngày đó đưa Hoang ra ngoài đích thực không thích hợp, Kim Thái Quân có hiềm nghi giả công mưu cầu tư lợi. Lại có một vị trí tôn nói, lão yêu bà này rõ ràng là muốn hại chết huynh đệ ta. Nói là có thể dùng Hoang đổi lấy 500 năm hòa bình. Nhưng kết quả đây, dị vực bất hủ chi vương căn bản không có lập lời thề như vậy. Tào mập mạp ở phía xa hô lớn, Kim Thái Quân ngày đó hành động đích thực không thích hợp. Nhưng dưới mắt đại địch trước mắt, chư vị có nên hoãn lại một chút không? Thẩm đạo huynh xin bớt giận, dù sao hoang bây giờ cũng không sao, chúng ta hà tất phải nội chiến, chờ vượt qua kiếp này, đạo huynh muốn tính sổ chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Đế quan nội các chí tôn nhau nhau lên tiếng, khuyên Thẩm Ninh đừng quá hùng hổ dọa người, trước đại địch không nên nội chiến, hiện tại đế quan nội chí tôn không quá 10 vị, Kim Thái Quân, Vương Trường Sinh, Phong tộc lão tổ đều là chiến lực cực kỳ quan trọng. Nếu bây giờ nội chiến, trong mắt các chí tôn, đế quan nội chiến lực đỉnh cao ít nhất hao tổn phân nửa. Đó là tổn thất không thể chấp nhận, bọn họ cũng không rõ ràng lắm chiến lực thực sự của Thẩm Ninh nghịch thiên đến mức nào. Nếu biết, chỉ sợ sẽ không có ai đứng ra khuyên Thẩm Ninh. Đến trình độ Thẩm Ninh, số lượng chí tôn không có ý nghĩa gì, chỉ dựa vào một mình hắn cũng đủ để giữ vững đế quan. Oanh, khi đế quan đóng chặt, các chí tôn đang tranh luận sôi nổi, bỗng nhiên, Thiên Uyên bên kia xảy ra biến cố kinh hoàng, Thiên Uyên kịch liệt chấn động, máu tươi cùng pháp tắc hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, một cây thanh đồng đại kích cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện. Lực phách Thiên Uyên dường như muốn từ bên trong mở ra một con đường thông đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, Thiên Uyên liên quan đến an nguy của Cửu Thiên Thập Địa. Bất kỳ biến hóa nào của nó đều đủ để lay động lòng người. Không ai có thể xem nhẹ. Bên kia, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, pháp tắc chi hải cuồn cuộn, sóng lớn màu đỏ ngập trời, một binh khí cường đại và khủng khiếp xuyên thủng mà ra. Khí tức mênh mông và đáng sợ lan tỏa, khiến người ta rùng mình, linh hồn cũng run rẩy. Bất Hủ Chi Vương, có người thốt lên, giọng nói run rẩy, sợ hãi tột độ, loại khí tức ấy chỉ có thể là của Bất Hủ Chi Vương. Hơn nữa qua cán thanh đồng đại kích kia, đám người cũng nhận ra thân phận của vị Bất Hủ Chi Vương ấy. Vô Thương, không ai dám đọc to tên của hắn, bởi vì nếu tên của Bất Hủ Chi Vương bị đọc lên, sẽ bị đối phương cảm ứng được, từ đó hiện thân, vị vương giả thế hệ này có uy danh khiến người kinh hãi. Vô Thương, nắm giữ lực lượng miễn dịch pháp lực, trong trận chiến tiên cổ, sự xuất hiện của hắn đã khiến thế cục nghiêng hẳn về một phía. Cửu Thiên Thập Địa một bên căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Tiên Vương bình thường đối đầu với nhân vật như Vô Thương chỉ có một kết cục là tử vong. Vô Thương ra tay, dùng binh khí hung danh hiển hách phách trảm Thiên Uyên, muốn mở ra một con đường thông đạo, đưa cường giả dị vực vào. Không tốt, hắn muốn đưa vào một tôn Bất Hủ giả. Một vị trí tôn quát lên, sắc mặt trong nháy mắt tái mét. Bất Hủ giả, đó là những nhân vật đỉnh cao sánh ngang tiên đạo, là tuyệt thế nhân kiệt sừng sững trong lĩnh vực trường sinh. Cửu Thiên Thập Địa hiện tại không có bất kỳ cao thủ nào sánh kịp. Mọi người thấy, trên cán đại kích ấy, có một sinh linh đi tới, tản ra uy thế ngập trời. Trời ơi, đây là một vị cao thủ cấp tiên đạo, làm sao đối phó đây? Cửu Thiên Thập Địa nhất thời rơi vào khủng hoảng, mọi người mở to mắt nhìn về phía đó, một tâm trạng tuyệt vọng lan tràn, không ai tin tưởng Cửu Thiên Thập Địa có thể chống lại nhân vật cấp tiên đạo. Phốp, Bất Hủ giả dị vực rời khỏi thanh đồng đại kích, khi đến biên giới Thiên Uyên thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Lảo đảo lui lại, không thể tiến vào, khóa vực thất bại, dù cho có Vô Thương, tuyệt đại vương giả như vậy ra tay, cũng khó có thể từ Thiên Uyên áp chế đưa một tôn Bất Hủ giả vào. Đế quan, trên tường thành vang lên một hồi tiếng hoan hô, nhưng mà, nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm, trên thanh đồng đại kích, có mấy chục đạo thân ảnh đi tới, từng khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ, Bất Hủ giả không thể vượt qua Thiên Uyên, nhưng tu sĩ nhân đạo lĩnh vực thì có thể, 20-30 vị chí tôn, cùng một số cường giả trẻ tuổi dị vực, tất cả đều ở trong cảnh giới độn nhất, vượt qua Thiên Uyên, đến dưới thành đế quan, cuối cùng vẫn cần một trận chiến, có người thở dài, không phải Bất Hủ giả thì tốt, cũng có người thốt lên, hoang, dám một trận chiến không? Dưới đế quan, một số cường giả trẻ tuổi dị vực khiêu chiến, họ đều là cao thủ đế tộc dị vực, trong người chảy dòng máu của Bất Hủ Chi Vương, hoang từng đi một chuyến dị vực, ở đó tạo dựng được tiếng tăm không nhỏ, thậm chí đánh bại mấy vị trí tôn trẻ tuổi đế tộc dị vực, cho nên rất nổi danh. Bây giờ, đối phương vừa xuất hiện liền trực tiếp khiêu chiến hắn, mười mấy 20 vị cao thủ trẻ tuổi dị vực, phần lớn là đế tộc, cùng một số cường giả vương tộc, nhào nhào đứng phía trước khiêu khích, phía sau họ, mấy chục đạo thân ảnh như bức tường thành ma quái sừng sững. Những người đó cũng là cường giả cấp chí tôn, dám một trận chiến không? Dám ra đây, giết sạch các ngươi, chư vị, trận chiến này không thể tránh khỏi, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, tạm thời gác lại bất kỳ mâu thuẫn nào. Tiên viện chí tôn nghiêm nghị nói với mọi người, Cửu Thiên Thập Địa một bên trong đế quan chỉ có chừng 10 vị chí tôn. Còn đối phương đông gấp đôi, trong đó có mấy người khí tức vô cùng cường đại, có thể sánh ngang nửa bước chân tiên, tuyệt không dễ đối phó, hôm nay là một trận chiến đẫm máu, e rằng ngay cả chí tôn cũng sẽ có người vẫn lạc tại đây. Thẩm Ninh biết lời tiên viện chí tôn nói là dành cho hắn. Hắn gật đầu, nói, hoang, ta có thể tạm thời không truy cứu việc của hắn, nhưng ta vẫn nghi ngờ Kim Thái Quân cấu kết với dị vực. Vậy thì, để chứng minh trong sạch, xin Kim Đạo Hữu giết chết 2-3 vị chí tôn bên kia đi. Thẩm Ninh ung dung nói, nhưng yêu cầu này vừa ra, lập tức khiến Kim Thái Quân biến sắc, Nàng biết thực lực của mình, đừng nói hai ba vị trí tôn, ngay cả một vị trí tôn nàng cũng không có tự tin đánh bại. Thẩm Ninh đây chẳng phải muốn mạng nàng sao? Đạo huynh chớ quá đáng, trước mặt đại địch, còn muốn nội chiến sao? Vương Trường Sinh bước lên, lạnh giọng nói, Vương huynh muốn nàng ra mặt sao? Được thôi, nếu Vương huynh nguyện ý giết 10 vị trí tôn đế tộc, thì tội của Kim Thái Quân có thể miễn trừ. Thẩm Ninh cười nhạt nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, đến giờ phút này, hắn cũng nổi giận, tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu của Thẩm Ninh, muốn vạch mặt, dù cho Vương Trường Sinh vô cùng mạnh mẽ, nhưng giết 10 vị trí tôn đế tộc, đối với hắn mà nói cũng là chuyện không thể hoàn thành. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng Thẩm Ninh, huống chi tội danh mà Thẩm Ninh nói ra vốn không có chứng cứ. Căn bản không có bất kỳ bằng chứng nào, Vương Trường Sinh chắc chắn rằng trước mặt đại địch, các chí tôn khác tuyệt đối sẽ không cho phép Thẩm Ninh làm loạn như vậy. Nếu tất cả chí tôn trong đế quan đều ngăn cản Thẩm Ninh trả thù, thì hắn còn có thể kiêu căng như vậy sao? Cho nên, hắn hạ quyết tâm, muốn vạch mặt với Thẩm Ninh. Quả nhiên, các chí tôn khác thấy vậy lập tức tiến lên khuyên can Thẩm Ninh, để hắn lấy đại cục làm trọng, không nên lúc này khơi mào tranh chấp. Ngay cả đại trưởng lão cũng bí mật truyền âm, khuyên Thẩm Ninh chú trọng đại cục, đạo huynh nếu khăng khăng muốn gây khó dễ cho chúng ta, thì ba người chúng ta lập tức quay người rời đi, ai muốn thủ thành thì thủ, phá cũng không sao, cùng nhau chôn vùi cho Cửu Thiên Thập Địa. Kim Thái Quân lạnh lùng nói, cần gì các ngươi thủ thành, chí tôn dị vực, một mình ta có thể chống đỡ, các ngươi nếu không muốn ra ngoài giết địch, thì ta lập tức giết các ngươi bây giờ. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, đạo huynh không được, hừ, cũng không sợ nói khoác không biết ngưỡng. Các chí tôn Cửu Thiên nhau nhau khuyên can Thẩm Ninh, mà các chí tôn dị vực trong ngoài đế quan dường như cũng nhìn ra manh mối. Nhau nhau cười lạnh, có người nói, Cửu Thiên Thập Địa vẫn là bộ dạng này, trước mặt đại địch, nội chiến không ngừng, những sinh linh đáng buồn này sớm nên bị diệt vong, để chúng ở trên đời này khiến ta khó chịu. Tiếng giễu cợt của chí tôn dị vực vang vọng đế quan, khiến khuôn mặt các tu sĩ Cửu Thiên Thập Địa vô cùng khó coi. Nhiều người cảm thấy không thích hợp, Thẩm Ninh không nên lúc này vạch mặt với Vương Trường Sinh. Kim Thái Quân, nhiều người cảm thấy hành động của Kim Thái Quân quá đáng. Nếu đổi thời điểm khác, Thẩm Ninh hỏi tội như vậy sẽ khiến mọi người rất hả hê. Nhưng bây giờ, ai nấy đều cảm thấy không thích hợp, không nên hao tổn nội lực lúc này. Tóm lại là họ không có nhận thức rõ ràng về thực lực của Thẩm Ninh. Các ngươi cho rằng thiếu ba người họ thì không thể giữ vững đế quan sao? Thẩm Ninh cười lạnh, hắn bỗng nhiên quay người, trong hai con ngươi bắn ra hai luồng tiên quang rực rỡ. Bắn thẳng về phía mấy chục người dị vực, phanh, phanh, hai tiếng vang lớn. Sau đó mọi người thấy hai vị trí tôn dị vực vừa lên tiếng giễu cợt trong nháy mắt bạo liệt, bị triệt để hủy diệt. Trong đế quan này, nhiều ba người các ngươi cũng không nhiều, thiếu ba người các ngươi cũng không thiếu. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của hắn vang vọng. Thẩm Ninh vừa ra tay đã dễ dàng hủy diệt hai vị trí tôn đối phương. Quả thực khiến cả hai bên đều khiếp sợ. Sao lại thế này? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng mọi người. Sao có thể thế? Đây là hai vị trí tôn, sao lại dễ dàng bị giết như vậy? Làm sao? Chọn ra ngoài chết hay là chết ở đây? Thẩm Ninh bước tới, bước ép Vương Trường Sinh ba người, Kim Thái Quân và lão tổ gió tộc sững sờ một lát, rồi đột nhiên không hẹn mà cùng xông ra ngoài đế quan. Hô lớn, ta đầu hàng, ra ngoài chết cũng chết, không ra cũng chết, không bằng nương nhờ dị vực, có lẽ còn có đường sống. Lúc trước vốn đã có ý nghĩ này, Kim Thái Quân và lão tổ gió tộc không do dự, liền đưa ra quyết định như vậy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến các tộc Cửu Thiên sửng sốt, còn các cường giả dị vực thì vô cùng vui mừng. Có người cười nói, tốt, Cửu Thiên Thập Địa không dung được các ngươi, chúng ta thành tâm hoan nghênh. Thẩm Ninh cười lạnh nhìn hai người bay ra ngoài, không ngăn cản. Sau khi hai người bay đến doanh trại dị vực, Thẩm Ninh lập tức hét lớn, Kim Thái Quân và lão tổ gió tộc phản bội chạy trốn sang dị vực, Kim gia và gió tộc từ nay về sau là phản đồ, người người có thể giết. Hắn ra lệnh một tiếng, đế quan trong nháy mắt xôn xao, mọi người ý thức được tình thế trên 9 tầng trời sắp thay đổi, Kim gia và gió tộc có thể sẽ bị diệt vong, xin hai vị đạo huynh lập tức lên 9 tầng trời khống chế Kim gia và gió tộc. Thẩm Ninh nói với hai vị trí tôn tiên viện và thánh viện. Chương 469 bình loạn quyết. Thẩm Ninh mời hai vị trí tôn tiên viện và thánh viện đi khống chế Kim gia và gió tộc, có nghĩa là hai tộc này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi Cửu Thiên. Sau khi giải quyết biến cố biên hoang, Thẩm Ninh tất nhiên sẽ ra tay xử lý hai đại gia tộc Trường Sinh này. Hắn quyết định vận mệnh của hai đại gia tộc Trường Sinh trên 9 tầng trời một cách tàn nhẫn như vậy mà không có ai phản đối. Vừa rồi Kim Thái Quân và lão tổ gió tộc đích thực đã đầu hàng dị vực. Thứ hai, thực lực của Thẩm Ninh quá rõ ràng, không ai muốn đứng ra phản đối hắn vào lúc này. Tiên viện trưởng lão thở dài, nhìn Thẩm Ninh hỏi, đạo huynh xác định muốn để hai người chúng ta rời khỏi đế quan sao? Bên ngoài có hơn mấy chục vị trí tôn đấy. Thánh viện trí tôn cũng nói, hai người họ biết Thẩm Ninh rất mạnh, nhưng rất khó tin tưởng hắn có thể ngăn cản nhiều trí tôn dị vực bên ngoài như vậy. Trí tôn trong đế quan vốn đã không nhiều, nếu hai người họ đi nữa, còn có thể ngăn cản dị vực không? Lúc này, đại trưởng lão lên tiếng, hai vị đạo huynh cứ yên tâm đi. đế quan nhất định có thể giữ vững, ngay cả trường sinh giả thực sự đến ta cũng có thể giết. Hai vị đạo huynh cứ yên tâm, Thẩm Ninh vô cùng tự tin, hai lão quái vật tiên viện và thánh viện thấy sự tự tin của ông ta. Trong lòng đã có sức mạnh, liền không còn chất vấn nữa. Theo lời Thẩm Ninh, lên 9 tầng trời, đi khống chế hai đại gia tộc trường sinh đó. Trong đế quan, hoàn toàn yên tĩnh, biến cố vừa rồi khiến nhiều người kinh ngạc và chấn động. Đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, mọi ánh mắt hoặc nhìn về phía mấy chục người dị vực, hoặc nhìn về phía Thẩm Ninh, họ đang chờ đợi cấp trên ra quyết định. Vương huynh, Thẩm Ninh xoay người, cười híp mắt nhìn Vương Trường Sinh, thân thể như ẩn như hiện ngăn ông ta lại, không để ông ta bay về phía doanh trại dị vực. Vương Trường Sinh cảm thấy có một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ mình. Nếu ông ta có hành động gì, chắc chắn sẽ phải đón nhận một đòn kinh thiên động địa. Ông ta thở dài, nói, đến lúc này, muốn chém giết muốn lột ra, xin Thẩm huynh nói rõ. Đạo huynh bao che kẻ cấu kết với dị vực, vốn là tội lớn, nhưng ta tin huynh không nương nhờ dị vực. Thẩm Ninh đột nhiên nói như vậy, bộ dạng như đang nói chuyện với Vương Trường Sinh, khiến mọi người nhất thời sửng sốt, không biết ông ta tính toán gì, ngay cả Vương Trường Sinh cũng sửng sốt, không biết Thẩm Ninh đang muốn làm gì, nhưng mà, đạo huynh vẫn còn chút đại nghĩa, nếu lát nữa không đổ máu tranh đấu, e rằng khó mà giao phó với các đạo hữu cửu thiên thập địa. Vương Trường Sinh giật mình, ông ta nghe ra Thẩm Ninh muốn tha cho mình, dù không biết nguyên nhân, nhưng Vương Trường Sinh lập tức nắm lấy cơ hội, tỏ thái độ, để chứng minh trong sạch, ta tự nhiên làm gương mẫu, giết chết mấy vị trí tôn dị vực. Ồ, để chứng minh trong sạch, thì hai tên phản đồ kia giao cho ngươi. Thẩm Ninh nói, kéo Thạch Hạo tới, nói, ta công tư phân minh, lúc nãy đạo huynh nguyện ý giết chí tôn dị vực để xóa vết nhơ. Ta rất kính nể, nhưng ân oán giữa chúng ta không dễ giải quyết như vậy. Vương gia liên tục gây khó dễ cho người ta coi trọng. Đạo huynh phải cho ta một sự bồi thường. Vương Trường Sinh thở dài, biết mình phải trả giá lớn. Ông ta nói, xin đạo huynh nói rõ, hiện tại, chỉ cần bảo toàn tính mạng, ông ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Ngay cả việc dâng Vương Hy, Minh Châu của nhà mình cho Hoang làm thị nữ ông ta cũng sẵn lòng. Nói đến, Vương Hy dù sao cũng chỉ là một nhân vật phụ, cho dù không thể trở thành nữ chính, cũng cần có quan hệ tốt với Hoang. Nhưng đáng tiếc, nàng họ Vương, ngay cả chữ Hy cũng không thể giúp được gì. Trực tiếp đứng đối lập với Thạch Hạo, ngươi muốn Vương gia bồi thường như thế nào? Thẩm Ninh vỗ vai Thạch Hạo hỏi, hai con ngươi Thạch Hạo lập tức sáng lên. Hắn hiểu rồi, cơ hội đến rồi, ta muốn bình loạn quyết. Thạch Hạo nói ngay. Không chút do dự, bộ kiếm quyết tu luyện nguyên thần vô thượng này hắn đã thèm muốn từ lâu. Giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Nghe được Thạch Hạo yêu cầu, Vương Trường Sinh lập tức hai mắt tối sầm lại. Bình loạn quyết là nhất tộc cơ bản, làm sao có thể dễ dàng giao ra? Xong, bây giờ không giao ra cũng không được. Nếu không lấy ra bình loạn quyết, Vương Trường Sinh tin tưởng Thẩm Ninh tất sẽ thừa cơ diệt trừ Vương gia. Hắn trầm mặc giây lát, ném ra một khối phiến đá, đờ đẫn nói, bình loạn quyết liền ở trên này. Thẩm Ninh tiếp nhận phiến đá. Ánh mắt đảo qua, liền thấy trên tấm đá có một đạo vết kiếm, thần niệm tham nhập, hắn lập tức cảm nhận được một loại vô thượng kiếm ý. Bình loạn quyết, tam đại kiếm quyết chi nhất, hắn rốt cuộc đã có được, nay thập hung bảo thuật đã đủ, tam đại kiếm quyết cũng đã tu được hai, Thẩm Ninh đối với lần loạn cổ hành trình này cơ bản thỏa mãn. Hắn đem phiến đá đưa cho Thạch Hạo, rồi quay người nhìn về phía đế quan ngoài, nơi chư địch dị vực tập trung, trên cửu thiên, các chí tôn còn giằng co, song phương tạm thời chưa động thủ, cửu thiên chưa động thủ là vì nhân số ít, thực lực yếu, còn chư chí tôn dị vực chưa động thủ là vì kiêng kỵ chiến lực của Thẩm Ninh. Hắn vừa rồi một ánh mắt giết hai vị chí tôn, cảnh tượng quá mức kinh người, khiến chư chí tôn dị vực đến nay vẫn nhíu mày. Ta còn muốn, Thạch Hạo thu hồi phiến đá, ở bên cạnh kéo tay áo Vương Trường Sinh tiếp tục uy hiếp. Bắt chẹt, cơ hội ngàn năm có một, hắn làm sao bỏ qua? Một tộc Trường Sinh, chân tàng vô số, không thừa cơ uy hiếp một phen, sao xứng đáng với cơ hội Thẩm Ninh tạo ra? Vương Trường Sinh khóe mắt run rẩy, trên trán từng đường hắc tuyến rủ xuống. Hắn rất muốn tát chết tên tiểu tử hỗn xược này, nhưng cuối cùng không dám, chỉ đành nhẫn nhịn, gân xanh nổi lên trên trán. Đi, đem hắn muốn gì cũng mang đến. Vương Trường Sinh phân phó mấy người trong 9 con rồng vương gia còn sống sót. Hoang muốn gì, hắn chỉ có thể cho nấy. Không có cách nào, thực lực bất phàm, đành phải thỏa hiệp. Thẩm Ninh mang theo ý cười, không còn để ý đến chuyện bên này. Lần này, hắn không có ý định trực tiếp giết chết Vương Trường Sinh. Bởi vì trên người này có nhân quả lớn lao, Vương Trường Sinh không đáng kể. Nhưng trên người hắn mang theo họa Trường Sinh khiến Thẩm Ninh kiêng kỵ. Thẩm Ninh chỉ là một chí tôn nhỏ bé, làm sao dám trêu chọc loại lão quái vật ấy? Loại đại nhân quả này cứ để Hoang gánh chịu vậy. Hắn chư thiên nhân quả gia thân, vốn sinh ra để ứng đại kiếp, cũng không sợ thêm một cọc nữa. Đừng xem Hoang bây giờ yếu hơn Thẩm Ninh nhiều, đợi đến mấy ngàn năm sau, hắn có thể sẽ vượt qua Thẩm Ninh, mở một cái thông cổ kim chi địa. Hắn sống đến đời thứ 8 ở Đế Lạc thời đại, bỏ rơi một đám người, đợi đến mấy vạn năm sau, Thẩm Ninh chắc còn đang lề mề ở đời thứ 7. Hoang đã thành cửu thế hồng trần tiên, hắn là nhân vật chính của kỷ nguyên này, nên Thẩm Ninh đặt những nhân quả này lên người hắn không hề có gánh nặng trong lòng. Ngược lại, điều này vốn cũng là việc hắn nên gánh. Đi thôi, ra ngoài giao chiến. Đứng cạnh tường thành, Thẩm Ninh nói với mọi người, mặc dù đối diện có hơn 10 vị trí tôn dị vực, thái độ Thẩm Ninh vẫn vô cùng ung dung, không hề có áp lực. Hắn bước ra một bước, đến bên ngoài đế quan, đối mặt hơn 10 vị trí tôn dị vực, những thân ảnh kia cao vút như ma tường, khí thế hùng vĩ, ép đến nhiều người cửu thiên thập địa khó thở. Đại trưởng lão cùng vài vị trí tôn cửu thiên cũng theo sau. Vương Trường Sinh thừa cơ thoát khỏi sự quấy nhiễu của hoang, đến bên ngoài đế quan, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Thái Quân và lão tổ gió tộc. Dù hai người này là minh hữu cũ, nhưng giờ trước trận thế, Vương Trường Sinh đối đầu với họ sẽ không nương tay, hắn là người có thể giết cả con mình trong lúc mấu chốt. Cái gọi là minh hữu, chẳng đáng kể, cửu thiên hiện nay chỉ có 7 vị trí tôn, còn dị vực, cộng thêm Kim Thái Quân và lão tổ gió tộc, gần 30 vị trí tôn, về số lượng, song phương chênh lệch rất lớn, huống chi trong số trí tôn đối diện còn có 5, 6 vị đế tộc trí tôn, đều là cường giả cực điểm, trong đó có người tu vi đã đến nửa bước chân tiên. Chí tôn thông thường không phải đối thủ, với sự hiện diện của mấy vị đế tộc chí tôn này. Dù Thẩm Ninh vừa rồi xuất thủ xuất sắc, chư chí tôn dị vực vẫn rất phấn khích. Vương đối vương, tướng đối tướng, Thẩm Ninh và những người của mình đối mặt chư chí tôn dị vực. Còn hoang, thập quan vương cùng các tiên kiêu trẻ tuổi cửu thiên thập địa đối đầu với tu sĩ độn nhất cảnh dị vực, các đế tộc, vương tộc trẻ tuổi cùng hoang và những người khác từng đôi giao chiến. Đến lúc này, thực lực các tiên kiêu trẻ tuổi cửu thiên thập địa mới thực sự được thể hiện. Có người danh bất hư truyền, có người hữu danh vô thực, đánh không lại cả cao thủ vương tộc dị vực, huống chi cao thủ đế tộc, cuối cùng ai dám từ trong mai rùa đen chui ra? Một vị trí tôn dị vực cười lạnh, chế giễu, đạo huynh, trận chiến này ta nên làm sao? Một vị trí tôn cửu thiên truyền âm hỏi Thẩm Ninh, phía dị vực cũng đang thương lượng, vài vị cao thủ đế tộc đang truyền âm, chư vị, cùng tiến lên, không cần do dự, tốc chiến tốc thắng, trọng điểm vây công tên Thẩm Ninh kia, hắn rất có thể là hậu nhân của một cao thủ nào đó từ kỷ nguyên trước. Kỷ nguyên trước, đệ nhất chí tôn của ta giới chính là bị hắn đánh bại. Hôm nay ta nhất định phải vây giết hắn. Sau khi chứng kiến chiến lược của Thẩm Ninh, dù là kiêu ngạo như đế tộc chí tôn, cũng không ai muốn đơn đấu, tất cả đều đề nghị vây công. Còn phía Cửu Thiên, Thẩm Ninh cũng đang truyền âm cho mọi người, chư vị đạo huynh chỉ cần ngăn chặn kẻ nào trốn thoát, đừng để chúng nó tấn công đế quan và các tiểu tử ở phía dưới. Còn lại, một mình ta sẽ đối phó. Giết! Thẩm Ninh vừa truyền âm xong, hơn 10 vị chí tôn đối diện liền lao tới. Mấy vị trí tôn cửu thiên sắc mặt tái nhợt, không biết có nên tuân theo mệnh lệnh của Thẩm Ninh hay không. Lúc này, Thẩm Ninh ra tay, ông hét lớn một tiếng, sóng âm kinh khủng hóa thành từng gợn sóng hư không lan ra ngoài. Như sóng trời, trong nháy mắt đánh bay hơn 10 vị trí tôn dị vực. Những kẻ yếu hơn thậm chí tại chỗ phun máu, bị thương, uy lực của một tiếng hét kinh người như vậy, dù đã chứng kiến cảnh tượng hai ánh mắt giết hai trí tôn trước đó. Mọi người vẫn rung động trong lòng, oanh, một quyền đánh ra, một vị đế tộc trí tôn bị đánh nổ. Không có chút sức phản kháng, đây là cường giả có huyết mạch bất hủ chi vương chảy trong người. Đã là nửa bước bất hủ, nhưng trước mặt Thẩm Ninh lại yếu ớt như kiến, không đỡ nổi một quyền. Phanh, một cước đạp ra, Thẩm Ninh lại giết chết một vị trí tôn. Hắn như hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó, trong chớp mắt giết chết 7, 8 vị trí tôn dị vực. Nhiều cường giả dị vực còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều là trí tôn, sao có thể mạnh đến mức này? Đại trưởng lão thấy cảnh này thở dài trong lòng, ông cảm thấy dù ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể so với thiếu niên trước mắt, nếu ta thật sự thành tiên, có lẽ mới có thể đánh với hắn một trận. Ông thầm nghĩ, Vương Trường Sinh thấy vậy con ngươi co lại, hắn không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác, sắc mặt lạnh nhạt, đánh tới Kim Thái Quân và lão tổ gió tộc, hôm nay nhất định phải giết hai người này. Oanh, chư chí tôn dị vực gầm giận, đánh ra các pháp khí tiên đạo, hầu hết chúng đều mang theo pháp khí Trường Sinh giả, một cái túi được luyện từ hàng vạn tấm gia thú, nuốt vạn vật, tỏa ra ánh sáng tiên đạo, đây là túi Càn Khôn, vốn là chí bảo cửu thiên thập địa. Là tiên vương luyện ra, nhưng sau tiên cổ đại chiến, rơi vào tay dị vực, một cây truy tử kim xuất hiện trên đỉnh đầu một vị trí tôn dị vực. Khí tức bất hủ khiến lòng người chấn động, oanh, chỉ một quyền, pháp khí vô thượng do Trường Sinh giả luyện ra đã hóa thành mảnh vụn dưới quyền phong của Thẩm Ninh. Một quyền phá hủy một pháp khí tiên đạo, chiến lược Thẩm Ninh mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của các trí tôn tại chỗ. Phanh, ba quyền hai cước, lại vài vị trí tôn tử vong, dù nắm giữ pháp khí tiên đạo cũng vô dụng, không thể ngăn cản uy lực của ông. Chương 470, Trảm bất hủ, dị vực số 1 số 2 bất hủ chi vương vô thương tự mình ra tay. An Lan, Du Đống và những người khác phối hợp, dẫn theo hơn 10 vị trí tôn đến, họ tưởng rằng có thể quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố. Bình thường, cửu thiên thập địa không có Trường Sinh giả, trí tôn cũng chỉ hơn 10 người, phái hơn 10 vị trí tôn ra là đủ để dễ dàng quét ngang. Nhưng ở cửu thiên lại xuất hiện Thẩm Ninh, như sói vào bầy dê, quét ngang vô địch, hơn nữa, dù không có Thẩm Ninh, cũng có đại trưởng lão có thể đánh giết chư địch, nhưng đại trưởng lão nếu dùng hết sức mạnh thì sau trận chiến sẽ tử vong. những biến cố này là Bất Hủ Chi Vương dị vực không tính đến. Nay Thẩm Ninh ra tay, tiên khí trước mặt ông không đủ xem, một quyền nghiền nát, đội hình hùng hậu của dị vực, trong chớp mắt trở nên thảm hại, Chí Tôn bị giết chỉ còn 6, 7 người, tất cả quá nhanh, Thẩm Ninh ra tay khiến nhiều người không kịp phản ứng, chưa kịp phản ứng thì phe mình đã mất nửa số người. Đến khi họ phản ứng lại, muốn áp chế Thẩm Ninh thì số người của họ lại giảm mạnh. Oanh, một vị nửa bước bất hủ không có sức phản kháng nào dưới một ánh mắt của Thẩm Ninh. Phanh, một quyền đánh ra, hai vị Chí Tôn thân thể bạo liệt, máu văng tung tóe, xương cốt bay tán loạn, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Phanh, một bên khác, Vương Trường Sinh ra tay cũng rất tàn bạo, một mình chiến đấu với Kim Thái Quân và lão tổ Phong tộc. Không chút nương tay, song phương giao chiến không nhiều chiêu, đầu Kim Thái Quân đã bị đánh nổ dưới quyền phong của hắn. Vương Trường Sinh sắc mặt lãnh khốc, hạ thủ tàn nhẫn, đối đãi Minh Hữu cũ không hề nương tay. Hắn vội muốn chứng tỏ bản thân, nhất định phải giết chết Kim Thái Quân và lão tổ Phong tộc, rửa sạch vết nhơ cho Vương gia, không thì sau trận chiến này Vương gia có thể bị Thẩm Ninh diệt trừ. Vương Trường Sinh không thể nào chấp nhận, nhìn thấy bộ dáng phi mỹ của Thẩm Ninh, trong lòng hắn càng không dám có bất kỳ tính toán nào khác. Hắn chỉ có một ý niệm, an toàn vượt qua kiếp này, sau này chỉ cần Thẩm Ninh còn ở Cửu Thiên Thập Địa, không cần trêu chọc người liên quan đến ông. Đại trưởng lão cũng ra tay, tóc ông trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt, nhưng giết người lại rất hung mãnh, thực lực thực sự của đại trưởng lão chưa được thể hiện hết. Nhưng dù vậy, đa số Chí Tôn không phải đối thủ của ông, chỉ trong chốc lát, 2-3 vị Chí Tôn dị vực đã bị ông lấy đầu. Mấy vị Chí Tôn Cửu Thiên còn lại trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Lòng rung động khó tả, nhưng dù sao họ cũng là Chí Tôn, không ngốc, có người ngăn cản Chí Tôn dị vực muốn chạy trốn, có người trực tiếp lao vào đám đế tộc, vương tộc độn nhất cảnh dị vực, dùng cảnh giới cao hơn áp chế các thiên kiêu trẻ tuổi dị vực. Những thiên kiêu độn nhất cảnh này rất mạnh, nhưng trước mặt Chí Tôn thực sự thì không đáng kể, không phải đối thủ. Trong chớp mắt, Vô Thương và những người khác đã dùng hết sức lực dẫn đến nhưng bị giết đến tan tác. Khí thế lúc trước như mộng ảo, phanh, một quyền đánh ra, Thẩm Ninh đánh chết vị Chí Tôn cuối cùng, tất cả Chí Tôn dị vực đều tử vong. Cùng lúc đó, dưới sự liên thủ của các thiên kiêu trẻ tuổi và Chí Tôn Cửu Thiên, các cường giả trẻ tuổi dị vực cũng bị tiêu diệt. Trận chiến kết thúc, Cửu Thiên Thập Địa không tổn hại gì, không ai chết, ngoại trừ vài gia tộc phản bội. Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật, hoàng hôn nhuộm lên sa mạc một màu đỏ tươi, máu chảy thành sông trên mặt đất, màu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Trên chiến trường yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước. Sùng kính, ngưỡng mộ, rung động, bội phục, đủ loại ánh mắt phức tạp, không ai có thể bình tĩnh, một người chưa thành tiên lại mạnh đến mức này, thật khó tin, nhưng tất cả đều đã xảy ra trước mắt, chiến tích là bằng chứng thuyết phục nhất. Mọi người đều nhận ra một điều, Chí Tôn và Chí Tôn là khác nhau. Kết thúc rồi à? Có người thốt lên, tưởng là một cuộc khủng hoảng sinh tử, không ngờ lại kết thúc như vậy, khiến người ta cảm thấy thiếu sót, không có chiến đấu sinh tử nào, không có hào tình vạn trượng, chỉ có sự nghiền ép, áp đến mức mọi người khó thở, đại địch dễ dàng bị tiêu diệt, nhiều người đã chuẩn bị hy sinh oanh liệt, lòng đầy nhiệt huyết, muốn vì Cửu Thiên Thập Địa đổ máu, làm một nam nhi anh dũng, kết quả là, máu vẫn còn nóng, địch nhân lại không còn. Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác như một vở kịch, giống như đã chuẩn bị tâm lý chu toàn, muốn dùng toàn lực nện vào cái dùi thiết cầu sắc bén kia. Dù cho đau đớn thấu xương, đổ máu hy sinh cũng không e ngại, nhưng kết quả lại chỉ là đập trúng bông, nói không nên lời đó là cảm giác gì. Thất lạc, nhẹ nhõm, may mắn, có lẽ đều có cả. Đây là một loại tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng chung quy, tất cả mọi người trong lòng cũng đều vô cùng may mắn. Đế quan giữ được rồi. Kế tiếp, liền có mấy trăm năm thái bình thịnh trị. Có người thầm cảm thán. Oanh, một tiếng vang lớn, vô cùng đột ngột, thu hút mọi ánh mắt về hướng Thiên Uyên, pháp tắc chi hải sôi trào, dị vực Bất Hủ Chi Vương cũng không hề từ bỏ, vẫn đang vận lực, muốn đưa chân chính bất hủ giả đến, giống, Bất Hủ Chi Vương đang gào thét, Vô Thương đại kích chém ngang trời đất, An Lan, Du Đống cùng mấy người khác cũng đồng thời xuất thủ, vài kiện binh khí chống đỡ, Thiên Uyên quả nhiên được mở ra một con đường, rõ ràng, Bất Hủ Chi Vương đã trả giá cực lớn, binh khí của chúng nó phần nhiều đều vỡ vụn. Ngay cả Vô Thương đại kích cũng xuất hiện vô số vết rạn. Nhưng mà, cái giá này cũng không phải vô ích, vị bất hủ giả kia đã đi tới dọc theo con đường ấy. Ha ha ha ha, hắn lảo đảo, máu me đầy mình, vết thương chồng chất, trông vô cùng thảm hại, nhưng hắn vẫn hết sức vui vẻ, cười lớn không thôi, một luồng khí thế kinh khủng tỏa ra từ người hắn, huyết khí che phủ tinh không, chấn động mênh mông biên hoang, giữa trời đất, sát khí lạnh lẽo thấu xương, toàn bộ càn khôn đều như muốn băng liệt, chân chính bất hủ giả đã xuất hiện. Vượt qua Thiên Uyên, đến trước đế quan, thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn xuống đế quan, khiến Cửu Thiên Thập Địa mọi người đều toàn thân run rẩy, như rơi vào hầm băng, sao lại thế này, chân chính bất hủ giả đã xuất hiện, ai có thể ngăn cản hắn, mọi người đều nhìn về phía Thẩm Ninh, lúc này, toàn bộ đế quan đặt hết hy vọng vào hắn đã đánh giết tàn tiên, Chí Tôn dưới tay hắn cũng như sâu kiến, Sức mạnh ấy khiến mọi người đặt niềm tin vào hắn. Có lẽ, vị thanh niên mạnh mẽ kinh người này có thể chống lại Bất Hủ Giả. Ta có thể ra tay, dùng át chủ bài giúp ngươi một tay. Mạnh Thiên Chính âm thầm truyền âm cho Thẩm Ninh. Không sao, chỉ cần không phải chuẩn vương, đều có thể giết. Thẩm Ninh đáp, rõ ràng, người này không thể nào là chuẩn vương. Muốn để chuẩn Bất Hủ Chi Vương từ Thiên Uyên xuống tới, thì phải trả giá quá lớn. Cho nên, cuối cùng dị vực chỉ đưa một vị bất hủ bình thường đến. Đương nhiên, chỉ cần là bất hủ, đều không phải nhân vật tầm thường. Chúng nó cùng Trường Sinh Giả không khác nhau. Chiến lực siêu phàm thoát tục, đối mặt người trong nhân đạo lĩnh vực có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Có ý tứ, chưa từng thấy người mạnh mẽ như vậy. Chí Tôn, vị bất hủ kia của dị vực lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh nói. Hắn vượt qua Thiên Uyên rồi, ánh mắt chỉ liếc qua đế quan, rồi đặt toàn bộ sự chú ý lên người Thẩm Ninh. Hắn biết rõ, trong Cửu Thiên Thập Địa hiện giờ, chỉ có vị nhân tộc này mới có thể gây trở ngại cho hắn. Giết hắn, Cửu Thiên Thập Địa liền nằm trong lòng bàn tay hắn. Ta đã nghe danh ngươi. Vị Chí Tôn kia của dị vực lộ ra nụ cười tàn nhẫn, răng trắng như tuyết lạnh buốt. Tiên cổ cuối cùng, ngươi đã đánh bại huynh trưởng của ta, khiến hắn từ đó không thể gượng dậy, hoàn toàn mất đi cơ hội thành vương. Vị bất hủ kia cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là hậu nhân của Vô Thương. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, hắn không chút kiêng dè nói ra tên Vô Thương. Theo lời hắn vừa dứt, một cây đại kích bằng đồng thanh lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Khí thế kinh người, đại kích bằng đồng thanh ấy bổ xuống, mang theo sát khí vô biên, dường như muốn chém nát cả vũ trụ. Đây là một loại áp chế tâm linh, là ý chí võ đạo của Vô Thương hiện ra. Nếu ý chí Thẩm Ninh không đủ mạnh, rất có thể đạo tâm sẽ sụp đổ. Đương nhiên, ý chí Thẩm Ninh đủ kiên định, sẽ không vì loại xung kích này mà sụp đổ. Chẳng qua nếu Thẩm Ninh nói ra cái tên này ở dị vực, tất nhiên sẽ dẫn tới một tia sức mạnh của Vô Thương, từ đó bị Vô Thương phát giác, trực tiếp bị xóa bỏ hoàn toàn. Không sai, trong huyết mạch ta chảy dòng dõi đế huyết quý giá nhất của ta giới. Vị bất hủ kia của dị vực kiêu ngạo nói, rất tốt, ta cần một hậu nhân của Vô Thương để nghiên cứu bí mật miễn dịch pháp lực. Thẩm Ninh giọng điệu bình thản, thái độ rất tùy tiện, hắn rất ung dung, không hề vì đối mặt với một vị bất hủ mà nghiêm trọng. Thái độ này chắc chắn khiến vị bất hủ của dị vực nổi giận, nhưng hắn cũng không quá xem thường Thẩm Ninh, vì hắn biết rõ Thẩm Ninh mạnh mẽ đến mức nào. Tiên cổ cuối cùng, người này từng nổi danh một thời, đánh bại huynh trưởng mạnh mẽ vô song của hắn. Huynh trưởng của hắn vốn có tư cách thành vương, kết quả trận chiến ấy không gượng dậy nổi, hoàn toàn mất đi ý chí tiến thủ, đến nay không khác gì người thường, cảnh giới trì trệ không tiến. Qua nhiều năm như vậy, ta đã nghe danh tiếng của ngươi không biết bao nhiêu lần. Ha ha, ngươi chính là con trai của vị thánh vương kia à? Hắn nói ra tên một vị cường giả cổ lão. Ở cuối kỷ nguyên trước, Cửu Thiên Thập Địa xuất hiện một vị tiên vương thần bí mạnh mẽ, được tôn là thánh vương, là một trong những cao thủ tối thượng của Cửu Thiên Thập Địa. Thẩm Ninh dung mạo gần như giống hệt vị thánh vương kia, cho nên cả phe Cửu Thiên Thập Địa lẫn dị vực đều cho rằng hắn là hậu duệ của vị thánh vương ấy. Chỉ có sinh vật tồn tại trong vùng cấm sinh mệnh mới nhận ra thân phận thật sự của Thẩm Ninh. Dù cho là phụ thân mạnh mẽ vô song của ngươi, cũng đã chết trong đại chiến cuối tiên cổ, ngươi lại làm sao có thể nghịch thiên? Vị bất hủ của dị vực cười lạnh, ha ha, đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời, nếu như giới ngươi có thể thành tiên, chỉ sợ bây giờ ngươi đã là vương tôn rồi. Nhưng mà, trên đời này không có giả định, dù cho ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại một vị Trường Sinh Giả chân chính. Từ xưa đến nay, chưa từng có chí tôn nào đánh bại bất hủ, truyền kỳ của ngươi sắp chấm dứt. Vị bất hủ kia của dị vực vui vẻ cười lớn, đối với hắn mà nói, hôm nay giết chết Thẩm Ninh là một thành tựu khiến hắn vô cùng vui mừng, bởi vì, đối với hắn mà nói, người này từng cao cao tại thượng, là tồn tại mà hắn phải ngưỡng mộ. Ở cuối tiên cổ, hắn còn chưa thành tựu chí tôn, người trước mắt này đã giết chết huynh trưởng mạnh nhất của hắn. Mà bây giờ, đối phương bị hoàn cảnh hạn chế, qua nhiều năm không thể đột phá, mà hắn lại bước lên một bước quan trọng, trở thành bất hủ, cao cao tại thượng, sự đảo ngược này làm sao không khiến hắn thoải mái. Ngươi nói nhiều quá rồi, Thẩm Ninh thản nhiên nói, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Đúng vậy à, không cẩn thận lại nói nhiều lời, nhưng mà cũng bởi vì trong giới này chỉ có ngươi mới có thể cùng ta trò chuyện vài câu. Ta đương nhiên nói nhiều hơn một chút, vị bất hủ của dị vực vừa nói vừa bước tới, mỗi bước đi của hắn, khí thế càng thêm mạnh mẽ gấp bội, sư tử săn thỏ cũng dùng toàn lực. Vị bất hủ của dị vực tuy là dùng cảnh giới cao hơn đánh Thẩm Ninh, nhưng hắn vẫn không dám chậm trễ, không dám khinh thường, dùng toàn bộ sức mạnh, ta tiễn ngươi lên trầu trời nhé, chư thiên đệ nhất chí tôn, từ đây sẽ trở thành lịch sử. Hắn nói ra câu nói cuối cùng, rồi mang theo lực lượng kinh khủng vô biên đánh tới, không thể nghi ngờ, hắn cực kỳ mạnh mẽ, là chân chính bất hủ giả, nắm giữ sức mạnh áp đảo nhân đạo lĩnh vực, nhưng mà, dù vậy, trước mặt Thẩm Ninh vẫn không đáng kể. Thẩm Ninh giơ một tay lên, năm đạo khí lưu đen trắng chảy ra từ năm ngón tay của hắn. Trong chớp mắt, che khuất bầu trời, nhuộm cả thế giới thành hai màu đen trắng. Đây là cấm thuật của hắn, là thuật bắt giữ tối thượng. Thẩm Ninh rất ít khi dùng trước mặt người khác, hắn muốn giữ lại xác của vị bất hủ này, cho nên dùng chiêu này. Đệ thất Thẩm Ninh, khi đối đầu với trường sinh giả bình thường, đã có thực lực chém giết, chỉ có cường giả cấp chuẩn vương mới có thể gây ra uy hiếp cho hắn. Hai người giao thủ rất ngắn gọn, chỉ là một hai chiêu, nhưng trong một hai chiêu ấy thực tế ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn chiêu. Tốc chiến tốc thắng là ý tưởng chung của hai người, vị bất hủ của dị vực mang theo sát ý vô biên mà đến. Nhưng cuối cùng, hắn phát hiện, một vị trường sinh giả như hắn, lại bất lực như vậy trước mặt một chí tôn, năm đạo khí lưu đen trắng hóa thành lồng giam, rủ xuống, giam hắn lại, bất luận hắn dùng thủ đoạn gì, đều vô dụng, không thể thoát khỏi. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, Thẩm Ninh đánh ra một đạo kiếm quang đen từ mi tâm. Đó là Bình Loạn Quyết. Phốp, nguyên thần của bất hủ giả bị chém chết, chiến lực mạnh nhất mà dị vực đưa tới đã chết trong tay Thẩm Ninh. Trong khoảnh khắc, yên tĩnh bao phủ khắp nơi, chung quanh đế quan, tất cả những người chứng kiến cảnh này đều kinh hãi đến mức không nói nên lời. Bất hủ giả, lúc nào lại yếu ớt như vậy, lại bị một chí tôn chém giết chỉ trong hai chiêu, tình huống này ai có thể tưởng tượng, chỉ có đại trưởng lão và một vài người hiểu rõ. Hai người xem ra chỉ giao thủ hai chiêu, nhưng thực tế trong hai chiêu ấy ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn chiêu. Nhưng dù vậy, Thẩm Ninh vẫn biểu hiện quá mức nghịch thiên, hắn không hề bị thương chút nào mà đã chém giết một tôn bất hủ. Chương 471 sống tới đời thứ 8, đế quan đại chiến, cùng với đủ loại biến cố kinh người, kết thúc, cuối cùng tất cả cao thủ dị vực đi qua Thiên Uyên đều bị tiêu diệt. Mà Vô Thương cùng mấy cao thủ dị vực khác cũng rút lui. Chúng nó không đạt được chút thành tựu nào trong cuộc tấn công này. Nội bộ Cửu Thiên Thập Địa được thanh lọc một lần. Thẩm Ninh trở về 9 ngày sau liền lập tức ra tay xóa bỏ Kim gia và Phong tộc. Chân bảo của hai đại gia tộc Trường Sinh là khó có thể tưởng tượng. Phá vỡ tiên đạo pháp trận của chúng, Thẩm Ninh gặp được rất nhiều bảo vật quý giá đối với hắn. Dược chất Trường Sinh, thập hung bảo huyết, tiên đạo kinh văn, tiên cổ thiên công, tiên nguyên, v.v. Tất cả những vật quý giá nhất của Kim gia và Phong tộc đều rơi vào tay Thẩm Ninh. Hắn ở lại tộc địa của hai tộc rất lâu, lấy đi tất cả những thứ đáng giá, còn những thứ hắn xem thường thì ban cho người khác. Trong một thời gian dài sau đó, Thẩm Ninh vẫn luôn nghiên cứu những thành quả tu được lần này. Có tiên đạo kinh văn, có bí pháp cổ lão, lại có tất cả những thứ liên quan đến dị vực, hắn đã thu được một thân thể bất hủ, trong người chảy dòng máu của bất hủ chi vương Vô Thương. Mượn nhờ thân thể này, Thẩm Ninh cẩn thận tìm tòi nghiên cứu bí mật miễn dịch pháp lực. Hắn thu hoạch vô cùng lớn lao, là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng, thân thể bất hủ ấy bị hắn nghiên cứu triệt để trong vòng mấy năm sau đó. Đồng thời, mượn nhờ thân thể này, hắn hiểu rõ hệ thống tu luyện của dị vực. Đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt với tiên vực. Mấy năm sau đó, trong cơ thể Thẩm Ninh, trong luân hồi ấn, một tiểu nhân bỗng nhiên toàn thân tỏa ra từng đạo hắc quang. Đó là một phần nguyên thần và thân thể của Thẩm Ninh tạo thành một người khác. Giờ phút này hóa thân này thay đổi phương pháp tu luyện. Hắn từ bỏ hệ thống Hoang Thiên Đế thể, chuyển sang tu luyện hệ thống dị vực, tinh hoa huyết nhục của vị bất hủ dị vực ấy đều bị luân hồi ấn này hút đi. Đồng thời huyết dịch trong cơ thể Thẩm Ninh trong luân hồi ấn hoàn toàn chuyển thành màu đen, bị tà khí xâm nhiễm hoàn toàn. Trở thành một Thẩm Ninh hắc ám, bây giờ trong cơ thể ta có lục đạo luân hồi ấn. Mỗi đạo đều có một ta khác ngồi xếp bằng, hơn nữa đang không ngừng tu luyện, ta đạt đến cảnh giới gì, chúng nó cũng đạt được cảnh giới ấy. Nếu một ngày nào đó, những ta trong luân hồi ấn này tự mình tu luyện một loại hệ thống tu luyện, cuối cùng trở thành sinh vật tối cao, rồi hợp nhất với ta, liệu sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thẩm Ninh nhìn chăm chú vào sự biến hóa của tiểu nhân trong luân hồi ấn trong cơ thể mình. Thầm suy nghĩ, rõ ràng, hắn đã đi lên một con đường đặc biệt. Con đường này tương tự với con đường tu luyện của các cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết của Tiên Vương, bán thuốc giả, vị này cũng đi con đường tu luyện này, nhưng Thẩm Ninh đáng sợ hơn một chút, bán thuốc giả chỉ tham khảo pháp và đạo của người khác, mà Thẩm Ninh lại trực tiếp đi từng con đường tu luyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi trận chiến biên hoang kết thúc, Cửu Thiên Thập Địa hoàn toàn yên bình, quân đội các tộc rút khỏi đế quan. Chỉ để lại một số ít người tiếp tục trấn thủ nơi đó, phòng ngừa sự cố, nhưng mà, mọi người đều rõ ràng, có Thiên Uyên trấn áp, nơi đó phần lớn sẽ không có vấn đề gì lớn, một thời kỳ yên tĩnh và hòa bình đến, nhưng đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão, dị vực sẽ không dễ dàng bỏ qua, đại chiến vẫn có thể đến, hơn nữa đáng sợ hơn là, sự phản phệ của trời đất cũng sắp xảy ra, đến lúc đó, ngay cả sinh vật cấp tiên đạo cũng không muốn ở lại giới này nữa. Thiên ý nhất đao, gần như khiến toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa trực tiếp giảm xuống một cấp độ. Trường sinh từ đó dần dần tuyệt tích, các tộc tu sĩ đều đang tranh thủ thời gian tu luyện. Những cường giả trẻ tuổi cảnh giới độn nhất như Thạch Hạo đang cố gắng đột phá chí tôn, còn những nhân vật nửa bước chân tiên như Mạnh Thiên Chính cũng đang cố gắng đột phá, trở thành trường sinh giả chân chính. Mạnh Thiên Chính đã từng đi con đường lấy thân thành đạo, suýt nữa đã thành công, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng dù vậy, trong cơ thể hắn vẫn còn một tiên thai, khi tiên thai này hoàn toàn trưởng thành, chính là ngày hắn thành tiên. Ngay cả Thẩm Ninh cũng đang dành thời gian tu luyện, đến cảnh giới của hắn, rất khó có thể tiến bộ nhanh chóng, Nhưng mà, Thẩm Ninh biết được từ Thạch Hạo một thủ đoạn có thể khiến cả những người như hắn cũng có được đủ sự tôi luyện. Thạch Hạo từng bị Kim Thái Quân đưa đến dị vực, hắn trốn thoát từ dị vực rồi, bất ngờ đi lên một con đường cổ xưa, gặp được cửa lớn tiên vực và thành công tiến vào tiên vực. Tại một nơi chôn cất trong tiên vực, hắn thu được Tam Sinh Dược và một tấm hư không tiên kim bi trong truyền thuyết. Hư không tiên kim bi ấy từng được một nhân vật tối thượng chế tạo, có thể khiến người sở hữu có năng lực chiến đấu ngang ngửa với chính mình. Đối với Thẩm Ninh, loại người như hắn mà nói, vào thời điểm này, giai đoạn này cùng chính mình giao chiến quả thực là thủ đoạn tiến bộ nhất. Thế là, hắn lập tức mượn nhờ hư không tiên kim bi tu luyện. Quên sống chết mà đại chiến ở trong đó, hắn bắt đầu bị thương đổ máu, mỗi lần từ hư không tiên kim bi ra, sắc mặt hắn đều tái nhợt vô cùng, thiếu huyết sắc, thân thể vô cùng suy yếu. Tin tức này truyền đi không biết sẽ làm rung động bao nhiêu người. Thẩm Ninh, kẻ cường đại vô song, lại bị trọng thương, thậm chí suýt nữa bỏ mạng, điều này quả là khó tưởng tượng, nhưng lại hợp tình hợp lý, đơn giản là hắn đang cùng chính mình giao chiến mà thôi. Hư không tiên kim bi thực sự chiếu rọi ra một Thẩm Ninh khác, nắm giữ chiến lực hoàn toàn tương tự, muốn chiến thắng, liền cần phải siêu việt chính mình. Đối với kẻ yếu mà nói, siêu việt chính mình cũng không phải là việc khó khăn, bởi vì không gian trưởng thành thực sự rất rộng lớn, giống như hắn kiếp trước khảo thí, lần thứ nhất đạt 60 điểm, lần thứ hai đạt 61 điểm đều được xem là một loại siêu việt. Mà phía trên còn có mấy chục điểm không gian phát triển. Không gian siêu việt của hắn thực sự rất lớn, nhưng mà, đối với kẻ luôn đạt 100 điểm mà nói, muốn siêu việt chính mình biết bao khó khăn, đã đứng ở đỉnh phong, có thể duy trì ở đó mà không rơi xuống đã là một thành tựu phi thường. Cho nên, có thể tưởng tượng, mỗi lần hắn muốn chiến thắng chính mình là biết bao gian nan. Mượn nhờ hư không tiên kim bi tu luyện nhiều năm, Thẩm Ninh chân chính chiến thắng chính mình cũng không quá 3 lần. Phần lớn thời gian hắn đều duy trì thế hòa, có một lần hắn chiến đấu 3-4 năm mà vẫn chưa phân thắng bại, còn có một lần, hắn khổ chiến 3 năm, cuối cùng cùng hư không tiên kim bi chiếu rọi ra cái. Ta, kia đồng quy vu tận, chết trong tiên kim bi cũng sẽ không thật sự chết. Sau khi tỉnh lại, trên người Thẩm Ninh lại thêm một đạo luân hồi ấn, hắn chật vật nghỉ ngơi mấy năm, mới dưỡng thương thế hồi phục, nhưng mà, sau mấy lần chiến đấu ấy, Thẩm Ninh, đến nay vẫn chưa quá 50 tuổi, lại xuất hiện từng sợi tóc trắng, thọ nguyệt của hắn một đời này, dù đặt thời kỳ loạn cổ, cũng đủ sống trên mười mấy vạn năm, mà ở thời điểm này, trong hoàn cảnh có thuốc trường sinh, lại có thể sống trên mấy trăm vạn năm, thế mà bây giờ, hắn lại mọc tóc trắng, bắt đầu già yếu, quả là khó tưởng tượng. Tất cả đều là bởi vì những trận chiến đấu tàn khốc ấy. Mỗi một lần đều là lấy mạng ra đánh đổi, mỗi một lần đều là cục diện sinh tử, dù chật vật thắng được vài trận, nhưng lại gây ra tổn hại vĩnh cửu không thể xóa nhòa cho chính mình. Sinh mệnh huyết tinh tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, tuổi thọ gần như cạn kiệt, lấy chiến đấu khốc liệt để tôi luyện, xem ra một đời này của ta sẽ sớm kết thúc. Thẩm Ninh thở dài một tiếng, trên đầu hắn xuất hiện màu tóc bạc, nhưng hắn không hề dừng lại, quay đầu lại tiếp tục tiến vào hư không tiên kim bi mà đại chiến. Trong những năm tháng tu luyện gian khổ ấy của hắn, Cửu Thiên Thập Địa lại bắt đầu xảy ra biến hóa khủng khiếp. Nguyên bản mọi người cho rằng đế quan ngăn chặn được dị vực thì có thể đón nhận vài trăm năm thái bình, kết quả không ngờ, chưa được bao lâu, một cỗ hắc ám vật chất đột nhiên ăn mòn Cửu Thiên Thập Địa. Hắc ám xuất hiện từ 3000 châu, trong thời gian ngắn đã ăn mòn một châu, biến cố này lập tức làm kinh động Cửu Thiên Thập Địa. Nhiều nhân vật lớn đều đến quan sát, nhưng cuối cùng đều nhíu mày, không ai có thể giải quyết được biến cố này, ngay cả Chí Tôn cũng không dám xâm nhập khu vực bị hắc ám vật chất bao phủ. Sợ bị ăn mòn, rất nhanh, không lâu sau, người tiên vực xuất hiện ở Cửu Thiên Thập Địa. Đây là một đại sự kiện, tiên vực bị ngăn cách với Cửu Thiên Thập Địa hơn trăm vạn năm cuối cùng cũng mở ra thông đạo với thế giới này, đại quân tiên vực kéo đến, đứng đầu là một vị chân tiên, thống lĩnh vô số cường giả, được phái đến đối phó hắc ám vật chất ở Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng rất nhanh, chân tiên này cũng cau mày, hắn bất lực với loại vật chất này, chỉ có thể thông qua tiên đạo pháp trận không ngừng phong tỏa sự khuếch tán của hắc ám vật chất. 3000 châu không ngừng bị hắc ám vật chất ăn mòn. Trước là một châu, sau đó là mấy chục châu, cuối cùng, phân nửa 3000 châu đều rơi vào bóng tối, vô số sinh linh chết đi, rồi lại sinh ra linh trí mới dưới sự thôi thúc của hắc ám vật chất, bắt đầu thôn phệ và tiến hóa. Sau khi biến cố này xảy ra, tiên vực rất nhanh đưa ra quyết định, từ bỏ Cửu Thiên Thập Địa, họ rút về binh lính dự định phái đến sau này, đồng thời dự định chọn lựa một số nhân vật xuất sắc trong Cửu Thiên Thập Địa đưa vào tiên vực. Biến hóa của ngoại giới không làm xáo trộn tâm thần Thẩm Ninh. Hắn vẫn luôn tu luyện trong hư không tiên kim bi, ngay cả chân tiên do tiên vực phái đến muốn bái phỏng cũng không tìm ra tung tích của hắn. Trong trận đại chiến này, tính mạng của hắn nhanh chóng trôi qua, mấy năm sau, khi hắn lại lần nữa ra khỏi hư không tiên kim bi, khí huyết đã hoàn toàn cạn kiệt, da đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, cả người già yếu không còn hình dạng, thật khó tưởng tượng mười mấy năm trước, hắn vẫn là một nam tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại. Dù già yếu vô cùng, nhưng trong đôi mắt Thẩm Ninh lại có ánh sáng thâm thúy hơn. Rõ ràng những năm tháng chiến đấu và tu luyện đã cho hắn thu hoạch cực lớn. Sau một thời gian bế quan ngồi xếp bằng, thân thể Thẩm Ninh như thường lệ sụp đổ, từ đó lại sinh ra một thân thể mới. Hắn sống lại lần thứ 8, vẫn như cũ, trở thành hài nhi không có tu vi, nhưng rất nhanh, tu vi của hắn liền khôi phục. Hơn nữa, hắn tiến thêm một bước, chân chính trở thành trường sinh giả, bước vào lĩnh vực tiên đạo. Thẩm Ninh kết thúc lần bế quan này, hành tẩu trong cửu thiên thập địa. Hắn bế quan không lâu, nhưng phảng phất đã trải qua một phen biến thiên đổi thay. Cửu thiên thập địa đã xảy ra biến cố long trời lở đất. Hắc ám vật chất, tiên vực, những điều Thẩm Ninh nghe được khi ra ngoài cũng là những lời bàn luận ấy. Rất nhanh, hắn liền biết được, cửu thiên thập địa đã có mấy nhóm tu sĩ tiến vào tiên vực. Họ đều là thiên kiêu các tộc, trong đó có mấy vị trí tôn trẻ tuổi. Thẩm Ninh tìm được Thạch Hạo, đưa hư không tiên kim bi cho hắn. Lúc này Thạch Hạo đã là trí tôn, căn cơ bất ổn, tốt nhất chặt bỏ mà tu luyện lại. Liếc nhìn cảnh giới Thạch Hạo, Thẩm Ninh nói, Thẩm đại ca, ta đang có ý định này, nhưng bây giờ thời cuộc hỗn loạn, ta cần tu vi này. Thạch Hạo nói, ánh mắt vô cùng kiên nghị, thấy hắn đã có chủ ý, Thẩm Ninh không cần nói thêm, thở dài, ta phải vào tiên vực, gặp lại không biết là năm nào tháng nào. Thạch Hạo nghe vậy cũng thở dài, những năm gần đây hắn đã tiễn biệt nhiều bằng hữu cũ và thân nhân. Cha mẹ, người yêu và đại trưởng lão cùng những bậc trưởng bối đáng kính đều vào tiên vực. Đại trưởng lão muốn thành tiên ở tiên vực, nhiều người như vậy rời đi, ngay cả Thạch Hạo cũng hoang mang, có nên đi tiên vực không, nhưng hắn vẫn còn ràng buộc ở thế giới này, lại cả chủ nhân cấm khu cũng nói với hắn không nên đến tiên vực. Bởi vì hắn là đệ tử Liễu Thần, rất có thể bị vài vị tiên vương trong tiên vực nhằm vào. Cho nên, Thạch Hạo vẫn chưa khởi hành, vẫn ở lại cửu thiên thập địa. Thẩm đại ca, xin giúp chăm sóc thân nhân bằng hữu của ta. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc người cũ cửu thiên thập địa. Thẩm Ninh và Thạch Hạo nói chuyện rất lâu, rồi hai người chia tay. Thẩm Ninh đến trước cửa chính nối liền tiên vực và cửu thiên thập địa. Với thân phận của hắn, vào tiên vực tự nhiên không vấn đề. Sau một phen thông báo, Thẩm Ninh bước vào cánh cửa này, từ biệt cửu thiên thập địa. Chương 472 Tiên vực thánh thể một mạch. Tiên môn tỏa ra vạn trượng quang huy, từng luồng trường sinh khí tuôn chảy ra, nếu có tu sĩ tuổi cao sức yếu đến đây, chỉ cần hít một hơi cũng đủ kéo dài tuổi thọ một đoạn. Tiên vực, đây là một thế giới cổ lão và cường đại, đối lập với dị vực, tồn tại vô tận kỷ nguyên trong giới hải. Từ xưa đến nay, trong giới hải này đã sinh ra vô số thế giới, lớn nhỏ khác nhau, có vũ trụ mà chí tôn cũng không thể sinh ra, có vũ trụ lại có thể sinh ra nhiều vị tiên vương. Vũ trụ như cửu thiên thập địa, trong giới hải tuyệt đối đứng hàng đầu, có thể nói, ngoài tiên vực, dị vực và táng địa, cửu thiên thập địa là thế giới mạnh nhất giới hải. Trong giới hải bao la này, vô số thế giới, cửu thiên thập địa có thể xếp thứ tư, mà tiên vực không nghi ngờ gì là đứng đầu. Dù dị vực tự xưng đã giao chiến với tiên vực vô số kỷ nguyên, nhưng tổng thể thực lực của tiên vực vẫn mạnh hơn dị vực. Cửu thiên thập địa, nói một cách nghiêm túc, được xem là một tiểu quốc của tiên vực, mà tiểu quốc như vậy, cũng giao chiến với dị vực rất nhiều kỷ nguyên, mãi đến cuối tiên cổ mới bị đánh bại. Tiên vực thường được tu sĩ cửu thiên thập địa gọi là quê hương của tiên. Vườn trường sinh, nơi đây có vật chất tu luyện đậm đặc. Ở đây, tu vi ngang bằng tu sĩ đốt thần hỏa trung phẩm cửu thiên thập địa đã có thể trường sinh. Vô tận năm tháng đến nay, nơi đây không biết tích lũy bao nhiêu cường giả, cao thủ vô cùng vô tận, ngay cả cường giả cấp tiên vương cũng không ít. Nếu không phải phần lớn người đi giới hải, e rằng số lượng tiên vương trong tiên vực có thể hơn trăm. Mà số lượng chân tiên thì càng không cần nói, trường sinh giả trường tồn từ xưa, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ không chết. Vô tận năm tháng trôi qua, không biết tích lũy bao nhiêu, đương nhiên, xét về số lượng thuần túy, số lượng tiên vương và chân tiên dường như không ít, nhưng trên thực tế, nếu so với tiên vực mênh mông mà nói, thì ngay cả chí tôn cũng được xem là hiếm hoi, huống chi là chân tiên, tiên vương, sự mênh mông của tiên vực là khó tưởng tượng, không biết có bao nhiêu chủng tộc sinh tồn ở đây, số lượng tu sĩ căn bản không thể tính toán, chỉ cần một thành trì do chân tiên trấn giữ, số lượng tu sĩ trong phạm vi quản lý của hắn đã dễ dàng vượt quá vạn ước ước. Trong vạn ước ước tu sĩ ấy, mới miễn cưỡng sinh ra một vị chân tiên, xét như vậy thì số lượng chân tiên không hề nhiều. Thực tế, tiên vực mênh mông là bởi vì nó được hình thành từ rất nhiều đại vũ trụ hợp lại. Nó không phải là một thế giới hoàn chỉnh hoàn toàn khép kín, mà là do rất nhiều đại vũ trụ giống như cửu thiên thập địa nối liền với nhau, hình thành một cương vực mênh mông, cho nên tiên vực mênh mông và mạnh mẽ, bởi vì nó hội tụ tinh anh cường giả của vô số thế giới. Vào tiên môn, đặt chân tiên vực, Thẩm Ninh thông qua truyền tống trận đến một tiên thành do chân tiên trấn giữ. Tiên thành này phụ trách tiếp dẫn tu sĩ từ cửu thiên thập địa đến, rồi đưa họ đến các nơi trong tiên vực. Trong cửu thiên thập địa, thực ra rất nhiều chủng tộc cũng có quan hệ mật thiết với vài cường tộc tiên vực. Cho nên sau khi đến đây họ cũng không cần lo lắng không có chỗ đi. Thân phận Thẩm Ninh đối với tiên vực vô cùng quan trọng. Chiến tích của hắn tại biên hoang đã sớm được các nhân vật lớn biết đến. Hắn được chân tiên của tiên thành này đích thân tiếp đón. Thẩm Ninh được kiểm tra trong tiên thành, chủ yếu là kiểm tra xem trên người hắn có mang theo hắc ám vật chất không. Tiên vực vô cùng kiêng kỵ loại vật chất này, trên người Thẩm Ninh có hắc ám vật chất vô cùng đậm đặc. Dù sao một thân thể trong luân hồi ấn của hắn đang tu luyện hệ thống dị vực. Nhưng mà, do luân hồi ấn ngăn trở, chân tiên này không phát hiện được những vật chất ấy. Vân Huyền Tiên Vương đã sớm dặn dò, nếu ngươi đến tiên vực thì đưa ngươi đến thánh thành. Chân tiên đưa Thẩm Ninh đến trước một truyền tống trận nói. Vân Huyền Tiên Vương là ai? Thẩm Ninh nhíu mày, chân tiên kinh ngạc nhìn hắn, nói, truyền rằng ngươi có liên quan với một nhân vật lớn thời tiên cổ. Hoặc là niết bàn thân của hắn, hoặc là con của hắn, mà Vân Huyền Tiên Vương giao hảo với nhân vật lớn ấy. Thẩm Ninh lắc đầu, hắn không biết mình đã làm gì ở kỷ nguyên tiên cổ. Nhưng chắc chắn có thể kết giao với tiên vương, xem ra ta cũng cần tu luyện đến cảnh giới ấy. Bước vào truyền tống trận khổng lồ, một chùm tiên quang xé rách vũ trụ, Thẩm Ninh được truyền đến thánh thành do Vân Huyền Tiên Vương trấn giữ. Thánh thành, đây là một tên gọi cổ lão, nó trường tồn từ xưa, không biết đã phồn thịnh bao nhiêu kỷ nguyên, là một trong vài cổ thành mạnh nhất tiên vực, nơi đây chủ yếu là tu sĩ nhân tộc, mà Vân Huyền Tiên Vương nghe nói cũng là một trong vài vị tiên vương của nhân tộc. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, thánh thành, quả thực quá lớn, mắt thường không thấy bờ, từng mảng tinh hà bao quanh nó vận động, những thái dương tinh và thái âm tinh mênh mông vô cùng tô điểm trên không trung thánh thành. Những tinh cầu khổng lồ ấy khó tưởng tượng, một quả đã to hơn cả một đại lục cổ đại trong cửu thiên thập địa. Nghe nói đó là thi thể của kim ô cấp chuẩn vương chết đi biến hóa thành. Vô tận thái dương tinh hỏa được ấp ủ trong đó, tiên khí đậm đặc tỏa ra từ thành trì khổng lồ, từng đội binh sĩ canh giữ khắp nơi, những binh sĩ ấy đều vô cùng mạnh mẽ. Một tên lính bình thường cũng mạnh hơn đại thống lĩnh trong quân đội đế quan cửu thiên thập địa. Ít nhất cũng ở cảnh giới độn nhất, những thống lĩnh ấy càng là cường giả cấp chí tôn, cửa thành có chân tiên tự mình trấn giữ. Ánh sáng vàng óng bao phủ toàn bộ thành trì khổng lồ, làm cho nó tỏa ra vẻ thần thánh và uy nghiêm. Khi càng đến gần thành trì khổng lồ này, Thẩm Ninh bắt đầu cảm nhận được một loại khí tức vô cùng quen thuộc. Thánh thể, Thẩm Ninh đứng trước cửa thánh thành, hơi kinh ngạc, đúng vậy, thánh thể, toàn bộ thành trì tỏa ra một loại khí tức quen thuộc với bản nguyên thánh thể. Loại khí tức ấy Thẩm Ninh quá quen thuộc, hắn chính là thánh thể lập nghiệp, tuy sớm đã triệt để chém đứt na chủng huyết mạch, nhưng hiện giờ lại độ thấy loại khí tức này sao có thể chưa quen thuộc. Tựa hồ trong tòa thành này, đại bộ phận nhân tộc tu sĩ trong cơ thể đều chảy xuôi loại dòng máu màu vàng óng này. Trước cửa thành, hai đội binh sĩ kia, cùng với vị chân tiên trấn thủ thành ấy, trên thân đều có loại khí tức này, Thẩm Ninh có thể cảm ứng được trong cơ thể bọn họ tuyệt đối chảy xuôi dòng máu màu vàng óng ấy. Trong cơ thể vị chân tiên kia, huyết dịch màu vàng kim càng dày đặc hơn xa bất cứ người nào Thẩm Ninh từng thấy. Đương nhiên, đến cảnh giới của hắn, huyết dịch vàng kim sớm đã biến đỏ, không còn là màu vàng kim, thế nhưng loại khí tức ấy lại là không đổi. Thánh Vương đại nhân, vị chân tiên trấn thủ cửa thành, thấy Thẩm Ninh liền lập tức tiến đến hành lễ, "Ngươi biết ta, bên trên một kỷ nguyên, cuối thời kỳ, Thánh Vương đại nhân từng đến thánh thành này bái phỏng, tiểu thần may mắn được lắng nghe hai vị đại nhân luận đạo." Vị chân tiên cửa thành đáp, hắn đối với Thẩm Ninh có thái độ rất cung kính. Một mặt là bởi vì Thẩm Ninh hiện giờ cũng đã là chân tiên, tu vi rất mạnh, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì hắn biết được thân phận Thẩm Ninh là đại nhân vật của kỷ nguyên trước, trở lại đỉnh phong khi xưa là điều tất nhiên. Ta tên Vân Dương, là cửu thế tôn của Vân Huyền đại nhân, vị chân tiên tự giới thiệu, ký ức của kỷ nguyên trước, ta hiện giờ không nhớ chút nào. Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói, hắn đương nhiên không nhớ rõ, dù sao từ chủ quan mà nói, hắn chưa từng trải qua, nhưng từ khách quan mà nói, hắn lại đã trải qua, đây là một nghịch lý thời không? Đại nhân, ngài ở cuối thời kỳ kỷ nguyên trước bị trọng thương, có lẽ đã trải qua một lần niết bàn, ta từng nghe gia tổ nói qua, đại nhân ngài trong đời trải qua nhiều lần niết bàn biến hóa. Vân Dương chân tiên rất cung kính dẫn Thẩm Ninh vào trong thánh thành. Tất nhiên Thánh Vương đại nhân đã quên chuyện của kỷ nguyên trước, vậy xin phép Vân Dương được thuật lại cho ngài một lần. Đại nhân ngài thể nội đã từng chảy xuôi huyết mạch của tộc ta, là một trong những tồn tại chí cường của mạch này, tòa thánh thành này là tổ địa của thánh thể một mạch tại tiên vực. Thánh thể một mạch là một trong những huyết thống cường đại nhất của nhân tộc trong tiên vực. Không cần nghi ngờ, nguồn gốc của thánh thể một mạch vô cùng cổ lão, tổ tiên của họ là ai, nay đã không thể truy tìm ngược dòng, nghe nói, loại huyết thống thể chất này cùng nhân tộc sinh ra mà có, là một trong những huyết thống cổ lão nhất của nhân tộc. Thánh thể, loại thể chất này cường đại không thua gì thập hung huyết mạch. Từ xưa đến nay không biết đã xuất hiện bao nhiêu cao thủ. Rõ ràng, thánh thể tiên vực và thánh thể già thiên có khác biệt rất lớn. Căn bản không tồn tại chứng đạo nghịch thiên. Huyết mạch thánh thể tiên vực rõ ràng mạnh mẽ hơn thánh thể già thiên. Không những không tồn tại chứng đạo nghịch thiên, thậm chí sau khi thành tiên vương, loại huyết dịch này vẫn phát huy tác dụng, giống như thập hung huyết mạch vậy. Già thiên thời đại thánh thể, đại khái là do thiên ý một đao mà thoái hóa, đúng như trong vũ trụ già thiên không tồn tại sinh vật cấp côn bằng. Long chân chính vậy, Thẩm Ninh thầm nghĩ, thánh thể một mạch này, cổ lão và cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, đây là một trong nguồn gốc của nhân tộc, mạch này từng sinh ra rất nhiều cao thủ. Nổi tiếng nhất là một vị từng suýt phá vỡ cảnh giới vương. Theo lời Vân Dương chân tiên thuật lại, thánh thể một mạch có thể truy tìm ngược dòng đến vị tổ tiên cường đại nhất. từng cùng người liên thủ khai mở hệ thống tu hành tiên vực. Vị tiên tổ ấy từng cùng tổ tiên Kim Ô tộc, tổ tiên Đồ Tể, mấy vị lão vương liên thủ khai sáng hệ thống tu hành tiên vực. Lập Thiên Đình, xưng Thiên Đế, lão nhân gia ông ta suýt phá vỡ cảnh giới vương, nhưng tiếc là cuối cùng biến mất. Người nói ông ta đi giới hải, người nói ông ta gặp phải chuyện quỷ dị không thể nói. Trừ phi chân chính phá vỡ cảnh giới vương, bằng không không ai có thể gánh vác nổi danh hiệu Thiên Đế này. Vân Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện cũ này Thẩm Ninh từng nghe qua, Kim Ô tộc vẫn luôn xưng là tử của Thiên Đế. Thiên Đế này chính là bắt nguồn từ đây, tổ tiên Kim Ô tộc, tổ tiên Đồ Tể, mấy vị tiên vương cường đại nhất tiên vực Lập Thiên Đình. Họ có thể liên thủ khai sáng một hệ thống tu hành. Có thể thấy được chỗ nghịch thiên của họ, có lẽ cho mấy vị lão tiên vương này thời gian nhất định. Bọn họ nói không chừng thật sự có thể hóa thành một tôn đạo tổ. Nhưng mà, đáng tiếc là bọn họ đều gặp phải chuyện quỷ dị, bởi vì danh hiệu Thiên Đế này mà gánh chịu quả báo khủng khiếp. Cuối cùng đều chết, chỉ là không ngờ trong mấy vị lão tiên vương xưng Thiên Đế này còn có một vị là thủy tổ của thánh thể một mạch. Đây là tổ tiên cường đại nhất mà thánh thể một mạch có thể truy tìm ngược dòng. Hướng về phía trước, lịch sử liền tuyệt tự, bởi vì đó là đế rơi kỷ nguyên, tất cả trước đó đều đã chôn vùi trong chư thiên, có lẽ trong số họ có người thành công phá vỡ cảnh giới vương, bởi vì dấu chân chuẩn tiên đế cũng là nhân vật thời kỳ đó. Hắn có lẽ là một trong mấy vị tiên đế khi xưa. Thẩm Ninh trong lòng suy đoán, trong lịch sử, bộ tộc ta có nhiều vị tiên vương đi vào giới hải, cuối cùng một đi không trở lại. Trước tiên cổ, cũng có một nhánh tộc nhân tiến vào cửu thiên thập địa, bị tộc đàn nơi đó xưng là người bảo vệ, nhưng cuối cùng nhánh tộc nhân này đều gặp chuyện quỷ dị, bị bóng tối ăn mòn, không còn tồn tại. Vân Dương một bên thuật lại đủ loại lịch sử liên quan đến thánh thể một mạch, một bên dẫn Thẩm Ninh đi trong thánh thành. Cuối cùng, hai người đến trước một cung điện cực lớn, một nam tử trung niên từ trong cung điện đi ra. Lão tổ, Vân Dương lập tức cung kính hành lễ, rồi lui xuống phía sau. Thẩm huynh, ta và ngươi đã hơn 100 vạn năm không gặp. Nam tử trung niên vuốt râu cười nói, trên người hắn khí tức vô cùng mênh mông tĩnh mịch, cường đại khó mà đoán định, rõ ràng, đây chính là Vân Huyền Tiên Vương kia, gặp qua đạo huynh, ký ức kiếp trước của ta đã mất hết. Thẩm Ninh mặt không đổi sắc đáp, không sao, ta nghĩ Thẩm huynh sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại, Thẩm huynh đã một lần nữa đăng lâm cảnh giới chân tiên, nghĩ đến kiếp này có thể tiến thêm một bước. Vân Huyền cười nói, mời vào. Vân Huyền Tiên Vương mời Thẩm Ninh vào đại điện khổng lồ trong cung điện. Kể từ khi nghe tin Thẩm Ninh xuất hiện trong Cửu Thiên Thập Địa, hắn đã chờ đợi rất lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.